Mạc Thế Chi Thâm Uyên Triệu Hoán Sư chương 1454 tới chương 1474. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Lúc này, Ngụy Tốn hoàn toàn ở trạng thái đỉnh cao. Dù con quái vật đáng sợ dị thường, cũng khó có thể lay chuyển được lòng tin của hắn. Không chỉ vậy, hình chiếu đen nhánh lơ lửng trên đầu hắn giờ đây cũng bộc phát ra sức mạnh siêu cường. Chỉ một quyền, đã làm vỡ nát hoàn toàn không gian xung quanh, từ đó không biết đã chảy ra bao nhiêu năng lượng hôi thối. Bên ngoài vũ trụ dù có vô số chiều không gian, nhưng những hành tinh phong phú như thế giới loài người lại cực kỳ hiếm hoi. Đa số các hành tinh đã tồn tại không biết bao nhiêu năm, từng có sự sống, có vô số sinh vật thông minh, nhưng thời gian vô tình, tài nguyên rồi cũng có ngày cạn kiệt. Dưới sự tiêu hao cực đoan, một số quốc gia từng có công nghệ phồn vinh hơn cả trái đất xưa kia cũng cuối cùng bị xóa sổ khỏi dòng sông lịch sử. Giống như cơ thể người mắc bệnh nặng sẽ sinh ra mụn nhọc độc, và mụn nhọc đó sẽ chảy ra mủ. Những hành tinh rách nát như vậy đã vận hành trong vũ trụ tối tăm không biết bao nhiêu năm, độc tố của chúng không ngừng tích tụ. Và lúc này, sau khi tinh hồn trong cơ thể Ngụy Tốn bộc phát, một quyền của hắn đã trực tiếp lay chuyển không gian, phun ra những dòng mũ dịch hư hại đó. Uy lực một quyền, đơn giản khiến người ta sợ hãi đến cực điểm. Đáng sợ hơn còn ở phía sau, những dòng mũ dịch đó chảy ra bên ngoài, lại ăn mòn cả không gian của thế giới này, tạo ra vô số lỗ hổng. Trông như một cái tổ ong, khiến người ta nhìn mà lông tóc dựng đứng. Một cảm giác ghê tởm không nói nên lời quanh quẩn trong lòng nhiều người. Họ hoàn toàn không hiểu những thứ quái quỷ này rốt cuộc là gì. Chỉ có Phạm Chí Đằng đứng một bên là đôi mắt sáng lên, như thể phát hiện ra thứ gì đó khiến hắn vô cùng kinh ngạc, bất giác tiến lên vài bước. Nhưng vừa đi được mấy bước, một đôi tay lớn đã đặt lên cổ hắn. Một giây sau, một giọng nói truyền đến qua tâm linh cảm ứng, thằng nhóc chết tiệt, ngươi muốn chết à? Một tiểu nhân vật như ngươi, giây sau sẽ biến thành một đống thịt nát, ngươi có biết không? Cao Thúc đã gần 50 tuổi. Dù cũng kinh ngạc tột độ khi trải qua Mạc Thế, nhưng dù sao cũng sống nhiều hơn đám trẻ mấy chục năm, kinh nghiệm phong phú. So với một Phạm Chí Đằng cái gì cũng không hiểu, ông ta lão luyện hơn nhiều. Sao ông ta có thể không nhìn ra, Ngụy Tốn hiện đã dùng toàn bộ sức lực. Đối với một tồn tại cấp bậc đó, một khi ra tay, có lẽ thật sự là dời sông lấp biển như trong truyền thuyết. Con của Cao Thúc đã chết trong Mạc Thế, tuổi tác không chênh lệch nhiều với Phạm Chí Đằng, thậm chí tính cách cũng giống nhau một cách kỳ lạ, đều nóng nảy như vậy. Có lẽ là duyên phận, lần đầu tiên nhìn thấy Phạm Chí Đằng, tình thương của người cha trong lòng Cao Thúc đã không kìm được mà trỗi dậy. Phạm Chí Đằng vẫn chưa biết một điều, hắn coi đối phương là chú, còn đối phương lại coi hắn như con trai. Tình cảm cha con vi diệu này khiến Phạm Chí Đằng, người cũng đã mất người thân, bản năng xem Cao Thúc như người thầy trong đời. Hắn chưa bao giờ thấy đối phương đỏ mặt với mình, dù hắn có vô tình gây ra vài chuyện lớn, đối phương cũng đều biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không, giống như một người hòa giải. Luôn dùng thái độ khoan dung của bậc trưởng bối để ở bên cạnh hắn. Nhưng bây giờ thì sao? Nhìn thấy khuôn mặt gần như vặn vẹo của Cao Thúc, Phạm Chí Đằng chỉ cảm thấy tim mình bắt đầu đập thình thịch không ngừng. Đương nhiên, hắn cũng biết đối phương sẽ không hại mình, chỉ là mình có chút lỗ mãng, thấy chuyện kỳ lạ luôn không tự chủ được mà muốn tiến lên xem một chút. Cháu biết rồi thưa chú, lần sau cháu không dám nữa. Phạm Chí Đằng lúc này hoàn toàn là bộ dạng của một quả trứng đáng thương. Dù hắn giờ cũng là chức nghiệp giả, được không ít người thường sùng bái, nhưng hắn cũng hiểu một điều, trong toàn bộ trật tự, người có thực lực như hắn không có 1.000 cũng có 800. Nếu cứ theo cách thông thường mà phấn đấu, hắn cần bao lâu mới có được tất cả những gì mình muốn. Phạm Chí Đằng dù trông có chút ngây thơ, nhưng người càng như vậy, tâm tư lại càng nặng. Hắn biết rõ mình cần nhất là gì, đó chính là sức mạnh. Chỉ có sức mạnh mới có thể giúp hắn sống sót. Phạm Chí Đằng biết giấc mơ này của mình rất mất mặt. Không giống như những người khác có cha mẹ bị giết, người thân bị hại, thề có một ngày trở nên mạnh mẽ để báo thù, kẻ giết cha mẹ hắn chính là zombie và côn trùng. Lũ zombie và côn trùng đó không biết đã đi đâu, có lẽ đến một nơi xa hơn, có lẽ đã chết trong tay đội khai phá của trật tự. Nhưng dù thế nào, Phạm Chí Đằng cũng phải chấp nhận một sự thật, đó là, cả đời này hắn không thể báo thù được nữa. Con côn trùng đó có lẽ đã sớm biến thành một đống phân của quái vật, còn con zombie cũng đã vô tình bị nghiền chết, rồi từ từ thối rữa, lên men. Báo thù ư, đừng nói là đùa, trời đất bao la. Ngay từ khi Phạm Chí Đằng không có dũng khí ngăn cản quái vật đào tẩu, hắn đã không còn tư cách báo thù nữa. Chính vì thế, Phạm Chí Đằng mới càng khao khát sức mạnh. Hắn muốn sống, chỉ muốn sống một cuộc sống tốt. Trong Mạc Thế, mỗi người có lẽ đều rất bình thường. Họ không có dung mạo của Từ Hồng Trang, cũng không có thực lực của Trần Phong, thậm chí không có cơ duyên của Ngụy Tốn, nhưng họ vẫn đang vùng vẫy trong đau khổ, trong thế giới không mấy trong sạch này, giống như một con chó hoang mùa đông, gắn gượng kéo dài hơi tàn. Phạm Chí Đằng khác với những người khác, hắn không có giả tâm, chỉ muốn sống một cuộc đời sung túc. Nghĩ đến đây, đầu Phạm Chí Đằng càng cúi thấp hơn, vành mắt cũng sắp đỏ lên. Hắn thật sự sợ hãi, không khỏi nghĩ, một kẻ nhát gan như mình, sao lại vì cái gọi là trở nên mạnh mẽ mà liều mình như vậy? Cao Thúc ở một bên nhìn, cũng biết trong lòng đối phương thật sự hối hận, nên cũng không nói gì thêm, chỉ dùng tay vỗ nhẹ vào đầu hắn, khẽ nói, ta hiểu hết. Mà ở bên kia, Ngụy Tốn đã đối đầu với con quái vật. Khí thế mà cả hai thể hiện lúc này đã không phải là thứ mà các chức nghiệp giả bình thường có thể chịu đựng được. Họ chỉ ngây người nhìn mọi thứ trước mắt, có người thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bởi vì, trong những cú đối đầu không ngừng, không gian xung quanh đã liên tục bị vặn vẹo. Không ít người hít một hơi khí lạnh, gần như không thể tin vào cảnh tượng trước mắt. Con quái vật có một phần nhỏ thần trí, có trí tuệ thì sẽ có hy vọng sống sót. Nó vốn chỉ biết giết chóc, nhưng khi trí tuệ không ngừng tích lũy, nó lại phát hiện, trong lòng mình đã có ý muốn thoái lui. Nó không muốn tiếp tục dây dưa với Ngụy Tốn nữa. Nó muốn sống thật tốt. Bất kể là người hay động vật, một khi có ý sợ hãi, thì cái chết cũng không còn xa. Giống như một thợ săn giỏi, sẽ không bao giờ để lưng mình cho kẻ địch. Bởi vì thợ săn hiểu rõ, khi mình đối mặt với kẻ địch, còn có thể dùng vũ khí, dùng lưỡi dao để cắt cổ kẻ địch. Một khi để lưng mình cho kẻ địch, thì thứ chờ đợi mình chỉ có thể là bị tấn công bị động. Ngụy Tốn là một thợ săn đủ tiêu chuẩn. Hắn từ sớm đã hiểu rõ, mình có được phẩm chất quý giá nhất của một thợ săn, tâm hắn độc ác, tay hắn tàn nhẫn. Dù ở thời điểm cực đoan nhất, hắn cũng sẽ không để lưng mình cho kẻ địch. Chính vì có sự quyết tâm tàn nhẫn đó, hắn mới đi đến được vị trí hôm nay. Không ai có thể coi thường hắn, Ngụy Tốn. Ngoại trừ Trần Phong, không một ai được phép. Khụ, Ngụy Tốn ho ra một ngụm máu tươi, khó khăn vung ra một quyền. Trong những cú đối đầu không ngừng, hắn thừa nhận cơ thể mình đã bị ảnh hưởng nhất định. Nhưng, tất cả vẫn còn trong phạm vi chịu đựng của hắn. Đàn ông không thể nói không được, đó là chân lý. Giờ khắc này, Ngụy Tốn thở hổn hển, nhưng ánh mắt lại như sói hoang, đói khát mà băng lãnh. Ta không thể gục ngã. Ngụy Tốn không ngờ con quái vật này lại lì đòn đến vậy. Nếu là lúc bình thường, hắn và bóng của mình hợp hai là một, cùng nhau ra tay, kẻ địch đã sớm bị hắn đánh gục, đâu như bây giờ, đơn giản là đá chìm đáy biển, không có bất kỳ phản ứng nào. Cứ thế này không được. Tinh thần lực của Ngụy Tốn đã tiêu hao hơn một nửa, trong đầu cũng giống như uống 7-8 cân rượu mạnh, hoàn toàn hỗn loạn, không có ý thức riêng. Nhưng khác với Phạm Chí Đằng, trong lòng Ngụy Tốn luôn có một sự kiên cường không chịu thua, và cũng chính vì vậy, hắn mới có thể từng bước đi đến ngày hôm nay. Giờ khắc này, bóng trên đầu hắn đã trở nên gần như trong suốt, còn chính Ngụy Tốn cũng sắp cắn nát răng mình. Nhưng dù vậy, ánh mắt hắn vẫn lạnh lùng mà quật cường, toàn thân bao phủ bởi sát khí nồng đậm và sự kiên định. Đôi mắt con quái vật lóe lên một tia trí tuệ của con người. Đây là một con quái thai, có khả năng cướp đoạt trí tuệ. Trước đó mới dung hợp, nó tỏ ra vô cùng ngây thơ và vô tri, nhưng giờ đây đã khác. Trong quá trình giao chiến với Ngụy Tốn, nó không ngừng hấp thụ những mảnh ký ức còn sót lại trong đầu. Đừng nhìn Ngụy Tốn bây giờ một bộ dạng thê thảm, nhưng kẻ thật sự cảm thấy sợ hãi và kinh hoàng lại chính là con quái vật. Đúng vậy, khác với lúc trước, con quái vật nhiều trí tuệ lúc này lại cảm thấy sợ hãi. Bởi vì trong tầm mắt của nó, Ngụy Tốn giống như một kẻ điên, không ngừng tấn công nó. Dù nó đã vô số lần chuẩn bị chạy trốn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi tay đối phương. Sao có thể như vậy được? Chạy! Nhất định phải rời xa hắn. Ngụy Tốn thấy đối phương có ý muốn thoái lui, đôi lông mi vốn cụp xuống bỗng nhiên nhướng lên. Không chỉ vậy, khóe miệng hắn còn nhếch lên một nụ cười lạnh không thể nắm bắt. Ngươi muốn chạy à, ha ha, ngươi nghĩ ngươi chạy được sao? Ta cho ngươi chạy. Ngụy Tốn gầm lên một tiếng, bộ dạng đó đơn giản còn hung ác hơn lệ quỷ gấp trăm lần. Chết. Ngụy Tốn cảm thấy mình đã tìm được điểm yếu của đối phương, trong lòng sao có thể không vui sướng. Con quái vật này còn lợi hại hơn hắn tưởng tượng vài phần. Ngụy Tốn thừa nhận mình đã có chút đánh giá sai lầm. Nhưng chiến đấu đến bây giờ, ngoài một thân đầy máu, Ngụy Tốn cũng không phải không có thu hoạch. Đối với hắn, thu hoạch thực sự chính là mình lại được tôi luyện một phen trong huyết chiến. Đến cấp bậc của Ngụy Tốn, những trận chiến bình thường đã không còn được hắn để vào mắt. Giống như Từ Hồng Trang, ở trật tự, địa vị của cô ấy thậm chí còn cao hơn cả Ngụy Tốn và Lục Vĩ cộng lại. Không phải vì sức mạnh, mà là vì cô ấy là nữ võ thần danh chính ngôn thuận của trật tự. Đối với đại đa số chiến sĩ, Từ Hồng Trang mới là người dẫn đường thực sự trong lòng họ, chỉ kém Trần Phong một bậc nhỏ. Một tồn tại đáng sợ như vậy, một người phụ nữ có vinh quang vô thượng ở trật tự, chẳng phải cũng vì sức mạnh mà cam nguyện theo Trần Phong tiến vào vực sâu sao? Chẳng lẽ cô ấy không biết vực sâu cực kỳ đáng sợ, khắp nơi tràn ngập uy hiếp chết người sao? Và tất cả những điều này, suy cho cùng, cũng chỉ vì hai chữ sức mạnh. Trong mặt thế, sức mạnh đã trở thành tất cả của các chức nghiệp giả. Một chức nghiệp giả không có sức mạnh, căn bản không khác gì một người bình thường. Ngụy Tốn muốn bảo vệ vị trí của mình, muốn bảo vệ tất cả những gì không dễ dàng có được. Vì tất cả những điều này, hắn tự nhiên dám cùng Từ Hồng Trang so tài một phen. Trong lòng Ngụy Tốn có chủ nghĩa đại nam tử, hắn thường cảm thán, ngay cả một người phụ nữ như Từ Hồng Trang cũng dám tiến vào nơi hủy diệt, thân là nam nhân, sao hắn có thể cam tâm lạc hậu? Không, ta cũng sẽ không từ bỏ. Nghĩ đến đây, trong lòng Ngụy Tốn gầm lên một tiếng. Bóng trên đầu hắn dường như có phản ứng, một giây sau, nó trực tiếp từ một con quái vật vô cùng đáng sợ biến thành một thanh khảm đao màu đen. Ngay lập tức, Ngụy Tốn cầm thanh khảm đao trong tay, vung ra một vòng cung sáng như tuyết, chém xuống đỉnh đầu con quái vật với tốc độ sét đánh không kịp bưng tai. Xoẹt, một tiếng vải rách nhẹ vang lên. Tựa như chém một quả dưa hấu, con quái vật trông có vẻ vô cùng khủng khiếp lại trực tiếp bị chém làm đôi. Một dòng máu sền sệt phun tung tóe trên mặt đất, không chút mỹ cảm nào. Tung ra một chiêu này, đối với Ngụy Tốn mà nói, hiển nhiên có áp lực không nhỏ. Lúc này, hắn đã tập trung toàn bộ sức mạnh vào một điểm. Khi tay cầm thanh khảm đao do bóng huyễn hóa thành, Ngụy Tốn đã dung hợp tinh, khí, thần lại làm một. Nhưng dù vậy, khi va chạm với con quái vật, hắn vẫn bị chấn động dữ dội như bị vạn tia sét đánh, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, cơ thể bị đánh bay về phía sau mấy chục mét. Bước chân ma sát trên nền đất vàng cuồn cuộn tạo ra một rãnh sâu gần một thước. Phụt. Lại một ngụm máu đỏ thẫm từ trong miệng phun ra. Ngụy Tốn muốn dừng lại, nhưng căn bản không có năng lực đó. Lúc này hắn, so với một cường giả nổi tiếng của trật tự, càng giống một đứa trẻ mới tập đi. Nhưng dù vậy, Ngụy Tốn vẫn không ngã xuống. Hắn nhìn con quái vật trước mắt đã biến thành một cái xác, nhưng vì sinh mệnh lực cường đại mà vẫn chưa chết hẳn, khóe miệng cuối cùng cũng nở một nụ cười của người chiến thắng. Thằng khốn, đánh bại ngươi đúng là có chút khó khăn. Dứt lời, Ngụy Tốn loạn choạng một cái, trông như có thể ngã xuống bất cứ lúc nào. Các chiến sĩ bên cạnh thấy thắng bại đã phân, đâu còn dám đứng xem nữa, lập tức như mãnh hổ xuống núi, lao về phía Ngụy Tốn. Đại nhân, ngài không sao chứ? Đội ngũ y tế đâu? Đại nhân cần trị liệu. Trần Tuệ Phương, cô cút ra đây cho tôi, lúc cần cô thì cô trốn ở đâu rồi? Nhìn khuôn mặt yếu ớt của Ngụy Tốn, không ít người cất tiếng hỏi thăm ân cần. Dù sao họ cũng hiểu rõ, mình còn có thể sống sót, người đầu tiên phải cảm ơn chính là Ngụy Tốn. Sự cường đại của hắn đã gián tiếp cứu rất nhiều người. Đừng đỡ lão tử. Ngụy Tốn gạt tay mọi người ra, rồi một mình đi đến trước mặt con quái vật. Hắn vươn tay ra, có thể thấy bằng mắt thường, từng vòng năng lượng màu đen cứ thế bị hắn hấp thụ vào trong cơ thể. Giờ khắc này, một trận chiến đấu huyên náo, cuối cùng cũng từ từ hạ màn. Ngụy Tốn đã thắng. Nhưng đây tuyệt đối là một chiến thắng thảm hại, không chỉ bản thân hắn chỉ còn lại nửa cái mạng, mà ngay cả bóng ma trên đỉnh đầu cũng đã hao phí quá nhiều tinh khí. Không hề khoa trương, trong quá trình giao chiến ngắn ngủi, át chủ bài của Ngụy Tốn đã tiêu hao đến 7-8 phần. Ngụy Tốn đi đến ngày hôm nay chính là dựa vào năng lực nuốt chửng linh hồn, mà bóng ma kia lại càng như thế, cốt lõi sức mạnh của nó chính là dung hợp càng nhiều hồn thể. Chỉ có điều, khi cảnh giới của Ngụy Tốn đột phá đến nửa bước sử thi, nhu cầu của bóng ma đối với linh hồn cũng tăng lên gấp bội. Giống như một con hổ trưởng thành phải ăn thịt vậy, dĩ vãng nuốt chửng những linh hồn bình thường cũng có thể lấp đầy bụng, nhưng bây giờ đã khác, hổ thì phải ăn thịt, đạo lý này ai cũng hiểu. Không có thịt, hổ sẽ không đủ dinh dưỡng, ăn một đống tôm tép chẳng bằng xơi tái một con dê. Chính vì vậy, năng lượng mà bóng ma đã tiêu hao quá độ cần vô số tinh hồn mới có thể bù đắp lại. Nói một cách đơn giản, ít nhất nó cần nuốt chửng linh hồn của 10 cường giả cấp truyền kỳ mới có thể khôi phục lại trạng thái đỉnh cao. Nhưng hiện tại, có lẽ chỉ toàn bộ trật tự mới có ngần ấy cường giả. Nói cách khác, để phục hồi hoàn toàn, việc đầu tiên hắn phải làm chính là hủy diệt tận gốc trật tự. Nếu đánh lén, Ngụy Tốn có tự tin tiêu diệt những người này trong thời gian ngắn, nhưng kết cục thì sao? Trật tự là gốc rễ của Ngụy Tốn, cũng là lá bài tẩy và hậu thuẫn đã đưa hắn đến ngày hôm nay. Trần Phong từ rất lâu trước đây, dù đã vô cùng cường đại nhưng vẫn hiểu rõ đạo lý một cây làm chẳng nên non. Chính vì thế, ngài ấy mới thành lập trật tự, có nó làm chỗ dựa để giảm bớt bao nỗi lo về sau. Sức mạnh hiện tại của Ngụy Tốn, một phần đến từ việc hắn là người lãnh đạo huyết chiến bộ, nếu không có thân phận này, hắn thật sự có là gì đâu. Huống hồ, những cường giả cấp truyền kỳ thuộc huyết chiến bộ kia, dù có tự tắm rửa sạch sẽ rồi đặt đầu trước mặt Ngụy Tốn, hắn cũng không dám tùy tiện động thủ. Những người đó đều do một tay Trần Phong bồi dưỡng. Thực lực và địa vị của Ngụy Tốn dù cao hơn họ một chút, nhưng trong trật tự, người có quyền xử tử họ chỉ có duy nhất Trần Phong. Dù họ có phạm luật, cũng có người của pháp chế bộ phán quyết. Hắn, Ngụy Tốn, thực lực dù cao minh, nhưng tùy tiện can thiệp vào pháp chế bộ thì ra thể thống gì? Đến lúc đó, nếu có kẻ bẩm báo lên rằng Ngụy Tốn có ý đồ phản loạn, hắn có mấy cái miệng để biện minh cho mình vô tội. Ngụy Tốn không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rõ thực lực của Trần Phong, chính vì vậy hắn mới vô điều kiện thực hiện mọi mệnh lệnh mà ngài ấy ban ra. Muốn có được tất cả những gì đang nắm giữ trong trật tự, điều đầu tiên phải học chính là nghe lời. Không được vượt quá giới hạn. Đó là bổn phận của một kẻ bề tôi. Huống hồ Ngụy Tốn thở dốc mấy hơi, để năng lượng của mình bình ổn lại, rồi quay sang nhìn thi thể con quái vật đã bị xé thành từng mảnh. Nó đã bị hắn một đao xé nát thân thể, lúc này, vô số oan hồn từ những vết rách trên người nó đang bò ra. Những hồn thể đó tranh nhau thoát ra, chúng vốn là những sinh mệnh bị hiến tế, trước đó bị năng lượng tiêu cực điều khiển nên không thể tự chủ. Bây giờ thì khác, khi cơ thể vật chủ vỡ nát, chúng đã có thể trốn thoát. Tái sinh một lần nữa là chuyện không thể nào. Cứ nhìn mép thì biết, vị thần đó trước kia là một vị thần thực sự, là đạo tặc chi thần chân chính, khi còn sống, đừng nói là cường giả cấp truyền kỳ, ngay cả tồn tại cấp sử thi cũng chẳng thèm liếc mắt. Nhưng bây giờ thì sao? Bị âm mưu hãm hại, hiện tại chỉ còn lại thực lực cấp sử thi, không chỉ vậy, thân thể cũ cũng không dùng được nữa mà phải đoạt xá một con vui vẻ ma, đây là khái niệm gì? Giống như một ông chủ giàu nứt đố đổ vách, sau khi tỉnh lại bỗng biến thành một kẻ cùng đinh dưới đáy xã hội, sự chênh lệch này đơn giản là không ai có thể chấp nhận. Chính vì thế, những hồn thể này chưa bao giờ nghĩ mình có thể thực sự tái sinh, bởi đoạt xá cần một tinh thần lực siêu cường. Không hề khoa trương, cho dù bây giờ chúng tìm được một chức nghiệp giả cấp bạch ngân để đoạt xá, cũng gần như là không thể. Đến lúc đó, rất có thể không thành công mà ngược lại còn biến tinh khí của mình thành thuốc bổ cho đối phương. Vì vậy, đối với những linh thể này, mục đích hiện tại của chúng là tìm một nơi âm u nào đó, hoặc là nhập vào một bộ xương khô, hoặc không ngừng tăng cường khí tức hồn thể để chuyển sinh thành một vong linh. Thế giới này rất nguy hiểm, không chỉ đối với con người mà còn đối với cả vong linh và mọi sinh vật. Sống sót, bản thân nó đã là một ván cược. Tất cả mọi người đều đang nỗ lực để tồn tại. Thế nhưng, ngay khi đám vong linh định bỏ chạy, bóng ma trên đầu Ngụy Tốn đột nhiên lao ra. Vốn dĩ chỉ là hình dạng một lưỡi đao, trong khoảnh khắc này, nó đột nhiên bành trướng, chỉ trong nháy mắt đã hóa thành một con thần long phương Đông. Khác với loài thằn lằn phương Tây, thần long phương Đông chỉ cần nhìn thôi đã mang lại một cảm giác uy áp tột độ. Vậy trên người nó tựa như những tác phẩm nghệ thuật trân quý nhất thế gian, dù chỉ một mảnh cũng vô giá. Giữa những kẻ móng vuốt của nó còn khảm từng viên long châu, mỗi viên đều đáng sợ và cường đại. Ánh sáng từ mỗi viên chói lòa như mặt trời, khiến người ta không thể mở mắt. Còn về phần đầu rồng, dáng vẻ dữ tợn của nó, riêng cái đầu đã to bằng nửa sân bóng đá. Con quái vật kinh khủng như vậy xuất hiện tại chỗ, chỉ riêng luồng long uy tỏa ra trong phút chốc đã khiến các chức nghiệp giả đang cứu chữa cho Ngụy Tốn phải quỳ rạp xuống đất. Bọn họ thở hổn hển, giờ phút này đâu còn dáng vẻ của cường giả, trông chẳng khác gì những con chuột chũi, chỉ muốn tìm một đống đất mà chui vào. Ai có thể ngờ, bóng ma này lại có uy năng đáng sợ đến thế. Ở đây có không ít người là nòng cốt của huyết chiến bộ, là tâm phúc của Ngụy Tốn, họ đương nhiên biết về sự tồn tại của bóng ma. Nhưng trước kia, trong lòng đa số mọi người, nó chẳng qua chỉ là một con quái vật có cái miệng hơi thối. Nhưng ai mà ngờ, một khi nó thực sự ra tay, lại kinh khủng và cường đại đến nhường này. Rồng. Vạn thú chi chủ thực sự. Trong thần thoại cổ đại, rồng được tạo ra từ việc tập hợp các bộ phận của vô số giả thú. Tính kỹ lại, cũng chỉ có 13 loài. Nhưng bây giờ thì khác, những giả thú mà Ngụy Tốn đã nuốt chửng có đến hàng ngàn loại, đa phần đều là sinh vật từ cấp hoàng kim trở lên. Trong đó thậm chí còn có cả cự long thực sự, một vài cự long đến từ thần thoại phương Tây. Hãy tưởng tượng, khi sức mạnh của nhiều sinh vật cường đại như vậy tập trung lại một chỗ, áp lực mà nó tạo ra tự nhiên không phải sinh mệnh bình thường nào có thể chống lại. Và bây giờ, khi bóng ma đã hao hết sức lực cuối cùng để bay lên không trung, những linh hồn vốn đã khiếp đảm kia lại càng thêm thê thảm. Chúng cố gắng cầu xin tha thứ, nhưng phần nhiều là tăng tốc bỏ chạy, hòng trốn càng xa càng tốt trước khi con cự long kịp phản ứng. Thế nhưng, cự long bóng ma làm sao cho chúng cơ hội đó? Ngay lúc đám vong linh đang không ngừng lẩn tránh, cự long bóng ma há cái miệng lớn như chậu máu, hít mạnh một hơi, đất trời trong nháy mắt biến sắc. Cái miệng lớn như chậu máu của cự long mở ra, cả thế giới dường như phủ một màu tro bụi, tất cả sắc màu đều biến mất. Đám vong linh cố gắng kháng cự, vẫn đang giãy dụa một cách vô nghĩa. Nhưng ngay khi chúng đang tranh nhau bỏ chạy, một lực hút khổng lồ đột nhiên phun ra từ miệng cự long. Chỉ một hơi, những linh hồn đó tựa như dòng nước bị vòi rồng hút lên, bị cự long nuốt chửng vào bụng. Ngụy Tốn đứng bên cạnh chứng kiến, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một nụ cười. Đừng nhìn họ ngày thường hay cãi vã, nhưng trải qua thời gian dài như vậy, cả hai đã sớm có sự ăn ý. Bóng ma là gốc rễ của Ngụy Tốn, có thể nói, nó nuốt chửng càng nhiều năng lượng do quái vật để lại, vết thương của hắn sẽ hồi phục càng nhanh. Lúc Ngụy Tốn ngã xuống, vô số chức nghiệp giả đã tranh nhau chạy tới, trong đó không ít là tâm phúc của hắn. Họ hiểu rõ địa vị của mình trong trật tự là nhờ ai, vì vậy khi đó, họ đã thực sự lo lắng Ngụy Tốn sẽ gặp chuyện không may. Và ngay khi không ít người đang chữa trị cho Ngụy Tốn, mắt thường cũng có thể thấy năng lượng trên cơ thể hắn bắt đầu hồi phục với tốc độ cực nhanh. Gần như chỉ trong nháy mắt, vết thương của Ngụy Tốn đã hồi phục được 7-8 phần. Cảm nhận được cảnh tượng kỳ lạ này, mắt của các chức nghiệp giả bên cạnh như muốn rớt ra ngoài, họ thốt lên rằng đây quả thực là một kỳ tích khiến người ta kinh ngạc đến tột cùng. Còn Ngụy Tốn, sau khi cảm nhận được mọi thứ đang xảy ra với mình, khóe miệng hắn nhếch lên, cuối cùng không kìm được nữa mà phá lên một tràng cười lớn. Hắn đã cảm nhận được sự thay đổi của cơ thể mình lúc này, nó đang tiến vào một giai đoạn biến hóa kỳ diệu, tinh huyết sôi trào, toàn thân tựa như một ngọn núi lửa sắp phun trào, tràn ngập năng lượng cực kỳ đậm đặc. Chờ một lát nữa, không bao lâu nữa, Ngụy Tốn sẽ thực sự bước vào cảnh giới mà hắn hằng mơ ước. Nhanh lên nữa đi. Cho ta nhanh lên nữa. Giờ khắc này, mắt Ngụy Tốn như muốn trợn ra, giọng nói càng thêm cấp bách đến cực hạn. Cự Long bóng ma ở bên cạnh, lúc này cũng đã nuốt chửng đủ năng lượng, toàn thân không còn hư ảo nữa, mỗi một tấc vảy đều trở nên chân thực. Cự Long hiểu rằng sự thay đổi này là nhờ Ngụy Tốn, hai bên nương tựa lẫn nhau, nó cho Ngụy Tốn đủ năng lượng, và Ngụy Tốn lại dùng một cách khác để trả lại cho nó. Cự Long bóng ma biết rõ đây là thời khắc mấu chốt cho sự lột xác của cả nó và Ngụy Tốn, vì vậy nó dốc toàn lực. Để có thể nuốt chửng linh hồn tốt hơn, cái miệng rồng của nó trông như sắp nứt toát ra đến cực hạn. Dưới lực hút kinh khủng này, chút khí tức năng lượng cuối cùng do con quái vật để lại cũng bị Cự Long nuốt chửng vào bụng. Mà Ngụy Tốn, cảm nhận được năng lượng trong cơ thể lại một lần nữa bùng nổ, không biết là đau đớn hay sung sướng, hắn há to miệng, gầm lên một tiếng vang động mây xanh. Cả đất trời dường như khẽ rung chuyển trong tiếng gầm của hắn. Ầm. Vốn dĩ trời trong gió nhẹ, nay bỗng trở nên u ám, đúng lúc này, một tiếng sấm bất chợt vang lên. Ngụy Tốn tấn thăng. Lúc này, toàn bộ năng lượng trong người hắn đã hoàn toàn bộc phát, khí tức tỏa ra khiến không khí xung quanh như bốc cháy. Không chỉ vậy, Cự Long bóng ma trên người hắn cũng bắt đầu quằn quại không ngừng, tựa như con người bị co giật, run rẩy không kiểm soát. Từng giọt long huyết lập tức nhỏ xuống từ miệng rồng của nó. Những chức nghiệp giả hiểu chuyện đều mang một vẻ mặt như gặp quỷ. Chuyện gì thế này? Con Cự Long bóng ma kia, nói trắng ra, chẳng qua chỉ là một khối năng lượng huyễn hóa thành, vốn là vật chết, có được trí tuệ đã là chuyện vô cùng chấn động, nhưng bây giờ một cảnh tượng càng kỳ lạ hơn đã xuất hiện. Trong miệng con Cự Long bóng ma này, vậy mà lại vì đau đớn mà phun ra một ngụm long huyết. Mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng một ý nghĩ điên rồ không thể kìm nén đã xuất hiện trong đầu mọi người. Đó chính là con Cự Long vào thời khắc này đã thoát thai hoán cốt, chính thức có được sinh mệnh của riêng mình. Chuyện này đơn giản là đi ngược lại nhận thức của con người. Tuy nhiên, ý nghĩ này vừa nảy sinh, không ít người lại không khỏi bật cười. Chuyện này thì có sao? Thế giới đã biến thành thế này rồi, còn có chuyện gì nằm trong phạm vi nhận thức của con người nữa? Zombie. Quái vật hay những con trùng dữ tợn kinh khủng kia, từng chuyện một, làm sao có thể dùng nhận thức thông thường để chứng minh và giải thích được? Các ngươi còn ngây ra đó làm gì? Mau đứng vào bên cạnh ta, tắm trong long huyết đi. Ngay khi không ít người đang kinh ngạc trước sự thay đổi của Cự Long bóng ma, một bên bỗng truyền đến tiếng quát của Ngụy Tốn. Nhiều người mờ mịt nhìn về phía hắn, chỉ thấy khí thế của hắn đang không ngừng tăng lên, toàn bộ khí chất đã thay đổi. Không ai biết Ngụy Tốn hiện giờ đã xảy ra chuyện gì. Hắn vốn cùng bóng ma huyết mạch tương liên, nhưng điều mà hắn cũng không ngờ tới là, sau khi hắn tấn thăng sử thi, cơ thể của Cự Long bóng ma cũng lập tức xảy ra biến đổi về chất. Bóng ma vốn không có thực thể, đó là vì trong cơ thể nó có quá nhiều tạp chất, muốn dung hợp chúng lại, với thực lực cấp truyền kỳ căn bản không làm được. Nhưng bây giờ thì khác, Ngụy Tốn tấn thăng thành công, năng lượng sôi trào trong cơ thể có thể sánh ngang với dung nham. Dưới nhiệt độ hàng ngàn, thậm chí hàng vạn độ này, những tạp chất kia đã hoàn toàn bị hòa tan. Và trong quá trình hòa tan này, Cự Long bóng ma cũng đã đưa ra một quyết định quan trọng, đó là từ nay sẽ sống trên thế giới này dưới hình dạng một con cự long. Rồng là biểu tượng của người Hoa Hạ, tất cả người Hoa đều tự xưng là con cháu của rồng. Cự Long hiểu rõ hình dạng của mình, so với hổ hay sư tử, càng dễ được người khác công nhận hơn. Ngoài ra, Cự Long cũng thực sự là tập hợp tinh hoa của trăm loài, cơ thể dung hợp vô số giả thú, quái vật, bất luận là sức bộc phát hay thủ đoạn, đều không phải sinh vật bình thường nào có thể sánh bằng. Trong khoảnh khắc, Cự Long bóng ma đã đưa ra ý kiến này với Ngụy Tốn. Hắn căn bản không do dự, trực tiếp đồng ý, một sinh mệnh mới được tạo ra không lâu còn biết ý nghĩa của Cự Long đối với người Hoa, mà là một người Hoa bản địa, Ngụy Tốn đối với chuyện này không nghi ngờ gì càng thêm sâu sắc. Có thể nói, một khi Cự Long bóng ma hóa thân thành Cự Long Hoa Hạ, chuyện này đối với Ngụy Tốn là trăm lợi mà không có một hại. Và để giúp Cự Long tấn thăng thành công, Ngụy Tốn thậm chí còn truyền một phần tinh huyết của mình cho nó. Dùng máu tươi để luyện hóa cơ thể Cự Long bóng ma, Đây có lẽ là kỳ tích chỉ có thể tạo ra khi đạt đến cấp sử thi. Năng lượng trong những giọt máu tươi này không thua gì cự long phương Tây thực sự, thậm chí còn hơn chứ không kém. Ngày xưa, Trần Phong để rèn luyện thân thể của mình, đã không tiếc chém giết cự long, không phải vì muốn giết chóc bừa bãi, hay cố tình gây thù với cự long, mà là để cơ thể mình trở nên cường hãn hơn. Và ở bên cạnh, những chiến sĩ nhận được chỉ dẫn của Ngụy Tốn dường như cũng nhớ ra điều gì đó, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, một giây sau, cuối cùng không kìm được nữa, họ lao về phía vị trí long huyết đang nhỏ xuống. Tắm trong long huyết có rất nhiều lợi ích, hơn nữa, cấp bậc càng thấp càng dễ hấp thụ. Trong số những người ở đây, ngoài một người là cấp truyền kỳ, những người còn lại cao nhất cũng chỉ là cường giả cấp hoàng kim. Với cảnh giới này mà được tắm trong long huyết, việc khai phá tiềm năng của bản thân không nghi ngờ gì sẽ được nâng lên một tầm cao mới. Dưới sự thúc giục của Ngụy Tốn, tất cả mọi người đều tiến đến vị trí long huyết đang nhỏ xuống. Nói cũng lạ, khi long huyết dính lên người, nó không những không làm ướt quần áo, mà còn từ từ tan ra một cách kỳ lạ. Nguyên nhân cụ thể là do cự long bóng ma vốn được chuyển hóa từ năng lượng, lúc này đang trong quá trình lột xác từ hư ảo sang thực thể, tự nhiên sẽ có những hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Và sau khi dung hợp long huyết, sắc mặt không ít người trở nên đỏ bừng, giống như vừa uống vài bình rượu mạnh, loạn choạng, ý thức cũng trở nên trì trệ. À, một tiếng gầm giận dữ vang lên giữa đám đông, âm thanh đó tựa như sấm sét, giọng điệu to rõ khác hẳn người thường. Tấn Thăng. Người đàn ông được Phạm Chí Đằng gọi là cao thúc đã kẹt ở cấp hoàng kim rất lâu. Mặc dù kỹ năng chiến đấu đã thuần thục, nhưng vì vấn đề thiên phú, có lẽ cả đời này ông cũng không thể tấn thăng, chỉ có thể buồn bã dừng lại ở cấp hoàng kim. Vì thế, dù ông không nói ra, thậm chí thường xuyên giữ thái độ lạc quan, nhưng trong thế giới tận thế nguy hiểm này, ai lại không muốn thực lực của mình tiến thêm một bước. Và ngay sau khi dính phải long huyết không lâu, ai mà ngờ được, cao thúc vậy mà lại dựa vào năng lượng lưu chuyển bên trong, trực tiếp đột phá giới hạn của mình, đạt đến cảnh giới mà trước đây ông không thể nào tưởng tượng nổi. Phạm Chí Đằng đang ở ngay bên cạnh, hắn đã chứng kiến toàn bộ quá trình. Giữa họ là quan hệ cha nuôi con nuôi, tự nhiên không tồn tại sự ghen tị nào, nếu có, cũng chỉ là lời chúc mừng từ tận đáy lòng. Mà sự tấn thăng của cao thúc chỉ là khởi đầu, theo thời gian trôi đi, lại có thêm ba người nữa cũng xảy ra dị biến, bước vào cấp truyền kỳ mà người người đều ngưỡng mộ và khao khát. Truyền kỳ và hoàng kim luôn là một ranh giới, đạt đến cấp truyền kỳ, đối với con người sống trong thời tận thế, mới thực sự là bắt đầu. Đối với những gì xảy ra với thuộc hạ, Ngụy Tốn cũng cảm thấy kinh ngạc, hắn không nhịn được mà nghĩ đến câu nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Ai có thể ngờ, chỉ vì sự tấn thăng của mình mà lại sinh ra một loạt biến hóa như vậy. Tuy nhiên, mặc dù sự tấn thăng của những người này dựa trên năng lượng mà hắn thất thoát, nhưng việc này đã ngay lập tức bồi dưỡng cho trật tự bốn cường giả cấp truyền kỳ, mà bản thân hắn còn một lần đột phá thành công, trở thành người đứng đầu dưới trướng Trần Phong. Hắn vẫn chưa biết rằng Từ Hồng Trang đã gặp gỡ tử thần Naraku ở vực sâu, sau đó đột phá bản thân và đi trước một bước lên cấp sử thi. Ngụy Tốn không rõ những gì xảy ra ở vực sâu, tự nhiên coi mình là chiến lực mạnh nhất của trật tự hiện tại. Huống hồ, hắn từ yếu đuối tấn thăng đến tình trạng này, hiểu rõ sự gian khổ trong đó, cũng biết con đường tấn thăng của những người này khó khăn đến nhường nào. Không hề khoa trương, chính hắn đã cho họ một sinh mệnh thứ hai. Nói nặng hơn một chút, gọi là phụ mẫu tái sinh cũng không hề quá đáng. Trong thời tận thế này, thực lực mới là chân lý. Nếu có người khẳng định rằng, chỉ cần quỳ xuống đất gọi ba tiếng cha, liền có thể đột phá cảnh giới truyền kỳ, thì đại đa số chức nghiệp giả sẽ không chút do dự mà quỳ xuống. Sống trong thời loạn thế này, mọi người đã hiểu ra một đạo lý, so với cái gọi là tôn nghiêm, thực lực mới là thứ thực sự quan trọng, và cũng là thứ duy nhất quan trọng. Có người là có giang hồ, có đấu tranh. Theo số lượng thành viên của trật tự tăng lên, Ngụy Tốn dưới trướng có đông đảo tâm phúc. Để thu được nhiều vật phẩm cấp dưỡng hơn, dù hắn không muốn đấu tranh, thuộc hạ của hắn cũng sẽ nâng đỡ hắn tiếp tục tiến về phía trước. Và những người vừa tấn thăng thành công cấp truyền kỳ này, đối với hắn hiện tại hoàn toàn cảm động đến rơi nước mắt. Có thêm những cường giả này, dù là Lục Vĩ hay Từ Hồng Trang cũng không còn là mối đe dọa với hắn nữa. Chuyến đi hôm nay, đơn giản là một mũi tên trúng hai đích. Nghĩ đến đây, dù là Ngụy Tốn mặt lạnh, lúc này sắc mặt cũng dịu đi một chút, lộ ra một tia ôn nhu hiếm thấy. Về nhà. Nghĩ vậy, Ngụy Tốn vung tay. Mọi người đã hoàn thành nhiệm vụ, tự nhiên không muốn ở lại đây lâu. Nghe mệnh lệnh của Ngụy Tốn, họ lập tức hô to một tiếng, bắt đầu hành trình trở về. Từ Triết như thường lệ dậy rất muộn, hắn bị một trận ồn ào đánh thức. Một cô bé con đang nhảy nhót bên giường hắn, đó là con gái của hắn. Người thông minh này đã hoàn toàn bị ràng buộc với trật tự, bởi vì chỉ có trật tự mới có thể cho hắn, cho người yêu và con gái của hắn một nơi sinh sống ổn định. Với tư cách là quyền thành chủ, hắn xứng đáng là người đứng đầu trật tự, dù là Lục Vĩ âm u hay Ngụy Tốn bá đạo vô cùng, dù trong lòng có không muốn, cũng sẽ vô điều kiện nghe theo mệnh lệnh của hắn. Bởi vì, Sự bổ nhiệm của hắn là do chính Trần Phong hạ lệnh, trong trật tự, không ai có thể vi phạm chỉ lệnh của Trần Phong, bất kỳ ai cũng không được. Trên tủ đầu giường có đặt một phần bữa sáng, rõ ràng là do người yêu chuẩn bị cho hắn. Từ Triết không có gì phải không hài lòng, mặc dù họ đã trải qua sự tuyệt vọng khi tận thế ập đến, nhưng sau một thời gian thích nghi, họ đã ổn định cuộc sống trong thời tận thế, có được một cuộc sống mà người thường vô cùng ao ước. Việc tiêu hao trí não là một tổn thương lâu dài đối với cơ thể. Hôm qua hắn lại thống kê dân số của trật tự một lần nữa. Dù đã được Trần Phong giúp đỡ và trở thành một cường giả cấp truyền kỳ, nhưng việc thống kê với cường độ cao như vậy vẫn khiến cơ thể hắn rơi vào trạng thái suy nhược. Dù có rất nhiều khó chịu, Từ Triết vẫn phải kiên trì, dù sao, đây là cuộc sống của hắn, cũng là một phần quan trọng thể hiện giá trị của hắn. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, xoay người xuống giường. May mắn là trong phủ của hắn có vài chức nghiệp giả phụ trợ, mỗi khi hắn tiêu hao quá độ, họ sẽ kịp thời bổ sung năng lượng cho hắn, nếu không, một mình thống kê hơn 1 triệu người, đối với Từ Triết mà nói, một đêm không thể nào hoàn thành được. Đây cũng chính là điểm đáng sợ của một đội ngũ, nó lập tức tăng hiệu suất lên hàng chục, thậm chí hàng trăm lần. Ăn qua loa bữa sáng, Từ Triết liền ung dung đi về phía phòng làm việc của mình. Nơi đó trước đây là địa bàn của Từ Hồng Trang, sau khi cô ấy rời đi, nó đã trở thành nơi làm việc của hắn. Mấy vị nguyên lão đã tạo dựng nên trật tự hùng mạnh ngày nay, có thể nói, những người theo Trần Phong sớm nhất đều là nhân tài, thuộc loại thiếu một người cũng không được. Và khi hắn đẩy cửa phòng làm việc ra, bên trong đã có không ít người chờ đợi từ lâu. Trước đây, khi trật tự chỉ có vài trăm người, một mình Từ Triết hoàn toàn có thể đảm đương, nhưng bây giờ, dân số của trật tự đã đột phá 2.360.000 người. Với cơ số dân số phức tạp như vậy, tự nhiên cần nhiều nhân tài hơn để trợ giúp. Đây chính là đội quân sư của Từ Triết. Hôm nay sao sớm vậy? Từ Triết rất thân thiện với thuộc hạ của mình, hắn phất tay, có lời gì cứ nói đi. Một nhân viên bên cạnh hắn giọng, dường như đã quen với điều này. Ngoài lúc làm việc, Từ Triết bị người ta gọi là bạo quân, nhưng trong cuộc sống thường ngày, sự hòa ái mà anh ta thể hiện ra đủ để cảm hóa thế giới nội tâm của rất nhiều người. Thưa đại nhân, công tác chuẩn bị hậu cần mới của trật tự đã hoàn thành. Ngoài ra, việc chiêu mộ binh sĩ dự bị cũng rất thuận lợi. Đến mùa đông, ngoài các đội quân đặc nhiệm chức nghiệp giả, quy mô quân đội do các chiến sĩ thông thường tạo thành đã có thể đạt tới 3 vạn người. Có đội quân này, nghĩa là chúng ta có thể mở rộng ra ngoài thêm vài trăm cây số nữa. Chỉ là vài trăm cây số thôi mà. Một người đàn ông toàn thân mọc đầy vảy bên cạnh đột ngột xen vào, bây giờ thế giới đã hoàn toàn thay đổi, tôi thấy người bình thường nên ở lại trong trật tự để phát triển nội chính, còn việc công lược bên ngoài, vẫn cần đến chúng ta, những chức nghiệp giả. Theo thời gian, mâu thuẫn giữa chức nghiệp giả và người bình thường đã trở nên không thể hòa giải, đây là một đại thế mà tất cả mọi người, kể cả Trần Phong cũng không thể ngăn cản. Người bình thường ngưỡng mộ chức nghiệp giả, nhưng mặt khác trong lòng khó tránh khỏi có chút ghen tị. Còn chức nghiệp giả thì sao? Bởi vì đã biến thành những tồn tại giống như siêu nhân, theo thời gian, ý thức thế giới của họ khó tránh khỏi có chút thay đổi. Những chức nghiệp giả đó bắt đầu dần dần coi thường người bình thường. Mặc dù có pháp luật của trật tự, những chức nghiệp giả đó không dám làm ra hành động quá khích, bởi vì một khi động thủ, đồng nghĩa với việc tiền đồ của mình sẽ bị hủy hoại. Nhưng bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không vì một số người có lòng kỳ thị mà định tội họ, từ đó đưa ra hình phạt. Theo thời gian, mâu thuẫn giữa chức nghiệp giả và người bình thường ngày càng gay gắt. Để kìm hãm lẫn nhau, Trần Phong đã đề nghị đề bạt các chức nghiệp giả và người bình thường ở cùng cấp bậc, điều này rất có lợi cho sự thống trị của những người đứng đầu. Người đàn ông toàn thân mọc đầy vảy chính là một chức nghiệp giả, thuộc ám bộ. Mặc dù trên danh nghĩa là thuộc hạ của Từ Triết, nhưng ai cũng biết, anh ta đến từ phe của Ngụy Tốn. Cũng chỉ có những cường giả không sợ trời không sợ đất như Ngụy Tốn mới có những tùy tùng có tính khí như vậy. Đây có lẽ chính là sức hút nhân cách của Ngụy Tốn. Đối với sự tranh cãi của họ, Từ Triết cười cười, lật dở báo cáo trên bàn, đúng là như vậy, muốn đối kháng với quái vật thì việc mở rộng dân số và xây dựng quân đội không thể dừng lại. Nhưng, người bình thường tốt nhất nên đi cùng với các chức nghiệp giả trong các cuộc viễn chinh, như vậy mới có thể giảm thiểu nguy hiểm xuống mức thấp nhất. Người bình thường muốn thể hiện giá trị của mình. Thế giới này thay đổi từng ngày, người bình thường cũng sợ mình không có năng lực mạnh mẽ mà bị trực tiếp bỏ rơi, biến thành những công nhân bốc phát như kiến. Chính vì vậy, người bình thường mới cấp bách tham gia các chiến dịch như vậy. Chỉ có chiếm lĩnh thêm nhiều lãnh thổ cho trật tự, thu phục thêm nhiều người sống sót, mới có thể trong hoàn cảnh này, giành được sự tôn trọng của những chức nghiệp giả đáng ghét kia. Đương nhiên, đối mặt với thế giới đáng sợ này, chỉ dựa vào chiến thuật biển người là không được. Vì vậy, những vị tướng soái người thường dưới quyền hắn đã sớm xây dựng một kế hoạch vũ khí. Đó chính là khởi động lại các xưởng quân sự từ thời hòa bình. Để chế tạo vũ khí cho nhiều chiến sĩ hơn, chỉ có trong tay vũ khí nóng đáng sợ mới có thể trong môi trường nguy hiểm của thời tận thế này, có được quyền lên tiếng mạnh mẽ. Nếu không, nhìn những chức nghiệp giả giả mang kia, những kẻ đó mãi mãi đều mang một bộ dạng vênh váo, tựa như mình mạnh mẽ lắm, hừ, một đám tứ chi phát triển, đầu óc ngu si. Một số lãnh đạo của con người tin chắc rằng, mình là huyết mạch thuần chủng của nhân loại. So với những chức nghiệp giả vì sức mạnh mà dần dần lạc lối, thậm chí phạm phải vô số tội ác, mức độ nguy hiểm của người bình thường trong thời tận thế này không nghi ngờ gì là gần bằng không. Tôi đề nghị tăng cường xây dựng các xưởng chế tạo vũ khí, không chỉ là ma võ đại pháo, mà cả súng ống và lựu đạn nổ mạnh cũng cần sớm được chế tạo ra. Chỉ có như vậy, chúng ta mới có thể rèn luyện tốt hơn năng lực chiến đấu của các binh sĩ. Hừ. Vị tướng lĩnh chức nghiệp giả bên cạnh thấy đối phương vẫn cố chấp, không khỏi hừ lạnh một tiếng. Từ Triết mặc dù là một chức nghiệp giả, nhưng hắn bây giờ lại đang đứng ở một vị trí cân bằng để quan sát vấn đề. Hắn suy nghĩ vài giây, trong đầu nhanh chóng vận chuyển. Rất tốt, cứ làm như vậy đi, Từ Triết khép lại báo cáo, nhìn về phía vị tướng lĩnh loài người, còn có chuyện gì muốn nói sao? Nếu chỉ là báo cáo về hậu cần, đối phương sẽ không đến phòng làm việc của hắn sớm như vậy. Đối với người thuộc hạ có chút lười biếng nhưng lại có tài năng tuyệt đối này, Từ Triết quá rõ cách làm người của anh ta. Vâng, thưa đại nhân. Vị tướng lĩnh loài người tên là Vương Kiệt, anh ta suy nghĩ vài giây, một nhóm người ngoại lai đã đến trật tự, tôi nghe nói, ngài chuẩn bị tổ chức một buổi trình diễn ma võ đại pháo hoành tráng. Từ Triết gật đầu, ta đã có thể khẳng định, họ không phải là gián điệp, mà theo một ý nghĩa nào đó là những người đến cầu viện. Họ không nói gì, rõ ràng là không muốn cho ta biết quá nhiều, nhưng nhóm người đó cũng không phải là một khối vững chắc, đã có người không nhận được cám dỗ, nói ra tình hình của vùng đất đó. Kẻ thống trị ở đó, được gọi là đại thống lĩnh. Gần đây, thế lực của họ gặp phải một số nguy hiểm, vì vậy bất đắc dĩ phải ra ngoài cầu viện. Còn nhớ đại nhân đã nói gì không? Thu nhận càng nhiều dân số, đó là nhiệm vụ của chúng ta. Ta cần những người đó dẫn chúng ta đến căn cứ của họ, sau đó từ từ ăn mòn họ, để tất cả cư dân trở thành một phần của trật tự. Và trước đó, chúng ta cần thể hiện thực lực của mình để phô trương thanh thế, cũng để cho những vị khách từ xa đến biết, thế nào mới là sức mạnh thực sự. Vâng. Vương Kiệt bên cạnh nhận lệnh. Lúc này cũng không tiện nói thêm gì, chỉ đáp lời. Đúng rồi, đây là một hoạt động quan trọng để tuyên truyền sức mạnh của trật tự đến người dân. Ngày hôm đó, sẽ có vài trăm khẩu ma võ đại pháo cùng lúc khai hỏa, mục tiêu là ngọn núi xa xa. Ta muốn dưới sự càn quét của đạn pháo, sang bằng ngọn núi đó, cũng muốn để những người ngoại lai cảm thấy sợ hãi, để cư dân bản địa cảm nhận được cảm giác an toàn được bảo vệ. Buổi biểu diễn ma võ đại pháo sẽ áp dụng hình thức đăng ký quan sát, số người giới hạn ở 2.000 người. Vâng. Nghe mệnh lệnh của Từ Triết, vị tướng lĩnh chức nghiệp giả và Vương Kiệt không dám chậm trễ, vội vàng đáp lời, rồi bắt đầu bận rộn. Mạnh Tường Nụ dắt theo một con gà béo ú đi qua quảng trường thì phát hiện sân khấu đã đông nghịt người. Dù hôm nay thời tiết không tốt, xung quanh còn có gió lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng đến tâm trạng hóng hớt của mọi người. Cô tò mò đi theo, chỉ thấy một nhân viên tuyên truyền đang lớn tiếng hô hào trong đám đông, quyền thành chủ quyết định tổ chức buổi biểu diễn ma võ đại pháo sau 3 ngày nữa, số lượng giới hạn 2.000 người, ai đăng ký trước sẽ được tham gia trước. Ai muốn tiếp xúc gần gũi với sức mạnh của trật tự, có thể đăng ký tại đây. Mạnh Tường Nụ cũng không hiểu ý nghĩa của việc này là gì, nhưng thấy mọi người xung quanh nhảy cẩn và reo hò, sự tò mò của cô cũng bị khơi dậy, không khỏi bước lên phía trước đăng ký. Và ở một bên, nhìn thấy nụ cười rạng rỡ trên mặt mọi người, Đỗ Hải Đào có một vẻ mặt kỳ lạ, đôi mày hắn trong nháy mắt nhíu lại thành một đường gợn sóng. Trong doanh trại của mình, hắn đã rất lâu rồi không thấy ai cười như vậy. Nam bên trái, nữ bên phải. Được rồi. Không cần làm bất kỳ động tác thừa nào, chỉ cần phối hợp kiểm tra là được. Vài câu hướng dẫn của người bên cạnh khiến bán tinh linh vừa mới đến đây cảm thấy kinh ngạc. Xem ra người xét duyệt không chỉ có một. Tuy nhiên, 100 năm rèn luyện đã sớm dạy cho nàng cách che giấu cảm xúc, huống hồ đây là địa bàn của loài người, bất kể nàng muốn làm gì, cũng cần phải cân nhắc thực lực của mình. A Nhã gật đầu với đồng bạn bên cạnh. Họ vì một cánh cổng thứ nguyên mà vô tình đến thế giới này. Và khác với những gì họ tưởng tượng, thế giới này vậy mà đã sản sinh ra một nền văn minh còn tiên tiến hơn cả quốc gia của họ. Một thế giới xa lạ có thổ dân, đối với một nhà thám hiểm như A Nhã mà nói, đây không phải là một tin tốt. Đúng vậy, A Nhã là một nhà thám hiểm. Họ vì khoản thù lao đắt đỏ mà bước lên con đường thăm dò. Họ giỏi tìm kiếm những cánh cổng dẫn đến thế giới khác, và thế giới loài người chính là một cánh cổng thứ nguyên mà họ vừa phát hiện không lâu trước đây. A Nhã có kinh nghiệm phong phú, và các đội viên cùng thăm dò thực lực cũng đều ở khoảng cấp hoàng kim. Theo lý mà nói, một lực lượng mạnh mẽ như vậy, ở thế giới ban đầu của họ, cũng được coi là những người nổi bật. Nhưng điều khiến A Nhã bất ngờ là, sau khi đến thế giới này, kinh nghiệm và sự tự tin trước đây của nàng hoàn toàn trở nên mơ hồ, bởi vì nàng đau đớn phát hiện ra, thực lực của thổ dân ở thế giới này so với nhóm của mình, mạnh hơn không chỉ một chút. A Nhã không thích những thứ nguyên bị sinh vật có trí tuệ chiếm lĩnh, bởi vì một khi có trí tuệ, sẽ có thất tình lục dục, sẽ có suy nghĩ riêng. So với những thế giới chỉ có dã thú và côn trùng, việc giao tiếp với sinh vật có trí tuệ là một việc khó khăn. Hơn nữa, đa số sinh vật có trí tuệ ở các thế giới đều rất bài ngoại. Nhiều lần, A Nhã đều phải thập tử nhất sinh mới thoát được, và đó còn là trong điều kiện đối phương không mạnh bằng mình. Nhưng bây giờ thì khác. Nhìn những con người xung quanh có tướng mạo tương tự nhưng có phần thô lỗ, A Nhã cảm nhận được sự dao động năng lượng phổ biến trên người họ. Sức mạnh mà nàng vẫn tự hào, ở thế giới này, giống như một con côn trùng nhỏ có thể bị đập chết bất cứ lúc nào, thậm chí còn không thể gây ra chút ảnh hưởng nào. Ngay khi A Nhã phát hiện ra tất cả những điều này, thậm chí đã chuẩn bị sẵn sàng để quay trở lại thế giới cũ, nàng lại đau đớn phát hiện ra, cánh cổng nối liền với thế giới của mình vậy mà đã biến mất không tăm tích. Thế giới loài người khác với các thế giới khác. Thế giới này vì nguyên nhân năng lượng đặc thù mà các cánh cổng thứ nguyên đã biến chất, đôi khi cực kỳ vững chắc. Cánh cổng thứ nguyên xuất hiện từ đầu thời tận thế cho đến nay vẫn chưa hề bị hư hại, giống như trùng giới mà trật tự vẫn luôn phong ấn, cho đến bây giờ, từ xa vẫn có thể nhìn thấy cảnh tượng tận thế hoàn toàn với những đàn côn trùng che trời khuất đất bên trong. Khác với quá khứ, trùng giới hiện tại đã có chút biến đổi về chất. Đó là vì sau khi Trần Phong tấn thăng thành công, ngài đã đích thân đến trùng giới một chuyến. Mãi đến lúc đó Trần Phong mới hiểu, khu vực của trùng giới cũng giống như các thế lực của loài người thời hòa bình, mỗi tỉnh thành đều có người đứng đầu trấn giữ riêng. Và kẻ vẫn luôn chiến đấu với Trần Phong là một con rết khổng lồ vô cùng. Theo lời Trần Phong, chỉ một cái xúc tu của nó đã dài mấy trăm mét, khi di chuyển tựa như trời đất sụp đổ, khó có thể dùng từ ngữ thông thường để hình dung sự đáng sợ và kinh hoàng của nó. Trần Phong thậm chí còn đặt cho nó một cái tên, đó là Thông Thiên Ngô Công. Trật tự có được ngày hôm nay, có mối quan hệ không thể tách rời với trùng giới. Đương nhiên, là côn trùng, chúng sẽ không chủ động giúp đỡ trật tự, thậm chí, ngay từ đầu khi trùng giới xuất hiện, chúng đã muốn xông ra để chiếm đoạt toàn bộ trật tự. Vì thế, Trần Phong không biết đã chiến đấu với chúng bao lâu mới khó khăn lắm mới phong ấn được chúng lại, thúc đẩy sự phát triển thuận lợi của trật tự, đồng thời nhờ cuộc đại chiến mà thu được thịt côn trùng và các loại côn trùng, giúp ngành chăn nuôi côn trùng của trật tự có bước nhảy vọt về chất. Tuy nhiên, côn trùng vẫn chưa quên việc tấn công thế giới loài người, đây là điều mà Trần Phong đã biết từ rất sớm. Giữ lại chúng chung quy vẫn là một tai họa ngầm, nhưng với thực lực hiện tại của Trần Phong, ngài vẫn chưa thể khiến trùng giới rút lui. Không thể giải quyết từ bên ngoài, Trần Phong liền chuyển hướng vào bên trong. Ngài đã từng nghĩ đến việc tự tay hủy diệt toàn bộ côn trùng ở các thứ nguyên gần loài người. Nhưng sau khi tìm hiểu, Trần Phong lại phát hiện, bản đồ của trùng giới vô cùng rộng lớn, những tồn tại như Thông Thiên Ngô Công không biết có bao nhiêu. Nếu mạo muội nhổ tận gốc thế lực của Thông Thiên Ngô Công, dù có thể yên ổn một thời gian, nhưng một khi tin tức lan truyền ra ngoài, chắc chắn sẽ có côn trùng mới đến chiếm cứ nơi này. Vì vậy, Trần Phong không thể không đích thân đến trùng giới để thực hiện một giao dịch với Thông Thiên Ngô Công. Nội dung giao dịch là, Trần Phong và Thông Thiên Ngô Công sẽ không tùy tiện xâm phạm thế giới của nhau, cho đối phương không gian phát triển đầy đủ. Và vì trùng giới đáng sợ, côn trùng bên trong mỗi con đều có sức mạnh độc lập, nên Trần Phong có ý định để các thành viên dưới trướng của mình vào đó rèn luyện. Cứ 3 tháng một lần, sẽ có một nhóm chức nghiệp giả vào rèn luyện. Vì Trần Phong, thế giới loài người có một khu vực sinh sống, nhưng một khi vượt qua khu vực này, côn trùng có thể tùy ý giết người, và ngược lại, con người cũng có thể giết côn trùng. Ý định ban đầu của Trần Phong là để rèn luyện ý chí của thuộc hạ. Dù sao những năm gần đây, trật tự đã dần ổn định, những chức nghiệp giả mới tấn thăng căn bản chưa từng trải qua những trận chiến đáng sợ. Vì vậy, những trận chiến đổ máu với côn trùng như thế này đã trở thành thước đo xem các chức nghiệp giả có thể độc lập đảm đương một mình hay không. Côn trùng đối với loài người lại có thù sâu hận lớn. Trước đây vì có Trần Phong trấn áp, Thông Thiên Ngô Công khó mà nói được gì, nhưng bây giờ thì khác, Trần Phong lại chủ động đưa người vào thế giới của chúng. Một khi hai bên xảy ra tranh chấp, thương vong là điều khó tránh khỏi. Côn trùng dù sẽ không công khai trả thù, nhưng thỉnh thoảng giết vài người để xả giận, cảm giác này cũng khiến chúng có một cảm giác thành tựu khó tả. Mỗi bên đều có mục đích riêng, đều có lý do để hợp tác, vì vậy trùng giới hiện nay đã trở thành nơi rèn luyện cho các quân nhân dự bị của trật tự. Đương nhiên, mệnh lệnh là chết, người là sống. Theo thời gian, không ít người đã đi ra khỏi khu vực an toàn và bị côn trùng phục kích. Sau đó, con người cũng dần dần có kinh nghiệm, tỷ lệ an toàn đã cao hơn rất nhiều so với trước đây. Và ngoài những vết nứt thứ nguyên ổn định như vậy, còn có nhiều vết nứt thứ nguyên không ổn định hơn. Những vết nứt này không biết từ đâu mà mở ra bên cạnh một số sinh linh, có lẽ chỉ cần bước một bước vào, vết nứt thứ nguyên sẽ mất đi năng lượng hỗ trợ và hoàn toàn biến mất. Và du hành thứ nguyên là kỹ năng mà chỉ có các vị thần mới nắm giữ. A Nhã đến đây, tự nhiên đã hoàn toàn mất hết hy vọng, hoàn toàn trở thành một phần của thế giới này. A Nhã bị xem như một bán tinh linh vô tình đến và được đưa đến phòng thẩm vấn. Trước đó, A Nhã và thuộc hạ đã trao đổi thông tin, vì vậy không bị làm khó. Sau vài câu hỏi thăm ngắn gọn, họ đã cho nàng một lựa chọn, một là ở lại đây, hai là cho một ít thức ăn và nước uống rồi nhanh chóng rời đi. Trong suy nghĩ của A Nhã, những thổ dân này lạ thường không hề làm khó mình. Không ít thuộc hạ của nàng đã bị sinh vật có trí tuệ bắt giữ, tự nhiên sợ chết khiếp, dù sao ở thế giới của mình, một khi bị bắt, đồng nghĩa với việc không có tự do và nhân phẩm. Không hề khoa trương, nếu đối phương có sở thích kỳ quái nào đó, người đầu tiên phải chịu nhục nhã chính là những nô lệ không có kiến thức như họ. Những thổ dân mà nàng từng gặp trước đây, hận không thể lập tức đeo còng tay và xiềng xích cho người ta, nhưng những thổ dân trước mắt này thì sao? Sao lại còn cho mình quyền lựa chọn? Ở lại hay rời đi? Đương nhiên là rời đi. Chỉ có kẻ ngốc mới chọn ở lại làm nô lệ. Tuy nhiên, sự tò mò thúc đẩy, ngay cả A Nhã cũng không biết tại sao mình lại vô cớ ở lại. Cụ thể vì sao nàng cũng không biết. Là vì người ở đây đối xử với mình khá lịch sự, hay là vì thời gian ngắn sống ngoài tự nhiên đã phát hiện ra nơi đây đầy rẫy nguy cơ. A Nhã không còn tìm kiếm câu trả lời nữa. Nàng chỉ khuyên bảo thuộc hạ của mình, dù có chuyện gì xảy ra, cũng phải giữ bình tĩnh, dù sao, họ chỉ là những kẻ ngoại lai. Lấy trứng chọi đá, đạo lý này, nàng vẫn hiểu. Và sau khi đến đây, đánh giá của A Nhã về thành phố này trong lòng lại tăng lên một bậc. Ban đầu nàng cho rằng những thổ dân đó đang làm khó mình, nhưng sau khi tìm hiểu sơ qua, mới biết, nguyên nhân kiểm tra là vì sợ mình mang theo một số bệnh tật vào thành phố. Phòng chống dịch bệnh. Đây là chuyện không thể bình thường hơn. A Nhã những năm nay Nam Chinh Bắc Chiến, đã từng thấy không ít những trường hợp đáng sợ, một thành phố vì bệnh tật mà toàn bộ dân số đều tử vong. Đây là vũ khí của các ngươi. Khi quá trình kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, một nhân viên công tác cầm lên một cây chủy thủ. Đó là một thanh chủy thủ được kiểm ma, cũng là vũ khí và tài sản quý giá nhất của A Nhã. Nàng đã tốn rất nhiều công sức mới có được thanh vũ khí này. Thấy nhân viên công tác cầm chủy thủ trên tay, lòng A Nhã lập tức nhíu lại. Nàng đã gặp quá nhiều kẻ tham lam không đấy, những kẻ đó ỷ vào mình có quyền thế, liền thích bóc lột những người gặp nạn như họ. A Nhã trong lòng thở dài một hơi, nàng đã chuẩn bị sẵn sàng cho việc mất vũ khí. Nhưng mà, ngay khi ý chí của nàng đang sa sút, thanh chủy thủ kia vậy mà lại được đưa đến trước mặt nàng một cách kỳ diệu. Vũ khí trả lại cho ngươi, nhưng trước khi vào, ngươi tốt nhất nên tìm hiểu luật pháp của thế giới này. Một khi vi phạm, các ngươi sẽ phải đối mặt với sự trừng phạt của pháp luật. Được rồi, chúc mừng các ngươi, đã chính thức gia nhập trật tự, trở thành một thành viên ở đây. Đúng rồi, công hội của bán tinh linh ở phía nam, bên tay trái. Nếu các ngươi muốn tìm việc làm, có thể đến đó hỏi thử trước. Trên mặt A Nhã cuối cùng cũng không kìm được mà hiện lên một tia kinh ngạc, bởi vì nàng rất khó tin, đối phương vậy mà lại trả vũ khí lại cho mình như vậy. Không chỉ thế, câu cuối cùng của đối phương có ý gì? Công hội bán tinh linh. Mới đến, A Nhã không biết công hội là gì, nhưng nàng lại nghe rõ ràng từ bán tinh linh. Nơi này chẳng lẽ có đồng bào của mình sao? Vậy cuộc sống của họ như thế nào? Tự do hay đã trở thành nô lệ? Mang theo sự nghi hoặc này, A Nhã lấy hết can đảm, bước về phía trật tự. Tường thành ở đây cao quá. Đúng vậy, còn những thứ trên tường thành là gì vậy? Giống như miệng của quái vật, ta thậm chí có thể cảm nhận được khí tức sát phạt đáng sợ từ bên trong. Thật, giống như thật sự có một năng lượng kỳ lạ nào đó đang tác động, ta thậm chí không dám nhìn quá lâu, đơn giản là quá đáng sợ. Khác với sự líu ríu của đồng bạn, ánh mắt của A Nhã từ đầu đến cuối đều đặt trên cánh cổng khổng lồ kia. Khi cánh cổng mở ra, những bán tinh linh đến từ dị thứ nguyên này đã thực sự bước lên vùng đất của trật tự. Nơi này có một quy củ không thể nói thành lời. Những hàng cây thẳng tắp được trồng hai bên đường theo một cách vô cùng đẹp mắt. Những cây đó không biết là loại gì, cây thấp nhất cũng cao 20 mấy mét. Do ảnh hưởng của năng lượng tận thế, thực vật cũng đã có những biến đổi kỳ lạ. Mặt đất cũng vô cùng sạch sẽ, thậm chí không có một mẩu chất thải nào. Phải biết, A Nhã đã đi qua rất nhiều thành phố và địa phương, thậm chí vì nhiệm vụ mà còn đặt chân đến những thành phố được gọi là Vương Đô. Nhưng thì sao chứ? Vương Đô rộng lớn cũng đầy bùn lầy, không chỉ vậy, khắp nơi đều là chất thải của tọa kỵ và con người. Toàn bộ Vương Đô nghe mùi còn tệ hơn một cái nhà vệ sinh cỡ lớn, nếu một người bình thường đến đó, có lẽ không trụ được bao lâu sẽ bị ngất đi vì mùi hôi. Nhưng nơi này thì sao? Hoàn toàn không có một mẫu chất thải nào. A Nhã và đồng bạn lúc này mới hiểu, hóa ra sạch sẽ là một việc sung sướng đến nhường nào. Và ngoài đường phố, những ngôi nhà xung quanh cũng khiến A Nhã trợn mắt há mồm. Từng tòa nhà xây bằng gạch vuông vức đứng san sát nhau, gần như đều có kích thước giống nhau. Ngoài ra, A Nhã thậm chí không nhìn thấy một ngôi nhà gỗ nào. A Nhã sống trong một thế giới tương đối lạc hậu, người dân ở đó vẫn dùng gỗ để xây nhà. ở một số vùng đất thường xuyên xảy ra thiên tai, một cơn bão đáng sợ có thể cướp đi sinh mạng của vô số người. Nhưng những ngôi nhà ở đây thì sao? A Nhã cẩn thận đưa tay dán lên bức tường đá của một ngôi nhà, có chút lạnh, nhưng vô cùng chắc chắn, giống như sờ vào một tảng đá xanh, mang lại cho người ta cảm giác an toàn. Mặc dù chưa thực sự vào ở, nhưng A Nhã biết một điều, đó là khả năng phòng thủ của ngôi nhà này vô cùng cao, dù có gặp phải cơn gió lớn mà nàng từng sợ hãi trước đây, cũng quyết không thể thổi đổ nó. Và ngay khi A Nhã đang đi dạo, một bên bỗng xuất hiện mấy bán tinh linh mặc đồng phục. Nơi này thực sự có bán tinh linh. Hóa ra đó không phải là một câu nói đùa, trong thành phố này, lại có đồng bào của mình. Và khi nhìn thấy vẻ mặt rạng rỡ của họ, A Nhã trong chốc lát lại có chút ngẩn ngơ, bởi vì nàng thực sự nhìn thấy, trên mặt những người đó không có sự chết lặng và im lặng, mà là một niềm vui từ tận đáy lòng. Điều này đã chứng minh cho A Nhã một điều, đó là, họ không phải là nô lệ ở đây, mà là những chiến sĩ thực sự, họ có quyền dùng đôi chân của mình để đi trên con đường của riêng mình. Chuyện này là sao? Nhìn quần áo của họ kìa, vậy mà lại giống với của đám thổ dân. Những người kia không lừa chúng ta chứ, đồng bào của chúng ta vậy mà thực sự có được công việc trên mảnh đất này. Trước sự kinh hô của các đồng bạn, A Nhã cũng mang một vẻ mặt kinh ngạc vô cùng, bởi vì hôm nay nàng đã tiếp nhận quá nhiều thông tin, trong chốc lát căn bản khó mà tiêu hóa được. Tuy nhiên, có một số việc nhất định phải chủ động đối mặt. Hít một hơi thật sâu, A Nhã bước đi, chậm rãi tiến về phía những bán tinh linh kia. Nàng có rất nhiều điều muốn nói với họ. A Nhã tràn ngập tò mò về thành phố này, bởi vì nàng chưa bao giờ thấy một thành phố nào kỳ lạ như trật tự. Bất kể là người hay vật, mọi thứ đều tràn ngập một sự rung động khó hiểu. Văn minh. A Nhã không biết tại sao mình lại đột nhiên nghĩ đến từ này, nhưng không thể phủ nhận một điều, mọi thứ ở đây thật sự khiến người ta có chút lưu luyến quên lối về. Hoàn toàn khác biệt với những thành phố nàng từng tiếp xúc, từ những con đường ngay ngắn cho đến những người dân bình thường với nụ cười rạng rỡ trên mặt. Thực lực của A Nhã ở đỉnh cao cấp hoàng kim, cộng thêm việc nàng là bán tinh linh, có khả năng cảm nhận siêu cường, vì vậy, nàng hoàn toàn có thể khẳng định, trong cơ thể những người dân bình thường đang đi trên đường, không hề có một chút dao động năng lượng nào. Người bình thường chỉ là sâu kiến, chỉ là súc vật vô dụng. Những lời này tuy có phần quá đáng, nhưng vùng đất mà A Nhã sinh sống chính là như vậy. Nơi đó không có cái gọi là nhân quyền, chỉ có sức mạnh là tối thượng, sức mạnh mới là nền tảng quyết định mọi thứ. Giống như những người bình thường không có sức mạnh, có khác gì một con kiến. Ở thế giới đó, những người bình thường như vậy phải trải qua cuộc sống vô cùng vất vả, thường chỉ vì một chút không hài lòng mà bị những kẻ có địa vị cao hơn bắt nạt, giết chết. Không ai cúi đầu xuống nhìn một con kiến mình vô tình giẫm chết, ở thế giới đó, sinh tử của người bình thường căn bản không gây được sự chú ý nào. Nhưng hãy nhìn thế giới này, những người dân bình thường hèn mọn kia, vậy mà lại mặc những bộ quần áo vừa vặn như thế, không chỉ vậy, trên mặt mỗi người họ còn tràn ngập một nụ cười khó tả. Vô ưu vô lự. Không có bất kỳ áp lực nào. Họ sẽ không vì đi trên con đường rộng lớn này mà bị sỉ nhục và quở trách. Thậm chí, A Nhã còn thấy một cảnh tượng khiến nàng kinh ngạc không gì sánh nổi, đó là, một cường giả trông có vẻ năng lượng dồi dào sau khi vô tình va phải một người bình thường, lại còn liên tục xin lỗi đối phương. Trên mặt còn chất đầy nụ cười áy náy. Chuyện này là sao? A Nhã vì tất cả những gì trước mắt mà kinh ngạc đến không nói nên lời. Lúc này, nàng hoàn toàn hóa đá tại chỗ, thậm chí hơi thở cũng trở nên gấp gáp. Bởi vì từ đầu đến cuối, nàng đều không thể tin vào những gì mình đang thấy. Phải biết, khí tức trong người của cường giả kia còn thuần hậu hơn cả nàng. Không hề khoa trương, chính nàng đối mặt với hắn, có lẽ cũng không trụ được mấy hiệp đã bị giết chết. Một chiến binh mạnh mẽ như vậy, tại sao lại đối xử hiền lành với người bình thường như thế? A Nhã không phải là người có tâm địa xấu, chỉ là điều này quá khác biệt so với những gì nàng từng trải qua, vì vậy lúc này, nàng không khỏi lộ ra một vẻ mặt khó hiểu. A Nhã thông minh, nếu không cũng không sống được đến bây giờ. Nàng hiểu rằng, dù mình có suy nghĩ thế nào cũng không thể hiểu được bản chất của thế giới này. Vì vậy, việc nên làm nhất bây giờ không phải là đứng yên tại chỗ, mà là đi hỏi người khác. Mang theo tâm trạng này, A Nhã tiến về phía những đồng tộc mặc quần áo sạch sẽ ở bên cạnh. Bán tinh linh. Chưa kịp đến gần, A Nhã đã thấy ánh mắt cảnh giác của họ, vì vậy nàng dừng lại cách đó vài mét, nhẹ giọng hỏi. Ngươi cũng vậy sao? Người tuần tra viên khẽ giật mình, rồi lập tức cười, đây rõ ràng là một câu nói thừa, cả hai đều có những đặc điểm rõ ràng của bán tinh linh, tự nhiên là cùng một huyết mạch. Kỹ năng giao tiếp của A Nhã không tệ, điều này là nhờ vào việc nàng đã du hành qua các vị diện khác nhau. Nếu không có tài ăn nói tốt, có lẽ nàng đã sớm bị một số thổ dân giết thịt rồi. Thế giới bên ngoài rất nguy hiểm, hoàn toàn không yên bình như nơi này. Giấu trong lòng một chút nghi hoặc, A Nhã bắt đầu trò chuyện với họ. Là người mới đến, A Nhã tự nhiên không vì thân phận của mình mà làm quen để tìm hiểu những chuyện bí mật. Trong một môi trường xa lạ, bất kỳ lời nói nào cũng không đáng tin. Đây là bài học mà A Nhã đã phải trả giá bằng cả tính mạng. Trên ngực nàng có một vết sẹo lớn, chỉ cách trái tim một ngón tay cái, trái tim sẽ bị xuyên thủng hoàn toàn. Lần đó, A Nhã đã cảm nhận một cách trực quan nỗi đau của sự phản bội. Điều này đã dạy cho nàng một bài học, bất cứ lúc nào, ở đâu, đầu óc của mình cũng phải giữ được sự tỉnh táo. A Nhã mới đến, không rõ về mọi thứ ở đây, hơn nữa, đây là lần đầu tiên nàng tiếp xúc với đồng tộc của mình, đương nhiên sẽ không nói những lời khiến đối phương cảnh giác. Nếu mình nói nhiều, bị xem như gián điệp bắt lại, đến lúc đó mới thực sự là mất nhiều hơn được. Khác với tâm tư nặng nề của A Nhã, mấy chiến binh bán tinh linh kia lại có vẻ tương đối đơn thuần. Bán tinh linh là một loại sinh vật không hoàn toàn dựa trên truyền thuyết về tinh linh. Họ là sản phẩm lai giữa tinh linh và các sinh vật khác. Bán tinh linh là con lai của người và tinh linh. Họ cao hơn một chút và cường tráng hơn các tinh linh khác. Điểm khác biệt lớn nhất giữa bán tinh linh và các tinh linh khác là họ có thể mọc râu. Điều này giúp các tinh linh dễ dàng nhận ra huyết thống con người của họ. Tinh linh rất bài xích bán tinh linh, căn bản không cho rằng họ thuộc về tinh linh. Con người mặc dù vì vẻ ngoài xinh đẹp của họ mà dễ chấp nhận hơn, nhưng cũng rất bài xích nửa huyết thống tinh linh của họ. Tinh linh say mê sức sống của con người lại bị vẻ ưu nhã của tinh linh hấp dẫn, vì vậy hai bên thỉnh thoảng kết hôn. Đối với tinh linh, cuộc hôn nhân này thường ngắn ngủi do tuổi thọ ngắn của con người. Tuy nhiên, họ đã để lại những đứa con, đó chính là bán tinh linh. Là kết tinh của tình yêu tự do giữa người và tinh linh, bán tinh linh kết hợp những đặc điểm ưu tú của cả hai chủng tộc. Cuộc đời của một bán tinh linh có thể không bình lặng. Theo quan điểm của tinh linh, bán tinh linh trưởng thành quá nhanh, chưa kịp học hết những nghệ thuật, văn hóa và ngữ pháp phức tạp của tinh linh đã trưởng thành. Theo tiêu chuẩn của tinh linh, thể trạng của bán tinh linh dù đã thành thục, nhưng về mặt văn hóa vẫn là một đứa trẻ. Những bán tinh linh lớn lên trong xã hội tinh linh thường vì vậy mà không hòa hợp với bạn bè thời thơ ấu, chỉ có thể rời nhà, đến xã hội loài người tìm kiếm sự phát triển. Mặt khác, nếu lớn lên trong xã hội loài người, bán tinh linh lại thấy mình không giống với bạn bè, tương đối lập dị, nhạy cảm, không có tham vọng và phát triển cũng chậm hơn. Một số bán tinh linh cố gắng thích nghi với con người, một số khác lại chấp nhận những đặc điểm của mình và tìm thấy sự công nhận về bản sắc. Đa số bán tinh linh tìm được chỗ đứng trong xã hội loài người, một số thì cả đời cảm thấy mình như một người ngoài cuộc. Ở thế giới ban đầu của họ, thân phận của bán tinh linh có chút đặc thù. Họ giống như một đám trẻ không nhà để về, dù ở lãnh địa rừng rậm hay cứ điểm của con người, đa số đều không được đối xử dịu dàng. Nhưng, bán tinh linh chưa bao giờ từ bỏ việc theo đuổi tự do và chứng minh sức mạnh của mình. Trong huyết quản của bán tinh linh chảy dòng máu yêu thích lang thang, vì vậy đa số bán tinh linh sẽ không ở một nơi quá lâu. Bán tinh linh sinh ra đã là những nhà thám hiểm bẩm sinh, họ là những người bạn kiên định và những đồng minh xuất sắc của nhiều người. Đa số bán tinh linh có sự tò mò, sức sáng tạo và tham vọng của con người, cũng có sự nhạy cảm, yêu thích tự nhiên và nghệ thuật của tinh linh. Họ có sự ưu nhã của tinh linh, nhưng không có sự cao ngạo của tinh linh, có sức sống của con người, nhưng không có sự lỗ mãng của con người. Ngoài ra, bán tinh linh cũng coi trọng tự do và sức sáng tạo như tinh linh, và không đặc biệt thích làm lãnh đạo hay trở thành tùy tùng. Bán tinh linh không có quê hương của riêng mình, nhưng cả con người và tinh linh đều chào đón họ. Bán tinh linh có thể trở thành những mục sư thành kính xuất sắc, và cả những pháp sư kiểm soát sân khấu mạnh mẽ. Là hậu duệ của người và tinh linh, bán tinh linh kế thừa và dung hợp đặc điểm của cả hai, trong chiến đấu có thể phối hợp rất tốt với đồng đội, giành được không ít chiến thắng. Tâm tư của A Nhã cũng không xấu, nàng chỉ là có chút đề phòng với môi trường xa lạ. Và những vệ binh kia cũng vậy, họ đã đến vùng đất này từ sớm, thậm chí, một số công trình xây dựng cũng không thể thiếu bóng dáng của họ. Đối với việc có thêm thành viên mới, những vệ binh kia cảm thấy vô cùng vui vẻ. Vì vậy, dưới sự hỏi han vô tình của A Nhã, họ vẫn không khỏi tiết lộ một số chuyện không được coi là bí mật. Và dưới sự vô tình tiết lộ của đồng tộc, nhận thức của A Nhã về vùng đất này lại tăng lên một tầm cao mới. Nơi này lại là một thành bang đa chủng tộc. Không chỉ có bán tinh linh, trong nội thành còn có cả bóng dáng của Naga, người Gom và Ogre. Những nhân vật có tiếng xấu ở quốc đô ban đầu, ở đây, vậy mà lại thông qua nỗ lực của mình để có được những thành tích mà người thường khó có thể sánh bằng. Một người Gom tên là Kasi, chính là nhờ vào nỗ lực của mình, vậy mà đã trở thành một trong số ít những đại tượng sư. Vì màn trình diễn kiến tạo xuất sắc của mình, hắn thậm chí còn được lãnh tụ trong truyền thuyết ban thưởng, một lần từ cấp thanh đồng tấn thăng lên đỉnh cao hoàng kim, chỉ còn một chút nữa là có thể đột phá cấp truyền kỳ. Đây là khái niệm gì? Đây không phải là một bước lên mây, hóa phượng hoàng sao? Điều này khiến A Nhã hiểu được lý niệm của thành bang này, chỉ cần thực sự sẵn lòng nỗ lực, thành bang này sẽ cho bạn phần thưởng tương ứng. Hơn nữa, khác với những lời hứa suông của các thế lực trước đây, những lời hứa này đã thực sự được chứng thực trong lòng những người ngoại lai như họ. Cũng vào lúc này, A Nhã cuối cùng cũng hiểu, tại sao những người bình thường kia lại có nụ cười rạng rỡ trên mặt, bởi vì thành phố này, về cơ bản chính là một thành phố tự do. Tất cả mọi người đều có thể tìm thấy giá trị tồn tại của mình ở đây. Chẳng trách, những người gom lại dấn thân vào việc xây dựng. Họ vốn đã có thiên phú về phương diện này, chỉ là trong môi trường nguy hiểm, họ bất đắc dĩ phải dấn thân vào tà ác, trở thành những kẻ bị các sinh vật khác ghét bỏ. Nhưng ở đây thì khác, họ đã tìm thấy chân lý của cuộc sống, và hơn nữa, đã thực sự giúp họ lật ngược thế cờ, có được địa vị như bây giờ. Ta cũng có thể sao? A Nhã có tài nhìn người. Nàng tự nhiên có thể thấy, đồng tộc của mình không lừa dối mình. Vậy điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là họ không nói sai, có nghĩa là, nếu mình cố gắng, mình cũng có thể có được quyền lợi tương ứng trên mảnh đất này, chứ không phải như ở thế giới ban đầu, vì mình là bán tinh linh mà không có được bất kỳ cơ hội thăng tiến nào. Tối nay ở quảng trường có hoạt động, các ngươi có thể đi xem. Thời gian không còn sớm, chúng ta phải đi tuần tra. Các vệ sĩ không dành quá nhiều thời gian cho A Nhã. Họ là một phần của trật tự, vì vậy sau vài câu trò chuyện, họ lại đi đến nơi khác để tuần tra. A Nhã gật đầu, mặc dù biết đồng tộc sẽ không lừa mình, nhưng nàng vẫn muốn tự mình đi xem. Đêm xuống. Khi A Nhã và nhóm của mình hỏi thăm vài người và đến quảng trường, nơi đây đã đông nghịt người. Đây tuyệt đối không phải là nói quá, đây là lần đầu tiên A Nhã thấy nhiều người như vậy tụ tập ở cùng một nơi không phải vì chiến tranh. Nàng ước tính, số người đến xem buổi biểu diễn có thể đã vượt quá 10.000 người. Đây là khái niệm gì? Số người tham gia một trận chiến có lẽ chỉ có vài nghìn, thậm chí ít hơn. Mà ở đây, vậy mà đã tụ tập hơn 10.000 người. Những người này chẳng lẽ không sợ chen lấn, xảy ra những cuộc tranh cãi không cần thiết, từ đó dẫn đến một cuộc chiến sao? A Nhã đến từ một quốc gia lạc hậu, những người sống trên mảnh đất đó dường như tràn đầy áp lực, bất cứ lúc nào cũng có thể vì một chút xích mích nhỏ mà gây ra những rắc rối đẫm máu chưa từng có. Khi tia nắng cuối cùng của hoàng hôn bị màn đêm che khuất, trên quảng trường chỉ còn lại vài ngọn đuốc đang cháy, toàn bộ sân khấu tối om và mãi không thấy ai đến thắp lửa. A Nhã có chút bối rối, nàng vẫn không hiểu, nơi này rốt cuộc muốn biểu diễn cái gì. Và ngay khi nàng đang chần chừ, trên sân khấu đột nhiên sáng lên. Một số chức nghiệp giả hệ điện đã truyền ánh sáng vào màn hình lớn, ngay sau đó, những giai điệu nhẹ nhàng, vui tươi từ từ vang vọng khắp quảng trường. Trên sân khấu biểu diễn một vở kịch sân khấu, kịch bản được cải biên từ những câu chuyện hiện đại thời hòa bình. Những người sống sót không cảm thấy xa lạ, nhưng phải biết một điều, thế giới này đã thay đổi, không còn màn hình và điện ảnh. Mọi người đã từng nghĩ rằng, cả đời mình có lẽ sẽ không bao giờ được xem màn hình nữa. Và những gì đang diễn ra trước mắt, lại khiến không ít người rơi nước mắt. Có bao nhiêu người hoài niệm về cuộc sống quá khứ? Bây giờ tuy chỉ là một màn hình nhỏ, nhưng ảnh hưởng mà nó tạo ra lại khiến đông đảo con người không khỏi cảm thán. Đây có lẽ là một điểm khởi đầu nhỏ, con người, chủng tộc thông minh nhất trên thế giới này, cuối cùng sẽ có một ngày, tìm lại được vinh quang đã mất. Khác với tâm lý phức tạp của con người, A Nhã hoàn toàn đắm chìm trong buổi biểu diễn. Nàng không khỏi nghĩ đến những chủng tộc đang sinh sống ở đây. Họ, có người mang theo hy vọng và ước mơ, có người bị cuộc sống bất đắc dĩ ép buộc, không hẹn mà cùng đến thành phố hy vọng này. Trong thành phố tráng lệ này, những con người không có gì trong tay đã gặp nhau, họ giúp đỡ lẫn nhau, thổ lộ tâm sự với nhau, từ nỗi đau xa xứ đến sự mông lung, rồi từ mông lung đến tỉnh ngộ, từ từ tìm thấy hướng đi về phía trước. Nhà. Khi buổi biểu diễn đến hồi cao trào, một từ ngắn gọn đã truyền vào tai A Nhã. Nàng nghe thấy người biểu diễn nói ra những lời đó từ miệng mình. Cô ấy nói, đây là nhà của tất cả mọi người. Câu nói này đại diện cho điều gì? Nơi này không phải là nhà của riêng con người, mà là quê hương của bán tinh linh, của Naga, của người Gom, thậm chí cả của những kẻ to lớn cục mịch như Ogre. Nơi này không có sự phân biệt thành kiến. Một khi đã trải qua xét duyệt và đến đây sinh sống, thân phận của cư dân chỉ có một, đó là một phần của trật tự. Họ dùng đôi tay của mình để xây dựng nơi này, và ngược lại, những người thống trị đứng đầu là Trần Phong cũng sẽ cho họ sự bảo vệ chu đáo nhất. Trong lòng A Nhã có thêm một thứ gì đó không thể nói thành lời. Nàng không còn lạc lõng như trước nữa. Buổi biểu diễn vẫn còn văng vẳng trước mắt, trong lòng cảm thấy được lấp đầy bởi một loại tinh thần. Nàng tin chắc rằng, mình sẽ có được mọi thứ ở đây. Đồng thời, chỉ cần mình cố gắng, thời gian đó sẽ không quá dài. Đỗ Giai Nam ngồi trên giường, vẻ mặt vô hồn, ánh mắt có phần ngây dại. Hắn đến thành phố này đã được 3 ngày, từ một kẻ hăng hái ngày nào, giờ đây hắn đã biến thành một người đàn ông trung niên với khí tức hỗn loạn. Thực ra, trật tự không hề bạc đãi hắn, thậm chí 3 ngày qua còn cung phụng rượu ngon thịt lạ, cuộc sống tiện lợi và thức ăn ngon miệng còn hơn cả cứ điểm của hắn mấy lần. Chính vì thế, không ít người đồng hành đã lộ vẻ vui đến quên trời đất. Đỗ Giai Nam có chút cảnh giác, hắn cho rằng đây là chiêu mật ngọt chết ruồi của trật tự, nhằm mục đích khiến đoàn người của hắn buông lỏng phòng bị, từ đó khai ra thông tin về căn cứ. Vì thế, hắn đã đặc biệt dặn dò thuộc hạ, dù thế nào cũng không được tiết lộ bất cứ tin tức gì. Một khi phát hiện có kẻ phản bội cứ điểm, bán đứng đại thống lĩnh, hắn tuyệt đối sẽ không nương tay. Ai cũng biết tính tình và thủ đoạn của Đỗ Giai Nam, trong doanh địa rộng lớn này, hắn là nhân vật số 2 không thể nghi ngờ, thậm chí có người còn đồn rằng, đại thống lĩnh chính là con ruột của hắn. Đỗ Giai Nam năm nay 49 tuổi, cũng xem như đã bước vào tuổi trung niên, còn đại thống lĩnh chỉ ngoài 20, xét theo tuổi tác, lời đồn này không hẳn là không thể. Dù sao trên đời này cũng không có bức tường nào không lọt gió. Bất kể là cha sang vì con hay con quý nhờ cha, cả hai người họ đều đã cống hiến vô số công sức cho cứ điểm, và mọi người sở dĩ sống được đến bây giờ cũng là nhờ sự che chở của đại thống lĩnh. Không ai ngu ngốc đến mức đi xác thực tin đồn này, dù là tìm Đỗ Giai Nam hay đại thống lĩnh để hỏi, kết cục cũng chỉ có một con đường chết. Không ai dám xem thường lời đe dọa của Đỗ Giai Nam, hắn là người nói được làm được, nổi tiếng khắp cứ điểm. Chính vì vậy, đám người đến thăm lần này đều vô cùng cẩn trọng trong lời ăn tiếng nói, thậm chí còn tránh cả giao lưu thường ngày, cứ như một đám người câm điếc, chỉ sợ lơ đãng một chút là bị đánh cắp tình báo, rơi vào cảnh đầu một nơi thân một nẻo. Tuy nhiên, điều khiến Đỗ Giai Nam có chút bực bội là, ba ngày trôi qua, cả đoàn người ngoài chờ đợi ra thì vẫn là chờ đợi, chẳng có ai đến để moi móc tình báo cả. Đến lúc này, Đỗ Giai Nam mới hiểu ra một điều, những thông tin mà hắn tự cho là quan trọng, trong mắt trật tự lại chẳng đáng một xu. Vì thế, đoàn người của hắn mới bị lạnh nhạt, không, gọi là lạnh nhạt chi bằng nói người ta căn bản chẳng buồn để tâm đến cái gọi là liên minh của bọn họ. Sự hùng mạnh của trật tự hiện ra trước mắt Đỗ Giai Nam, bất kể là dân số hay mức độ phồn vinh, đều không phải là thứ mà cứ điểm của hắn có thể so bì, thậm chí Đỗ Giai Nam ngồi một mình trong phòng, không khỏi thở ra một hơi dài. Dù không muốn thừa nhận mình kém cỏi, nhưng hắn buộc phải đối mặt với sự thật, rằng hai bên vốn không có bất kỳ khả năng so sánh nào. Nhìn những khẩu ma võ đại pháo trên tường thành, mấy ngày trước, chúng đã được kiểm tra thử nghiệm. Đỗ Giai Nam đã tận mắt chứng kiến vô số những con cự thú hung tợn, đáng sợ bị đại pháo oanh tạc thành một đống thịt nát và mảnh vụn. Phải biết rằng, trong số những giả thú đó, không thiếu những con hung thú mà ngay cả hắn cũng phải dè chừng, nếu hắn đối đầu, thắng bại cũng chỉ 5 năm. Đáng sợ hơn nữa là, từ đầu đến cuối, các chiến sĩ của trật tự thậm chí còn không có động tác tấn công nào, họ chỉ như một đám khán giả, lạnh lùng nhìn những con quái vật lần lượt lao vào chỗ chết. Khoảnh khắc đó, một nỗi tuyệt vọng không thể kìm nén dâng lên trong lòng Đỗ Giai Nam. Cứ điểm mà hắn hằng tự hào, trước mặt người ta, lại như một con kiến, không đáng nhắc tới. Đỗ Giai Nam có niềm kiêu hãnh của riêng mình, nhưng vào giờ khắc này, niềm kiêu hãnh của hắn đã hoàn toàn tan biến, chỉ còn lại sự bất lực tràn trề. Hắn vốn nghĩ, trật tự trong truyền thuyết cũng không mạnh hơn cứ điểm của mình là bao. Dù sao, tận thế giáng xuống, mọi thứ đều bị hủy diệt, việc họ có thể xây dựng nên lãnh thổ của riêng mình trên mảnh đất cũ đã là điều đáng quý. Nhưng khi thật sự đến đây, chứng kiến tất cả, Đỗ Giai Nam mới biết thế nào là ép ngồi đáy giếng. Khoảng cách giữa họ và trật tự không chỉ là một chút, mà là một trời một vực, không thể nào so sánh. Cứ điểm vẫn đang phải đối mặt với nguy hiểm. Ta không thể chờ đợi như thế này nữa. Đỗ Giai Nam đột nhiên đứng bật dậy từ trên giường, ánh mắt ngưng trọng, dường như đã quyết định điều gì đó. Thời hòa bình, Đỗ Giai Nam là một thương nhân, hơn nữa còn không phải là một thương nhân đơn giản, dù là trong phạm vi cả nước, ông cũng có thể xếp vào top 500. Đến vị trí này, đã không thể dùng từ thương nhân để hình dung ông nữa, Đỗ Giai Nam rõ ràng là một nhà doanh nghiệp thực thụ, ông giỏi kinh doanh, tự nhiên cũng am hiểu các quy tắc và thủ đoạn đàm phán. Mục đích ban đầu của hắn là để trật tự mở lời trước, còn mình thì sẽ giả vờ là người đại diện của một cứ điểm tình cờ đi ngang qua. Cùng sống trong tận thế, tự nhiên cần phải che chở lẫn nhau. Dưới tình huống đó, Đỗ Giai Nam sẽ từ từ lộ ra cái đuôi cáo của mình, mượn cớ viếng thăm để mang về một lượng lớn viện binh. Đến lúc đó, một mặt có thể giải quyết phiền toái cho cứ điểm, cứu ra người vô cùng quan trọng đối với hắn, mặt khác cũng không bị người của trật tự xem thường, dù sao thì, tất cả chuyện này đều xảy ra một cách tình cờ. Đừng nhìn Đỗ Giai Nam dùng giọng điệu đe dọa để đối xử với thuộc hạ, không cho họ tiết lộ bí mật, nhưng chuyện này vốn dĩ đã là bí mật. Những người đến đây đều là những người đã trải qua thử thách, là những người mà đại thống lĩnh và cả Đỗ Giai Nam đều vô cùng tin tưởng. Gánh nặng trên vai họ vô cùng lớn, ngoại trừ một số ít người đã có dấu hiệu bị ăn mòn rõ rệt, đa số mọi người lúc này đều đang nóng như lửa đốt. Nếu không phải vì uy tín của Đỗ Giai Nam, họ đã sớm đi thẳng vào vấn đề với cấp cao của trật tự rồi. Đỗ Giai Nam không thể chờ đợi được nữa. Cứ chờ đợi như thế này, cho dù thật sự mời được viện binh về, lúc quay lại cứ điểm, có lẽ cũng chỉ còn lại một mảnh đất chết, không còn là quê hương trong ký ức nữa. Trong khoảng thời gian này, trật tự luôn qua loa với hắn, nói rằng người lãnh đạo thực sự vẫn chưa trở về, không thể đưa ra quyết định hữu hiệu. Nhưng Đỗ Giai Nam biết rõ, dù là Từ Triết hay Lục Vĩ, đều có một số đặc quyền đối ngoại. không thể giả vờ nữa. Mặc dù biết làm vậy sẽ bị đối phương xem thường, thậm chí sẽ gây ra những ảnh hưởng tiêu cực hơn, nhưng Đỗ Giai Nam tự nhủ, chuyện quan trọng như vậy, cũng nên thử một lần. Nếu cứ chờ đợi, mới thực sự đẩy Cứ Điểm vào cảnh vạn kiếp bất phục. Nghĩ đến đây, Đỗ Giai Nam không còn giữ mặt mũi nữa, hắn nói với Tâm Phúc ngoài cửa, ngươi đi nói rõ tình hình với thành chủ đại diện, cứ nói ta muốn bái kiến ngài ấy. Bầu trời vẫn một màu xám xịt, như bị một tấm màn dày đặc che phủ. Vô số những chấm trắng li ti theo gió bay xuống, dường như muốn lấp đầy cả thế giới. Thời tiết ngày tận thế vô cùng kỳ lạ, vốn còn một khoảng thời gian dài nữa mới đến mùa đông thực sự, nhưng hôm nay không biết vì sao lại bất ngờ đổ một trận tuyết lớn. Dù chưa vào đêm, cả khu đóng quân đã chìm vào yên lặng. Các chiến sĩ canh phòng cả ngày giờ đây đã sớm chìm vào giấc ngủ, dù là người thường hay chức nghiệp giả cũng không ngoại lệ. Ma Quỷ Thành. Cái tên nghe có vẻ đáng sợ, nhưng đây vẫn là một cứ điểm của nhân loại, Đỗ Giai Nam và những người của ông đến từ đây. Nơi này chỉ bằng 1/5 Trật Tự, có vài trăm nghìn dân. Vốn dĩ dựa vào trồng trọt và chăn nuôi quái vật, cũng có thể miễn cưỡng sống qua ngày. Tuy không phồn vinh như Trật Tự, nhưng tình trạng chết đói đã giảm đi rất nhiều. Nhưng ngay khi mọi người tưởng rằng những ngày tốt đẹp cuối cùng sẽ đến, 2 tuần trước, một vết nứt thứ nguyên đột nhiên mở ra ở gần đó. Vết nứt mở ra, lập tức xuất hiện một đám quái vật hung tợn kinh khủng, chúng trông như Hanok, có khuôn mặt xấu xí vô cùng và cơ bắp cường tráng. Dù là chức nghiệp giả cấp thanh đồng đối đầu trực diện cũng không có kết quả tốt đẹp. Những con quái vật đó chui ra từ khe nứt thứ nguyên, và khe nứt đó không đóng lại nhanh như những khe nứt khác, nó mở ra suốt 3 ngày rồi mới hoàn toàn biến mất. Trong 3 ngày đó, từ những con quái vật lác đác, số lượng của chúng đã lên đến hàng vạn, đen nghịch như sóng biển, khiến người ta kinh hãi. Ma Quỷ Thành cũng đã thử phát động tấn công, cố gắng phá hủy cánh cổng thứ nguyên đó, nhưng mỗi lần tấn công đều thất bại. Sức mạnh và sự đoàn kết của những con quái vật khiến người dân Ma Quỷ Thành không khỏi cảm thấy sợ hãi. Dù không muốn thừa nhận, nhưng nếu thật sự chiến đấu, Ma Quỷ Thành vốn không phải là đối thủ của chúng. Quái vật đã phá hủy phần lớn cảnh quan, đồng thời ăn sạch toàn bộ dã thú và côn trùng lang thang xung quanh. Dưới ảnh hưởng này, dù Ma Quỷ Thành có chút lương thực dự trữ, nhưng lòng người vẫn hoang mang, không khí sợ hãi tràn ngập trên đường phố. Mọi người đều biết một điều, bức tường thành của họ không thể nào ngăn cản được đám quái vật này, Đỗ Giai Nam không làm được, đại thống lĩnh cũng vậy. Đại Địa nằm trên giường, trong đầu luôn luẩn quẩn những dự cảm chẳng lành. Hắn đã thử nhiều cách để phân tán sự chú ý, nhưng cuối cùng đều thất bại. Hơn nữa, dù có vào được mộng cảnh, hắn cũng sẽ mơ thấy những hình ảnh đáng sợ khó tin, những người hắn quen biết đều chết trong giấc mơ. Cảm giác bất an này khiến hắn tinh thần tiêu tụy, dù đi ngủ sớm nhưng lần nào cũng phải đến 3-4 giờ sáng mới ngủ được. Dù vậy, giấc ngủ ngắn ngủi cũng bị những cơn ác mộng nối tiếp nhau lấp đầy, chỉ cần có chút động tĩnh là sẽ giật mình tỉnh giấc. Đại Địa nằm nghiêng, một cái đuôi xù xì buông thõng bên cạnh, hắn là một người sói. Nhưng khác với tính cách hung bạo của những người sói thông thường, Đại Địa được xem là một dị loại, dù có biến thân dưới trăng tròn, hắn vẫn có thể nhớ được đồng đội bên cạnh, hoàn toàn không mất kiểm soát mà tấn công bất cứ ai. Đại Địa có thính giác nhạy bén, vì vậy trong doanh trại, hắn đảm nhận vai trò tuần tra viên. Thời gian gần đây, công việc của hắn rất nhiều, có lúc thậm chí phải làm việc liên tục suốt ngày đêm, không có thời gian nghỉ ngơi. Hôm nay khó khăn lắm mới có người thay ca, Đại Địa có thể nghỉ ngơi sớm một chút để bổ sung thể lực, nhưng vì những suy nghĩ hỗn loạn trong lòng, hắn không tài nào ngủ được. Hắn phải ra ngoài đi dạo một chút, chỉ có như vậy mới có thể làm dịu đi áp lực trong lòng. Đại Địa thích một cô gái, cô ấy là một người bình thường, hàng ngày làm những công việc lặt vặt. Họ gặp nhau trên đường, lúc đó, cô gái đang bị mấy tên côn đồ vây quanh, chặn đường. Một màn anh hùng cứu mỹ nhân cũ rích, Đại Địa dựa vào sức mạnh kinh người của mình, đã thành công đánh lui bọn côn đồ, cứu được thiếu nữ. Giống như kịch bản trong nhiều tiểu thuyết, Đại Địa và cô gái yêu nhau. Hắn muốn cho cô một mái nhà ổn định, dù có sinh ra một bầy sói con, hắn cũng cam lòng, không chút khó chịu. Vì thế, Đại Địa thậm chí đã từ bỏ công việc tuần tra, mục đích là để với thân phận chức nghiệp giả, tìm một cuộc sống tương đối thoải mái hơn trong cứ điểm này. Ma Quỷ Thành không bằng Trật Tự, nơi đây có quá nhiều thế lực chiếm cứ. Những tên côn đồ lêu lỏng ở tầng lớp dưới cùng không có gan đối đầu với chức nghiệp giả, nhưng điều đó không có nghĩa là chúng sẽ không bắt nạt những người yếu thế hơn. Đây là chuyện rất phổ biến ở Ma Quỷ Thành. Thiếu nữ rất cảm kích Đại Địa, nếu không có hắn, đêm đó cô không biết sẽ phải trải qua chuyện kinh khủng gì. Chỉ là, trời không chiều lòng người. Ngay khi Đại Địa đã chuẩn bị sẵn sàng để thành gia lập nghiệp, quái vật đột nhiên xuất hiện, phá vỡ kế hoạch của hắn. Là một chiến sĩ ưu tú, Đại Địa bị đặc biệt chiêu mộ. Tình huống này không có khả năng từ chối, chính vì vậy, Đại Địa một lần nữa trở lại chiến trường. Sau khi trở lại đây, Đại Địa mới biết mình phải đối mặt với những con quái vật mạnh đến mức nào. Nếu không phải hắn có sức mạnh phi thường, đã sớm không biết bị quái vật lôi đi mấy lần rồi. Đại địa căm hận những con quái vật đó, vì chính chúng đã khiến kế hoạch của hắn hoàn toàn thất bại. Đương nhiên, việc đại địa thích làm nhất là thỉnh thoảng lật xem ảnh của vợ mình. Điều này sẽ giúp cơ thể mệt mỏi của hắn được một chút thư giãn. Đại địa đứng trong tuyết, ánh mắt ngưng lại ở một điểm nào đó, không biết đang suy nghĩ gì. Vù. Nhưng mà, ngay lúc hắn đang nghĩ về quê nhà, hắn chỉ cảm thấy xung quanh đột nhiên thay đổi. Trời đất quay cuồng, đợi hắn định thần lại, mới phát hiện mặt đất trước mặt đã xuất hiện một cái hố sâu. Cái hố sâu đó như thể bị thứ gì đó pháo kích, không chỉ vậy, đất đai xung quanh còn bị ăn mòn nghiêm trọng. Có thể nói, nếu không có thiên sứ cấp truyền kỳ ban phước, mảnh đất này căn bản không có khả năng xây dựng lại. Sau đó lại có mấy tiếng nổ tương tự vang lên từ phía doanh trại, hoàn toàn phá vỡ sự yên tĩnh của màn đêm. Đây là tập kích. Đại địa dường như đã dự cảm được điều gì đó. Tuy nhiên, ngay khi hắn chuẩn bị quay về báo cho đồng đội, những tiếng nổ liên tiếp đã vang lên, rồi trực tiếp đánh trúng khu đóng quân không xa. Khoảnh khắc đó, con ngươi của đại địa co lại thành một đường chỉ. Hắn đã thấy gì? Doanh trại mà hắn đang ở, dưới cuộc tấn công kinh hoàng này, giống như một miếng sô-cô-la tan chảy, trực tiếp biến thành một vũng. Trong đó lẫn lộn những mảnh chăn đệm, gạch đá và cả xương cốt con người. Đại địa hít một hơi thật sâu, lúc này, hắn thật sự không biết nên nói gì. Nỗi bi thương dâng lên từ đáy lòng. Trong doanh trại đó, có thầy của hắn, có bạn bè của hắn, cũng có chiến hữu của hắn, vậy mà cứ thế lặng lẽ tan biến. Tất cả mọi người đều chết rồi, trong doanh trại rộng lớn như vậy, chỉ còn lại một mình hắn sống sót. Đại địa lúc này không thể tin vào mắt mình. Nếu không phải trong tai vẫn còn nghe thấy tiếng nổ vang rền, hắn đã nghi ngờ rằng mình vẫn đang ngủ, và mọi thứ ở đây chỉ là trong giấc mơ. Nhưng đại địa không ngốc, hắn biết rằng trong giấc mơ mình sẽ không tỉnh táo như vậy. Cho nên, những con quái vật ngoài thành, cuối cùng cũng đã đến. Tiếng ồn ào hỗn loạn từ xa vọng lại, phá vỡ sự tĩnh lặng của vùng đất hoang dã, như báo hiệu điều gì đó sắp xảy ra. Lũ quạ xung quanh cũng ngừng kêu, cả ma quỷ thành chìm trong một bầu không khí nghiêm nghị và nặng nề. Đại địa biết, thời khắc quyết chiến đã đến. Đại địa là một chức nghiệp giả, hắn biết trong tình huống này, hắn cũng là một trong những người lính phòng thủ. Vội vàng, hắn đi đến tiền tuyến. Lúc này, đã có các chức nghiệp giả khác nghiêm trận chờ địch. Họ đều là những người tấn công tầm xa, có thể dựa vào năng lực của mình để bắn ra những luồng năng lượng như đạn pháo. Những luồng năng lượng dày đặc nhanh chóng nối thành một mảng, nhưng hiệu quả không rõ ràng. Lũ quái vật bay lượn trên không trung có khả năng né tránh siêu phàm, thấy có người tấn công, chúng đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Sau một hồi oanh tạc, chỉ có vài chục con quái vật rơi xuống đất. Phần lớn quái vật còn lại vẫn đang chờ thời cơ, ý đồ đợi lúc ma quỷ thành yếu nhất mới bắt đầu tấn công. Hơn 60 con khủng thú chỉ có 4-5 con bị bắn hạ, những con quỷ còn lại càng bay lên cao hơn nữa. Lũ khốn đáng ghét. Một chức nghiệp giả tức giận nói, nếu chúng dám hạ xuống đất, ta có thể dùng tay xé nát chúng. Các chức nghiệp giả không phải là những kẻ hèn nhát, họ là những dũng sĩ. Chính nhờ sự tồn tại của họ mà thành phố này mới có thể tồn tại đến ngày hôm nay, và đại địa cũng là một thành viên trong đó. Nhờ một số công trạng trước đây, hắn là một tiểu đội trưởng, dưới trướng có 5 chiến sĩ. Dù không phải lần đầu đối mặt với lũ quái vật này, nhưng khi nhìn thấy đám quái vật đen nghịch lao về phía mình, hai chân đại địa vẫn không tự chủ được mà run lên. Tiểu đội trưởng, chúng ta có nên tiếp tục tấn công không? Một đội viên nhìn cảnh tượng tuyệt vọng trước mắt, không khỏi dồn ánh mắt vào đại địa, cố gắng tìm kiếm một chút dũng khí từ anh. Pháo năng lượng của chúng ta không có khả năng truy đuổi, kiểu tấn công này căn bản không gây ảnh hưởng gì đến chúng, ngược lại còn hao phí thể lực. Đợi đến lúc chúng đến gần, chúng ta sẽ như dê đợi làm thịt. Chiến sĩ nói chuyện mặt mày xanh mét, yết hầu không ngừng rung động. Mọi người đều đang sợ hãi, hắn nhận ra, dù là người dũng cảm nhất, trước mặt kẻ thù không thể tưởng tượng này, cũng sẽ cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng. Chính vì vậy, hắn càng phải tỏ ra bình tĩnh hơn. Nếu không, chưa cần kẻ thù ra tay, chính họ đã sụp đổ trước. Nghĩ đến đây, đại địa nuốt nước bọt, cố gắng nói chậm lại, chờ một chút, đợi đến khi chúng đến gần hơn, hãy bắn pháo năng lượng. Cứ tiếp tục bắn bừa vào không khí như thế này chỉ lãng phí sức lực mà không gây ra thiệt hại đáng kể nào cho kẻ thù, không những thế còn ảnh hưởng xấu đến sĩ khí của toàn đội. Sĩ khí trên chiến trường vô cùng quan trọng, nó liên quan đến xu hướng thắng bại của một trận chiến. Đại địa tự nhiên hiểu rõ đạo lý này, hắn cũng biết, bây giờ mình chính là hy vọng của những người này. Mình cứng rắn một chút, họ còn có hy vọng giữ thành, nhưng nếu mình từ bỏ, có lẽ mọi chuyện sẽ thật sự kết thúc. Kẻ làm dao động quân tâm, chết. Ngay khi đại địa đang trầm tư, bên cạnh đột nhiên vang lên một tiếng quát lớn. Không chỉ vậy, một tiểu đội trưởng mà đại địa quen biết bị lôi ra khỏi đám đông. Van xin ngài, tôi chỉ là lỡ lời thôi, lần sau tôi không dám nữa. Tiểu đội trưởng ngày thường cũng oai phong lẫm liệt, không ít lần dựa vào tư cách lão làng để bắt nạt những người mới, nhưng lúc này, hắn ta đâu còn vẻ ngang ngược ngày xưa, trông như một con chuột bị phát hiện, không có lấy một chút dũng khí. Ở đâu cũng có quy củ. Nếu ngươi nói không thể chiến thắng lũ quái vật, khuyên thuộc hạ của mình mau chóng chạy nạn, vậy thì ngươi hãy làm gương trước đi. Nghe đến đây, đại địa cuối cùng cũng hiểu rõ ngọn ngành. Mặc dù biết kết cục của người kia sẽ không tốt, nhưng đại địa cũng hiểu rằng đó là do hắn ta gieo gió gặt bão, không thể trách người khác được. Bây giờ là tình huống gì? Lũ quái vật đang lăm le bên cạnh, chỉ một sơ suất, cả thành phố có thể sẽ bị chúng chiếm đóng. Đến lúc đó, không chỉ mình hắn, mà cả người thân trong thành phố cũng sẽ gặp bất trắc, bị tàn sát sạch sẽ. Và tất cả những khả năng đó, có lẽ sẽ bắt nguồn từ tên này. Ngày thường, có lẽ hắn ta còn có một con đường sống, nhưng bây giờ là tình huống đặc biệt, kết cục đương nhiên sẽ không tốt. Đại địa còn chưa kịp suy nghĩ nhiều, người đàn ông kia đã kêu lên một tiếng thảm thiết, bị một cước đá xuống dưới tường thành, trong chớp mắt, đã bị lũ quái vật hung tợn xé xác. Chỉ là, giết chết một con chuột, mọi người cũng không vui vẻ trở lại, dù sao, bên ngoài vẫn còn đầy rẫy những kẻ thù đáng sợ, có thể tiến vào chiến đấu bất cứ lúc nào. Chúng xông vào rồi. Lính canh hét lên. Lũ quái vật cuối cùng cũng không còn kiềm chế, chúng phát ra những tiếng gầm giận dữ, lao về phía ma quỷ thành. Những sinh vật hoang dã này có ý chí hủy diệt tất cả. Một khi chúng công phá được thành phố, nơi này rất có thể sẽ biến thành một luyện ngục trần gian. Chính là lúc này. Đại địa bây giờ cũng không làm được gì nhiều, chỉ có thể co mình lại một bên, chăm chú nhìn về phía trước. Dù sao, vì quái vật công thành, ngày càng nhiều đại lão xuất hiện, đối với họ, đại địa không có tư cách để kiêu ngạo. Năng lượng bùng nổ ở cự ly gần khiến quái vật thương vong thảm trọng. Chỉ một thoáng giao tranh, đã có hàng chục con quái vật chết ngay tại chỗ, không còn hơi thở. Cái chết của kẻ thù khiến tiểu đội reo hò, cũng rót vào lòng đại địa một dòng nước ấm mang tên dũng khí. Hắn hăng hái giơ tay chỉ về một bầy quái vật khác. Dưới sự chỉ huy của đại địa, các chức nghiệp giả này mới đẩy lùi được đợt tấn công của lũ quái vật. Tường thành rất lớn, cần rất nhiều người phòng vệ. Đại địa không hiểu cái gì gọi là tình nhà nghĩa nước, đối với hắn, cứ sống yên ổn như vậy là tốt rồi. Hắn thích trật tự, bởi vì chỉ ở đây, hắn mới có thể ngủ một giấc ngon lành vào ban đêm, chứ không như một số chức nghiệp giả khao khát thế giới bên ngoài. Bên ngoài tuy có nhiều cơ hội hơn, nhưng cám dỗ cũng theo đó mà nhiều hơn. Đại địa biết mình có bao nhiêu cân lượng, vì vậy lúc này, hắn chỉ lo giữ mảnh đất của mình, không có ý định rời đi, hay thông qua một số mối quan hệ để leo lên cao hơn. Một con quái vật từ trên không rơi xuống tường thành, đại địa đi đến bên cạnh nó, mặt không biểu cảm, trông giống như một người mặc liệt. Nhưng ai có thể ngờ, đại địa đột nhiên giơ chân lên, rồi hung hăng đạp xuống, tức thì đạp nát đầu con quái vật. Những con quái vật vẫn còn lơ lửng trên không trung cố gắng trốn thoát, nhưng lúc này đã không còn sức lực, vì chúng đã lọt vào vòng vây của loài người. Có chút nóng vội. Nếu dùng suy nghĩ của con người để phán đoán, thì những con quái vật đó ngay từ đầu đã bị con người lừa gạt. Trận chiến cấp độ này, hoàn toàn không có khả năng tiếp tục. Và ngay khi lũ quái vật rút lui, một con quái vật toàn thân trắng muốt đã thu hút sự chú ý của đại địa. Nếu hắn không đoán sai, con quái vật màu trắng đó chính là kẻ thống trị của đám quái vật này. Giết chết nó, đại địa có lẽ sẽ ngay lập tức có được mọi thứ mình muốn. Hắn muốn sống, vì vậy, bất kỳ ai cản đường hắn, cuối cùng chỉ có một kết cục, đó là một con đường chết. Đại địa nhìn thấy bóng dáng của vị vua quái vật. Nếu theo tình huống bình thường, hắn chắc chắn sẽ lùi bước, bởi vì hắn vốn không phải là người thích tham gia vào chuyện náo nhiệt. Hơn nữa, con quái vật đó ngày thường chắc chắn có hộ vệ đi kèm, đại địa cũng không muốn mạo hiểm. Nhưng bây giờ thì khác, con quái vật đó trông vô cùng yếu ớt, trên bộ lông trắng muốt còn có những mảng máu lớn. Nó bị thương rồi. Đây là một cơ hội hiếm có. Cơ hội không thể bỏ lỡ, mất rồi sẽ không trở lại. Chưa nói đến phần thưởng khó tin, chỉ cần trong tình huống liều chết này, nếu có thể giết chết tên đó, cũng là một công lớn. Đại địa chưa từng nghĩ rằng, đại thống lĩnh thật sự sẽ giải thích với mình. Trong ý thức của hắn, đại thống lĩnh luôn là người cao cao tại thượng, chưa bao giờ nói chuyện ôn hòa với người dưới như vậy. Trong chốc lát, đại địa, người vốn đang đầu óc choáng váng vì đau đớn, giờ đây đâu còn dám hồ ngôn loạn ngữ, vội vàng đứng dậy trên giường bệnh, dáng vẻ lúng túng. Sao thế? Ta nói thật với ngươi, ngươi còn không tin đúng không? Đại thống lĩnh liếc nhìn hắn, thản nhiên nói. Không. Sao có thể? Đại địa vội vàng xua tay, dù cho hắn 100 lá gan, cũng không dám không tin đại thống lĩnh. Hơn nữa, trong mắt không ít người, đại thống lĩnh là thần tượng thực sự. Chính vì sự tồn tại của ngài mà ma quỷ thành mới có thể đứng vững cho tới ngày hôm nay. Nếu không, trong thế giới mặt thế đầy rẫy tai ương này, dù nơi đây có đông dân, kết cục cũng đã sớm trở thành một vùng phế tích, không một bóng người. Cống hiến của đại thống lĩnh đối với ma quỷ thành là điều hiển nhiên. Đại địa đã qua cái tuổi theo đuổi thần tượng, nhưng sự kính ngưỡng đối với đại thống lĩnh lại tựa như những vì sao trên trời, không thể nào đếm hết. Đại địa từ nhỏ đã mất cha, là mẹ vất vả nuôi hắn khôn lớn. Đối với đại địa, mẹ chính là tất cả của hắn. Đại địa không dám tưởng tượng, nếu không có ma quỷ thành, hắn và mẹ có lẽ đã sớm trở thành một bộ xương trắng, phơi thây nơi hoang dã. Mẹ hắn rất hiền lành, từ nhỏ đã dạy hắn phải lương thiện, phải biết báo ơn. Chính vì vậy, đại địa tuyệt đối trung thành với đại thống lĩnh, không hề có hai lòng. Không chỉ hắn, mà đại đa số người trong ma quỷ thành đều có suy nghĩ này. Vì vậy, giống như Trần Phong ở Trật Tự, trong ma quỷ thành này, đại thống lĩnh đã sớm được thần thoại hóa, trở thành đối tượng sùng bái của mọi người. Và lúc này, có thể nói chuyện với đại thống lĩnh, đối với đại địa mà nói, không nghi ngờ gì là một sự kinh ngạc, sợ mình ngốc nghếch nói sai một câu, chọc giận đối phương. Lúc này, đại thống lĩnh lại khoát tay, nói với đại địa, lần này ta thật sự phải cảm ơn ngươi. Bất kể những con quỷ ẩn nấp sau lưng có xuất hiện hay không, chính vì sự quyết đoán của ngươi mà lũ quái vật đã sớm rút lui, giúp ma quỷ thành bất đổ rất nhiều máu. Ma quỷ thành hiện tại đang trong thời kỳ hỗn loạn, nguy hiểm gấp trăm lần so với bất kỳ lần nào trước đây. Chính vì vậy, ta mới phải cẩn trọng, thậm chí là một số việc trái với lương tâm. Những lúc như thế này, ta hy vọng ngươi có thể hiểu cho ta nghe những lời từ đáy lòng của đại thống lĩnh, đại địa tự nhiên lộ ra vẻ mặt không thể tin nổi. Hắn lại lần nữa đứng dậy, vội vàng lắc đầu. Đại thống lĩnh, tất cả chúng tôi đều tin tưởng ngài. Chỉ là tình hình của ma quỷ thành hiện tại, thật sự đã nguy hiểm đến mức đó sao? Do dự vài giây, đại địa cuối cùng cũng nói ra nghi vấn vẫn luôn canh cánh trong lòng. Trong ý thức của hắn, đại thống lĩnh là tồn tại vô địch. Ngài đã dẫn dắt ma quỷ thành từ vài nghìn người phát triển lên đến vài chục vạn người. Mặc dù ở một số nơi tăm tối, vẫn còn tồn tại những kẻ sa ngã. Nhưng đại địa lại vô cùng thấu hiểu điều này, thế giới này đã sớm biến chất, pháp luật hoàn toàn trở thành giấy lộn. Trong những năm đầu của tận thế, hắn còn từng chứng kiến những chuyện còn đáng sợ và tà ác hơn. Mà sau khi đại thống lĩnh lên nắm quyền, tình hình này đã cải thiện rất nhiều. Những kẻ sa ngã phần lớn đã bị tiêu diệt sạch sẽ, chỉ còn lại một bộ phận rất nhỏ, dù có đen tối cũng không dám làm quá lộ liễu. Đại địa yêu ma quỷ thành, trong suy nghĩ của hắn, chính vì có đại thống lĩnh trấn giữ, nơi này mới trở thành như ngày hôm nay. Nhưng bây giờ thì sao? Đại thống lĩnh vô địch ngày xưa, tại sao lại trở nên như thế này? Thậm chí khi đối mặt với quái vật công thành, ngài đều đứng một bên lặng lẽ quan sát. Đại địa biết, ngài không phải vì sợ hãi, mà là đang lo lắng điều gì đó, vì vậy lúc này, đại địa mới có chút nghi ngờ hỏi. Đại thống lĩnh kinh ngạc nhìn khuôn mặt của đại địa, trong lòng dường như đang suy nghĩ điều gì. Thấy biểu cảm của đối phương, đại địa mới nhận ra mình có chút đường đột, vội vàng xua tay, nói có chút lắp bắp, đại thống lĩnh, tôi không có ý đó, tôi chỉ là có chút lo lắng cho tình hình hiện tại, hy vọng ngài không trách tội. Ai một tiếng thở dài khẽ thoát ra từ miệng ngài. Ngươi nói không sai, ma quỷ thành hiện tại đã bước vào giai đoạn đếm ngược đến hủy diệt. Bởi vì ta có thể cảm nhận được, trong đám quái vật kia, có một sự tồn tại mạnh hơn ta rất nhiều. Kẻ đó dường như đang chờ đợi, chờ chúng ta tự sụp đổ trước, hoặc là đang xem trò vui của chúng ta, xem chúng ta dễ dụ phản kháng, nhưng kết quả cuối cùng vẫn không thoát khỏi cái chết. Tất cả những gì ta đang làm bây giờ, cũng là để chờ đợi hắn giáng lâm. Ta không thể phân tâm, phải ở trạng thái toàn thịnh nhất mới có cơ hội bảo vệ thành phố này vào thời khắc cuối cùng. Ta đã phái người đi cầu viện bên ngoài, đó có lẽ là hy vọng cuối cùng của ma quỷ thành, ngươi có hiểu không? Đại địa chưa bao giờ nghĩ rằng, tình hình đã tồi tệ đến mức này. Hắn có chút mờ mịt gật đầu, thông tin này đối với hắn mà nói, sức ảnh hưởng không nghi ngờ gì là cực lớn. Hắn cần một chút thời gian để tiêu hóa nó. Người ở trên cao có nỗi khổ của người ở trên cao, còn trong ma quỷ thành, vẫn còn một đám người đáng thương sống ở rìa xã hội, ở tầng lớp thấp nhất của vùng đất này. Ma quỷ thành không bằng Trật Tự, dù là dự trữ lương thực hay nghiên cứu, đều kém một khoảng cách lớn, và điều này cũng có nghĩa là, có không ít người vẫn đang đói bụng. Giống như những con chuột thời hòa bình, họ lang thang ở rìa xã hội, tìm kiếm bất cứ thứ gì có thể lấp đầy bụng, dù cho, họ có thể sẽ mất mạng vì điều đó. Anh ơi, anh nói xem em có chết không? Nhìn khuôn mặt nhỏ bé có chút yếu ớt trước mắt, Dương Thức cố nén nỗi đau trong lòng, lắc đầu, rồi nặn ra một nụ cười, nói, sẽ không đâu, anh hứa với em sẽ không sao cả. Nhưng mà cô bé do dự một chút, có lẽ cơn đau trên lưng lại bắt đầu hành hạ, khiến cô không khỏi mím môi, nhưng cô bé đã từng trải qua đại nạn, vẫn cố gắng kìm nén, cúi đầu, giọng nói yếu ớt như tiếng mũi kêu, Tiểu Hoa chết rồi, chú Ba cũng chết rồi, A Hoàng cũng chết rồi, em biết, bị loại quái vật đó cào phải, là không thể sống sót được. Dương Thức đỡ lấy đầu cô bé, cố gắng không chạm vào vết thương trên lưng cô. Hắn nhìn cô với ánh mắt đầy thương yêu, nặc nặc, đừng nói nữa, ngủ một giấc là khỏe thôi. Xin lỗi anh, nặc nặc mím chặt môi, xin lỗi anh, em chỉ muốn ra ngoài tìm chút đồ ăn, em không nghĩ là sẽ bị cào phải, xin lỗi, để anh phải sống một mình, xin lỗi, thật sự xin lỗi. Cô bé được Dương Thức ôm vào lòng, môi đã trắng bệch, con ngươi cũng đã tan rã đi nhiều. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, không đến 6 giờ nữa, người thân duy nhất của hắn trên mảnh đất chết này cũng sẽ biến thành những thây ma không có ý thức và nhiệt độ. Có lẽ lời an ủi của Dương Thước đã có chút tác dụng, cô bé dùng tay sờ lên bộ râu trên mặt chàng trai, khẽ nói, anh ơi, nếu em có thể khỏe lại, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời, sẽ không ra ngoài nữa. Nặc nặc sai rồi, không nên một mình ra ngoài. Dương Thước vuốt ve mái tóc của cô bé, trên khuôn mặt có một vết sẹo, lộ ra một vẻ dịu dàng hiếm thấy. Hắn là một người nhặt rác trên mảnh đất chết này. Khi cần thiết, hắn thậm chí có thể chém giết thây ma, quái vật biến dị, côn trùng xấu xí và thậm chí là con người. Một loại virus không rõ nguồn gốc đã quét sạch hành tinh này, và với tốc độ cực nhanh lan rộng ra các quốc gia xung quanh. Trong vòng 2 năm, tất cả các quốc gia lần lượt thất thủ, và thành phố từng là nơi nhiều người phấn đấu, cũng ngay lập tức trở thành một chiếc giường ấm của tử thần. Khi virus tấn công, 50% dân số toàn cầu vì hệ miễn dịch đã biến thành những thây ma di chuyển chậm chạp, thích ăn thịt sống. 49% còn lại sống sót, còn 1% dân số còn lại đã biến thành những dị năng giả có sức mạnh bí ẩn như trong phim ảnh. Điều khiển lửa, đóng băng hay thuần hóa côn trùng và giả thú đã không còn là điều xa vời. Hơn nữa, một số năng lực hoàn toàn siêu nhiên, điều này dường như là ông trời đang đùa giỡn với hành tinh này, những người tiến hóa có được khả năng điều khiển bão cát và đôi mắt có thể khiến người khác rơi vào ảo ảnh. Tóm lại là đủ mọi loại kỳ lạ, không thiếu thứ gì. Nghe nói, ngoài những người may mắn trở thành dị năng giả trong đợt sóng năng lượng đầu tiên, cũng có một số người may mắn khác, trải qua biến cố, thành công có được dị năng của riêng mình. Có thể là sau một trận chiến liều mạng, có thể là một lần đột ngột giác ngộ, hoặc là một sự giải phóng cảm xúc không thể chịu đựng nổi. Những dị năng giả đó nắm giữ sức mạnh mà người thường không thể chạm tới. Ban đầu, họ còn có thể vì dân vì nước, nhưng khi virus hoành hành, cái gọi là nước và nhà đã không còn tồn tại. Thiếu đi sự bảo vệ của pháp luật, không có người đứng đầu thiết lập trật tự, 2 năm sau, mảnh đất này cuối cùng đã biến thành một nơi vô chủ. Nếu không phải vì đại thống lĩnh sau đó đã hoàn thành việc thống nhất, nơi này có lẽ đã không còn người sống, sớm đã trở thành một vùng phế tích. Virus xuất hiện quá đột ngột, số người chết quá kinh hoàng. Ban đầu hệ thống cung cấp điện còn có thể duy trì, nhưng vì lâu ngày không được sửa chữa, thiếu nhân viên bảo trì, mảnh đất vốn có công nghệ thuộc hàng siêu nhất lưu này, ngay lập tức biến thành một vùng hoang dã. Sợ hãi sẽ dẫn đến rất nhiều khả năng. Giữa sự sống và cái chết, nhân tính cũng trở nên không còn quan trọng. Nhưng kết quả thì sao? Dù một số người đã trở thành chức nghiệp giả, lại vì lòng ích kỷ của mình, nội tâm dần dần thối rữa, sa ngã, lấy việc ngược đãi người thường làm vui, biến thành những kẻ gian trá thống trị tất cả. Thời đại cũ đã qua, và thế kỷ mới đã bắt đầu như vậy. Dương Thức sống ở khu ổ chuột, nơi đây tụ tập những tên cướp, kẻ trộm, gái điếm và tất cả những sinh vật hình người mà bạn có thể tưởng tượng được đang làm những công việc hèn mọn. Mấy năm qua, thật khó tưởng tượng, Dương Thức đã làm thế nào để mang theo một cô bé 3 tuổi sống sót trong khu vực này. Dưới tai họa, một gia đình hạnh phúc ban đầu, chỉ còn lại Dương Thước và Dương Nặc. Mấy năm trôi qua, Dương Thước từ một học sinh cấp 3, đã biến thành một thanh niên 20 tuổi, còn Nặc Nặc cũng từ một cô bé, đã trở thành một cô bé 6 tuổi. Hai anh em nương tựa vào nhau, họ đã uống nước cống, ăn trái cây mốc meo, và để sinh tồn, đã từng chiến đấu với một số người. Họ từng nuôi một con chó già, chó đất, lông màu nâu, có lẽ chủ nhân đã biến thành thây ma hoặc bị côn đồ giết chết, con chó già đã trở thành một thành viên trong đội của Dương Thước và Dương Nặc. Năm thứ nhất, hai người một chó đi lang thang trên vùng đất hoang, tìm thức ăn, dựa vào may mắn, họ đã sống sót. Năm thứ hai, một trật tự đen tối mới được thành lập bởi các dị năng giả và một số thế lực siêu phàm. Dương Thước và em gái đến mảnh đất này, bắt đầu cuộc sống sinh tồn gian nan. Năm thứ ba, con chó già chịu khó trong một lần tìm kiếm ngoài trời, đã bị côn đồ dùng bẫy bắt được. Khi tìm thấy, chỉ còn lại một tấm da chó hoàn chỉnh và nửa bộ xác. Đây là một câu chuyện bi thương. Ít nhất, đây là câu chuyện trong trí nhớ của Nặc Nặc. Nhưng sự thật thì sao? Nửa năm trước, Nặc Nặc vì thức ăn và không khí biến đổi đột ngột đã bị một trận ốm nặng. Thời hòa bình, một viên thuốc nhỏ trị giá vài đồng, lại trở thành vật phẩm hiếm có trên mảnh đất này. Đây là thời đại dùng vật đổi vật, phụ nữ có thể dùng thân thể để trao đổi, đàn ông khỏe mạnh có thể bán tự do để lấy đồ, còn thứ duy nhất Dương Thước có thể đưa ra là một con chó già không béo nhưng rất trung thành. Con chó già với đôi mắt đục ngầu dường như đã dự cảm được điều gì. Nó vẫy đuôi, lè lưỡi liếm tay Dương Thước, rồi nằm xuống dưới chân con dao sắc trong tay hắn. Không thể không nói, đây là một thế giới khiến người ta tuyệt vọng. Dương Thước tự nhủ, đó là lần cuối cùng hắn rơi nước mắt. Từ khoảnh khắc đó, người thân của hắn từ hai người, đã biến thành một người. Hắn không hy vọng, sẽ lại phải khóc vì người thân ra đi. Vì thiếu thốn lương thực, Dương Thước phải làm công việc nhặt rác hơn 10 giờ mỗi ngày, nhưng thức ăn kiếm được vẫn chỉ đủ cho hai người sống. Có lẽ để phụ giúp gia đình nghèo khó này, Nặc Nặc sáng sớm đã ra ngoài tìm thức ăn. Cô bé mang về một gói sô-cô-la nhỏ, một miếng bánh quy và một vết thương bị thây ma cào nát. Vết thương đã bị nhiễm trùng nặng, da thịt trên lưng trở nên nhăn nheo và tỏa ra một mùi hôi thối khó chịu. Dựa theo kinh nghiệm trước đây, Dương Thước biết một điều, Nặc Nặc không cứu được nữa tận mắt nhìn thấy em gái trong lòng mình biến thành một thây ma, đó là một điều vô cùng đau khổ. Đau khổ và hối hận xen lẫn trong mắt Dương Thước, lúc này, cánh tay hắn cũng bắt đầu run rẩy nhẹ. Nếu hắn có thể mạnh mẽ hơn, hắn đã có thể rời khỏi khu ổ chuột này, sống một cuộc sống tốt đẹp hơn. Nhưng hắn không phải là dị năng giả, cũng không có kỹ năng gì đặc biệt, hắn chỉ là một người nhặt rác khổ sở cầu sinh trên mảnh đất chết này, chỉ vậy thôi. Sau một thoáng thất thần, Dương Thước nhanh chóng lấy lại tinh thần. Hắn biết mình phải làm gì, đó là đi tìm cho em gái một ít thức ăn mà cô bé thích nhất, mứt ba con sóc, kẹo em bé ha ha hoặc một ít bánh quy nhỏ có hình thù. Những thứ này rất quý giá, nhưng Dương Thước biết, mình nhất định phải làm điều gì đó. Hắn nắm chặt nắm đấm, đầu ngón tay chạm vào lòng bàn tay truyền đến cơn đau, giúp hắn tỉnh táo lại một chút. Dương Thước đặt Nặc Nặc lên tấm thảm, đắp cho cô bé một chiếc chăn mỏng rồi đứng dậy. Có lẽ do ngồi xổm quá lâu hoặc quá đau buồn, đầu óc hắn choáng váng một chút, rồi mọi thứ xung quanh bắt đầu biến mất. Bóng tối vô tận. Mọi thứ xung quanh bắt đầu biến mất, thay vào đó là bóng tối thuần túy nhất. Và một giây sau, một giọng nói đột nhiên vang lên trong tâm trí Dương Thước, hắn dường như nghe thấy những tiếng gọi yếu ớt, như có như không. Dương Thước không biết mình bị làm sao, chỉ cảm thấy đầu như muốn nổ tung, xuất hiện rất nhiều tiếng nói lảm nhảm. Những âm thanh này tụ lại một chỗ, tựa như vô số cây đinh thép, từng giây từng phút đâm vào tinh thần của Dương Thước. A, Dương Thước gầm lên một tiếng, đôi mắt hoàn toàn biến thành màu đỏ như máu. Hắn không hiểu, tại sao mình lại phải chịu đựng nỗi đau khổ này. Nặc Nặc. Và ngay khi Dương Thước sắp không chịu nổi nữa, sắp sửa ngất đi, một khuôn mặt đáng yêu đột nhiên hiện lên trước mắt hắn. Em gái. Hắn còn chưa thể chết, còn chưa thể từ bỏ sinh mệnh của mình như vậy. Đối với Dương Thước, hắn chẳng hề quý trọng sinh mệnh của mình, bởi vì hắn chỉ là một người nhặt rác. Trong ma quỷ thành này, những người ở tầng lớp thấp nhất như hắn nhiều vô số kể. Họ giống như những con chuột, chờ đợi người khác ăn xong, liền lao tới tranh giành những thứ còn sót lại có thể nuốt vào bụng. Dù là bánh màng thầu mốc meo hay trái cây đã bị gặm chỉ còn lại hột, đối với Dương Thước, đều là mỹ vị. Dương Thước đã sớm quen với cuộc sống này, vì vậy, sống hay chết, đối với hắn mà nói, chẳng có ý nghĩa gì. Cuộc đời hắn đã định hình, không có khả năng thay đổi, hắn chính là một con côn trùng ở tầng lớp thấp nhất của xã hội. Năm sau chết đi, tháng sau chết đi, ngày mai chết đi, thậm chí là hôm nay chết đi, một giây sau chết đi, đối với ma quỷ thành, đối với tất cả mọi người xung quanh, đều không có một chút ý nghĩa gì. Thậm chí, những con quỷ đói đến đỏ mắt đang rình mò ngoài khe cửa nhà hắn. Chúng có khuôn mặt người, nhưng bên trong, đã sớm bị nỗi sợ hãi và cơn đói ăn mòn thành những con quỷ đáng sợ nhất thế gian. Một khi hắn thật sự chết đi, những con quỷ đó sẽ xông vào, mang đi thi thể của hắn. Dương Thước đã như vậy, dù cuộc đời hắn đã hoàn toàn hủy hoại, đối với hắn mà nói, cũng chẳng có gì đáng tiếc, đáng thương. Nhưng mà em gái còn nhỏ như vậy. Khi mẹ qua đời, bà đã nắm chặt tay Dương Thước. Bà bị thây ma gặm nhấm, thậm chí nói cũng không ra hơi. Nhưng dù vậy, người phụ nữ ấy vẫn dùng hết sức lực cuối cùng, gầm lên với hắn, phải bảo vệ em gái. Dương Thước sinh ra trong một gia đình giàu có, cha mẹ đều là thương nhân, dù ở thành phố cấp 1, cũng có 5 căn nhà. Không chỉ vậy, trong nhà còn có 3 chiếc xe hơi hạng sang, điều này có nghĩa là gì? Hắn từ nhỏ ăn mặc, đi lại, đều là thứ tốt nhất, không hề thiếu thốn. Dương Thước nhớ rõ cuộc sống trước đây của mình, lúc đó hắn là phú nhị đại được công nhận ở trường, mỗi ngày tiêu xài, thậm chí bằng thu nhập cả tuần của một người trưởng thành. Dương Thước đã từng hưởng thụ cuộc sống, cho nên mỗi khi sống trong nghịch cảnh, hắn lại nghĩ về quá khứ. Nghĩ đến những ngày tháng đó, nỗi đau của Dương Thước có thể giảm đi rất nhiều. Sống trên mảnh đất chết, ai cũng phải học một điều, đó là tự lừa mình dối người. Thế giới này rất đáng sợ, nếu ngay cả bản thân mình cũng không lừa được, thì làm sao còn sức lực để khổ sở tồn tại trên thế giới này. Dương Thước đã không còn gì tiếc nuối, hắn đã hưởng thụ tất cả, bao gồm cuộc sống giàu sang, và cả những cô bạn gái nhiều không kể xiết. Mặc dù trong tận thế, hắn sống như một con chó, nhưng trong quá khứ, hắn lại là một người chiến thắng cuộc đời không thể chối cãi. Nhưng mà em gái khi tận thế giáng xuống, cô bé mới chỉ 3 tuổi, ở tuổi đó, một cô bé có thể nhớ được gì? Cô bé thậm chí còn chưa từng nhớ được một ngày tốt lành, đã bị buộc phải đến với thế giới tận thế đáng sợ này. Cô bé đi theo bên cạnh hắn, lo lắng sợ hãi. Là do hắn không có tiền đồ, không thể thức tỉnh năng lực, không thể bảo vệ cô bé chu toàn. Mà cô bé lại vô cùng hiểu chuyện, dù anh trai có vô dụng đến đâu, cô bé vẫn vui vẻ đi theo bên cạnh, không rời không bỏ. Ngay cả lần này, ra ngoài thành tìm thức ăn, cũng là để cố gắng giảm bớt áp lực cho hắn. Khi biết em gái bị thây ma cào phải, Dương Thước đã gào thét, dáng vẻ như một con mãnh thú điên cuồng. Cô bé sợ hãi, giống như một con mèo con đáng thương, dùng bàn tay nhỏ bé vỗ nhẹ vào tay phải của Dương Thước. Vô cùng đáng thương nói, anh ơi em sai rồi, lần sau không dám nữa. Nghe thấy những lời này, Dương Thước hoàn toàn sụp đổ. Hắn đâu có giận Nặc Nặc, mà là đang giận chính mình. Nếu hắn có thể có chút bản lĩnh, Nặc Nặc đã có thể ăn được món mình thích. Chứ không phải như bây giờ, vì một miếng ăn, mà biến thành bộ dạng đáng thương thê thảm này. Lần sau ư sẽ không còn lần sau nữa. Nặc Nặc còn nhỏ, sức đề kháng của cơ thể không bằng người trưởng thành, vết thương của cô bé đã sớm biến chất. Không lâu nữa, thậm chí chưa đến một giờ, em gái đáng yêu của hắn sẽ biến thành những thây ma thối rữa, lang thang bên ngoài. Dương Thước cuối cùng đã không giữ lời hứa với mẹ, không bảo vệ tốt Nặc Nặc, hắn là một kẻ tội đồ. Một tên phế vật không thuốc chữa, việc duy nhất hắn có thể làm bây giờ, đó là, ở bên cạnh em gái, rồi đợi đến khi cô bé biến dị, để cô bé cắn mình bị thương, cùng cô bé trở thành thây ma. Lần này, Dương Thước thề dù thế nào cũng sẽ bảo vệ em gái, dù cho kết cục cuối cùng của họ chỉ có một, đó là trở thành những xác chết dưới tay các chức nghiệp giả, hắn cũng thề, sẽ bảo vệ em gái đến giây phút cuối cùng. Nhưng ngay khi Dương Thước đã chuẩn bị sẵn sàng cho cái chết, đầu hắn đột nhiên truyền đến một cơn đau dữ dội không thể chịu đựng nổi. Nỗi đau này không thể tưởng tượng được, dù Dương Thước có khả năng chịu đựng phi thường, trước luồng năng lượng này, hắn vẫn bất lực. À, Dương Thước không thể chịu đựng cơn đau dữ dội nữa, không kìm nén được, cuối cùng đã phát ra một tiếng hét chói tai. Dương Thước cuối cùng quỳ rạp xuống đất, đôi mắt hắn vì sung huyết quá độ mà chảy ra hai dòng máu tươi. Không chỉ vậy, Dương Thước còn như bị động kinh, theo cơn đau dữ dội lan khắp cơ thể, thân thể hắn cũng không kiểm soát được mà run lên. Nhưng cơn run rẩy này không kéo dài quá lâu, một vài âm thanh khó hiểu xuất hiện trong ý thức của hắn. Thờ phụng ta, ngươi sẽ có cơ hội sống lại. Không chỉ vậy, ta sẽ còn cho ngươi sức mạnh, để ngươi cứu chữa em gái mình. Nhưng để đổi lại, ngươi cần phải dâng linh hồn của ngươi cho ta, ngươi có chấp nhận giao dịch này không? Giọng nói tối nghĩa vang lên trong đầu, đầu Dương Thước lúc này dường như muốn nổ tung. Hắn biết thế giới này có rất nhiều bí ẩn không thể giải thích. Những tồn tại đó là biểu tượng của tà ác, giao dịch với chúng thường sẽ xảy ra những chuyện rất đáng sợ. Nhưng lúc này, Dương Thước đã không còn quan tâm nhiều như vậy nữa, chỉ cần có thể cứu em gái, chỉ cần có thể cứu được Nặc Nặc, dù là chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện. Huống chi là loại giao dịch với sinh vật tà ác này. Giờ khắc này, Dương Thước không hề sợ hãi, dùng hết sức lực toàn thân gầm lên, chỉ cần ngươi cứu được em gái ta, ngươi nói bất cứ chuyện gì, ta đều có thể đáp ứng, bao gồm cả mạng sống của ta. Đầu Dương Thước đau như búa bổ, có cảm giác sắp nứt ra, nhưng dù vậy, trong lòng hắn lại không kìm được một niềm vui sướng dâng trào. Bởi vì hắn lại cảm nhận được cơ thể mình, hắn lại có được tri giác. Dù trên đầu truyền đến từng cơn đau dữ dội, nhưng điều đó cũng không thể xóa đi niềm vui trong lòng hắn. Bởi vì hắn còn sống. Dương Thước dùng hết sức lực toàn thân mở mắt, hắn nhìn về phía chiếc chăn lông, nghe thấy tiếng thở yếu ớt, trong đó mơ hồ còn kèm theo tiếng rên rỉ đau đớn. Tay hắn miễn cưỡng còn có thể nhấc lên, Dương Thước thò tay vào lòng, móc ra một chiếc đồng hồ điện tử, đây là một trong số ít những thứ có giá trị của hắn. Thời gian hiển thị, 19 giờ. Khoảng thời gian đến lúc em gái biến thành thây ma vẫn còn đủ. Nếu những gì hắn cảm nhận được trong đầu đều là thật, vậy thì hắn có thể cứu được em gái. Hắn cố gắng hít thở chậm lại, bình tĩnh tâm trí, cố gắng kìm nén cơn đau trong đầu và cảm giác u ám ngày càng mãnh liệt, hắn không thể ngất đi lúc này. Hắn vốn tưởng đây là một giấc mơ, nhưng những gì vừa trải qua, giờ lại như dòng điện chạy loạn trong đầu hắn. Hắn dường như đang trải qua một sự lột xác, chỉ sau khi hoàn toàn dung hợp một ký ức xa lạ, hắn mới có thể thực sự tỉnh lại. Cơn đau dần biến mất, mơ hồ có một cảm giác linh hồn trở nên phong phú, giống như tự nhiên có thêm một luồng sức mạnh tinh thần, hoàn toàn trấn áp cơn đau trên đầu hắn, sau đó một tiếng nổ trầm đục như sấm sét vang lên trong đầu hắn. Ký ức của hắn dừng lại ở khoảnh khắc tồn tại không rõ kia giao dịch với mình. Đây là cái gì? Ý thức của Dương Thước dần dần rõ ràng. Hắn đã chấp nhận giao dịch với đối phương. Đối phương không ra lệnh cho hắn làm gì, hắn chỉ đơn giản là dâng hiến linh hồn cho đối phương, trở thành một nô bộc của kẻ đó. Sau đó, đối phương đã ban cho Dương Thước năng lực mà hắn hằng ao ước, một loại trị liệu thuật có thể chữa trị virus thay ma. Chỉ dựa vào việc học trong đầu, mình đã nắm vững trị liệu thuật. Điều này khiến Dương Thức nhất thời có chút không dám tin. Tuy nhiên, thế giới này đã hoàn toàn thay đổi. Thời hòa bình, làm gì có thây ma? Làm gì có sinh vật biến dị xuất hiện? Làm gì có dị năng giả hoành hành ngang ngược trên thế gian này? Tất cả mọi thứ, từ khoảnh khắc tai nạn xảy ra, đã đi đến một hướng không xác định. Dương Thức nhắm mắt lại, hắn phảng phất như đi đến một nơi bị sương trắng bao phủ. Xung quanh dựng lên vô số phiến đá, trên đó có rất nhiều trang bìa, ghi đầy những lời giới thiệu vắn tắt về các năng lực, ví dụ như bóng tối khống chế thuật, bành trướng thuật, khát máu thuật. Trong số những phiến đá này, chỉ có một phiến đá còn tỏa ra ánh sáng mờ ảo. Trị liệu thuật. Không ngoài dự đoán, phiến đá đó chính là năng lực mà tồn tại không rõ trong đầu đã cho hắn. Điều này có nghĩa là gì? Một không gian ý thức cất giữ vô số năng lực. Chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời như đã hứa, vậy thì hắn có thể học được tất cả tri thức ở đây. Đến lúc đó, chẳng phải hắn cũng có thể trở thành những chức nghiệp giả vô cùng mạnh mẽ, có được thực lực kinh khủng không thể tưởng tượng sao? Không. Nếu tất cả những điều này là thật, vậy thì hắn sẽ đứng trên vô số chức nghiệp giả. Nhìn những phiến đá trong ý thức của mình, những năng lực trên đó thật kỳ lạ. Trong đó có không ít năng lực mà Dương Thức thậm chí đã từng thấy trên người các cường giả. Giống như phiến đá có ký hiệu thuần thú. Trong Ma Quỷ Thành, thuần thú sư mạnh nhất thậm chí đã thuần phục được một con cự long thật sự. Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cần hắn học được năng lực đó, hắn cũng sẽ giống như người kia, có được bản lĩnh nhìn xuống vạn vật. Quan trọng hơn là, phúc lợi của chức nghiệp giả vô cùng tốt. Có được sức mạnh, có nghĩa là em gái có thể sống một cuộc sống ấm no, không còn phải lo lắng sợ hãi, phải dựa vào ăn rác để sống qua ngày. Đương nhiên, Dương Thức cũng biết, bây giờ còn chưa thể vui mừng quá sớm. Bởi vì hắn căn bản không biết, cái bóng đen kia bồi dưỡng mình, chọn trúng mình là vì mục đích gì. Tuy nhiên, Dương Thức cũng là người lạc quan. Hắn hiện tại một nghèo hai trắng. Nếu không có bóng đen, kết cục của hắn cũng chỉ là một con đường chết. Bây giờ có được một cơ hội ngàn năm có một, hắn đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn nó tuột khỏi tay. Dù là vì em gái, hay vì chính mình, hắn đều phải nắm chặt lấy, không thể từ bỏ. Hiện tại, tất cả mọi thứ đều đang trong giai đoạn thăm dò. Dương Thức thậm chí không biết, phiến đá tiếp theo sẽ mở ra vào lúc nào. Tuy nhiên, điều duy nhất có thể xác nhận là, đối phương không lừa hắn, hắn thật sự đã có được một cơ hội mà vô số người thường mơ ước. Một cảm giác hưng phấn không thể kìm nén truyền đến trung tâm não của Dương Thức. Là một người nhặt rác trong tận thế, sự thức tỉnh này đối với hắn và Nặc Nặc mà nói, đơn giản là một bước ngoặt thay đổi vận mệnh. Đương nhiên, Dương Thức sẽ không tự đại đến mức cho rằng những năng lực đó có thể tùy ý hắn thăm dò. Một trị liệu thuật nhỏ bé, thậm chí không liên quan đến năng lực tấn công, khi rót vào đầu hắn, hắn đã cảm nhận được sự đau nhói vô cùng mãnh liệt. Dưới sự ảnh hưởng của cơn đau đó, Dương Thức gần như đã cận kề cái chết. Phải cẩn thận. Phải cẩn thận. Càng phải cẩn thận hơn. Dương Thức hung hăng cắn vào đầu lưỡi, cơn đau dữ dội trong miệng khiến hắn tỉnh táo lại khỏi sự hưng phấn. Khuôn mặt hắn ngược lại biến thành vẻ lạnh lùng trước đây. Một lần may mắn không tính là gì. Vì Nặc Nặc, cũng vì chính mình, trong quá trình thăm dò sau này, hắn cần phải chuẩn bị nhiều hơn. Hồ Dương Thức thở ra một hơi dài, những chuyện này là sau này cần quan tâm. Đối với hắn, chuyện quan trọng nhất trước mắt chỉ có một, đó là cứu tỉnh Nặc Nặc. Cảm giác đối với cơ thể dần dần khôi phục. Sau khi nghỉ ngơi nửa giờ, Dương Thức gắng gượng đứng dậy, bước những bước chân có chút nặng nề về phía trước. Thân hình nhỏ bé của Nặc Nặc co quắp lại một chỗ, trông như một con thú nhỏ bị người ta vứt bỏ trong tuyết. Hơi thở của cô bé vô cùng yếu ớt, có cảm giác như một giây sau sẽ tắt thở. Nửa giờ trôi qua, thi độc đã xâm nhập vào tứ chi của Nặc Nặc. Theo kinh nghiệm trước đây, cô bé đã hoàn toàn không cứu được nữa. Nhưng bây giờ Dương Thức đã có được trị liệu thuật. Đối với hắn mà nói, đây có lẽ là hy vọng cuối cùng. Làm sao để sử dụng trị liệu thuật? Dương Thức có chút vụng về ngẩng đầu, rồi đặt tay lên cơ thể Nặc Nặc. Ngô! Đột nhiên, một cảm giác tê dại từ ngón tay chảy ra, tựa như bị điện giật, một luồng năng lượng xa lạ vận chuyển giữa các ngón tay. Một giây sau, một luồng ánh sáng trắng nở rộ trong lòng bàn tay. Con ngươi của Dương Thức đột nhiên co lại, hắn thấy rõ, vết thương vốn đã bị cào rách, đã thối rữa biến chất của Nặc Nặc, vậy mà lại dần dần biến thành màu hồng nhạt, tựa như đã loại bỏ độc tố bên trong, thậm chí mùi hôi thối trên đó cũng bắt đầu nhạt dần. Tất cả những điều này không phải là mơ. Trị liệu thuật thật sự có hiệu quả. Hắn, Dương Thức, vậy mà đã thật sự trở thành kẻ may mắn trong truyền thuyết. Sáng sớm, ánh nắng xua tan mây mù, rọi xuống mặt đất, mang lại một tia ấm áp cho tiết trời cuối thu. Với những người nhặt rác phải lang thang ngoài chốn hoang vu, đây chắc chắn là một trải nghiệm may mắn. Nhưng ở trong tầng hầm, Dương Thước lại không thể cảm nhận được điều đó. Đây là tầng hầm, một trong những nơi ở phổ biến nhất của khu ổ chuột. Đối với một kẻ nhặt rác không có nghề nghiệp ổn định lại còn phải nuôi em gái như hắn, đây đã được coi là một căn nhà bậc trung. Chỉ cần hắn dọn đi, ngay giây sau sẽ có người khác chuyển vào. Dương Thước cảm nhận có thứ gì đó đang cựa quậy, rút vào lồng ngực mình. Anh, một giọng nói yếu ớt vang lên. Dương Thước đột nhiên mở choàng mắt, lập tức mừng rỡ vô cùng, ôm chầm lấy thân hình nhỏ bé bên cạnh. Nặc nặc không bị biến thành zombie, con bé vẫn còn sống ư, đó là một cô bé loli đáng yêu, nhưng vì suy dinh dưỡng nên mái tóc có chút khô vàng, làn da thì trắng bệch một cách bệnh tật. Đôi mắt đen láy của cô bé ánh lên vẻ rụt rè, đôi môi nhỏ mím chặt, trông như một đứa trẻ làm sai chuyện gì đó, sợ bị người lớn quở trách. Dương Thước vốn đã nghĩ sẵn lý do, định bụng khi cô bé tỉnh lại sẽ nghiêm khắc phê bình, dặn dò cô bé không được ra ngoài vùng hoang dã nữa. Nhưng khi nhìn thấy dáng vẻ này của Nặc Nặc, hắn nào còn nhớ gì đến việc trách mắng. Hắn vươn tay, ôm chặt lấy cô em gái vào lòng. Xin lỗi. Xin lỗi. Hai tiếng xin lỗi vang lên cùng lúc. Nặc Nặc cảm thấy có lỗi vì sự bướng bỉnh của mình đã làm anh trai lo lắng sợ hãi. Còn Dương Thước, hắn áy náy vì nếu mình mạnh mẽ hơn một chút, em gái đã không phải chịu áp lực như vậy. Anh, lưng em không đau nữa, em không sao rồi. Nặc Nặc sau một thoáng ngẩn ngơ, liền kinh ngạc nhận ra sự thay đổi trên người mình, rồi nức nở nói, "Oa oa oa, em không chết. Anh ơi, em không chết, Nặc Nặc vẫn có thể ở bên cạnh anh rồi." Nặc Nặc sợ lắm, sợ mất anh lắm. Dương Thước vỗ nhẹ lên vai cô bé, không ngại lồng ngực mình bị nước mắt thấm ướt, dịu dàng nói, "Mọi chuyện rồi sẽ tốt hơn thôi." Nặc Nặc khẽ gật đầu. Cô bé đã quá mệt mỏi. Sau khi bị zombie truy đuổi rồi cào trúng, tinh thần cô bé đã suy kiệt đến cực điểm. Cô bé vốn tưởng mình sắp chết, nào ngờ khi tỉnh dậy, ý thức vẫn minh mẫn, không hề biến thành thứ sinh vật tử vong quen thuộc kia. Trong ký ức của Nặc Nặc, Dương Thước chính là cây đại thụ che mưa chắn gió cho mình. Dù đây chỉ là một giấc mơ, Nặc Nặc cũng hy vọng sẽ mãi chìm đắm trong đó, không bao giờ tỉnh lại. Tiếng thở đều đều khe khẽ phát ra từ đôi môi cô bé. Dương Thước nhìn Nặc Nặc đang ngủ say bên cạnh, khóe miệng nở một nụ cười nhàn nhạt. Trước đây, hắn luôn nói câu ngày mai sẽ tốt hơn để tự động viên, nhưng hắn hiểu rõ hơn ai hết, đó phần nhiều chỉ là một lời an ủi sáo rỗng. Nhưng bây giờ đã khác. Hắn đã sở hữu trị liệu thuật, một pháp thuật có thể chữa trị virus zombie. Dù di chứng là sẽ rơi vào hôn mê sau khi thi triển, đây vẫn là một năng lực chưa từng có. Nơi Dương Thước đang ở là một khu ổ chuột. Nếu nhìn từ trên cao, khu ổ chuột chỉ chiếm 1/3 thành phố, 2/3 còn lại mới là thành phố thực sự. Nơi đó có cư dân bình thường, họ là chức nghiệp giả, người nhà của chức nghiệp giả và một số ít người may mắn đặc biệt. Khu ổ chuột có nhãn hiệu của riêng nó, sức lao động rẻ mạt, môi trường làm việc khắc nghiệt và sự phân hóa giàu nghèo rõ rệt. Đây là một thành phố tội ác, kẻ kiểm soát nơi này được mệnh danh là tay lái sói lang, nhưng thực chất cũng chỉ là một con chó của một vị tai to mặt lớn nào đó trong thành phố mà thôi. Nghe nói thành phố thực sự có mọi thứ của thời trước tận thế, công viên, trường học, vũ trường. Nơi đó vẫn còn văn minh, không giống như khu ổ chuột chỉ có tội phạm, giết chóc, dâm ô và vô số tử thi. Nghe nói chỉ cần trở thành chức nghiệp giả là sẽ có tư cách vào ở trong thành phố, thoát khỏi hoàn cảnh bi thảm này để đến một nơi mà con người thực sự có thể sinh sống. Đúng như tên của thành phố này, Ma Quỷ Thành. Hầu hết những kẻ sinh tồn ở đây đều là một đám ma quỷ thực sự, thứ ma quỷ ăn tươi nuốt sống. Trị liệu thuật ư, một năng lực có thể chữa trị virus zombie. Nếu mình tự tiến cử, chắc chắn sẽ được thành phố coi trọng, bởi vì những biến hóa trên người hắn không khác gì một dị năng giả thực thụ. Nhưng Dương Thước ôm Nặc Nặc, ánh mắt trầm tư. Thành phố là một nơi xa lạ, hắn không biết mình sẽ bị đối xử ra sao. Liệu hắn sẽ được tự do? Hay sẽ bị đưa vào một bộ phận nào đó, chuyên làm công việc chữa trị? Hắn biết rõ ác chủ bài thật sự của mình là gì, một giọng nói bí ẩn đã ban cho hắn năng lực này. Một người bình thường đột nhiên thức tỉnh dị năng rất có thể sẽ thu hút sự chú ý của giới cầm quyền. Hơn nữa, Dương Thước cũng nghe phong thanh rằng Ma Quỷ Thành gần đây không yên ổn. Xung quanh thành có rất nhiều quái vật đáng sợ đang chiếm cứ. Lũ quái vật đó lấy con người làm thức ăn, mục đích là chiếm lĩnh nơi này, cướp đi tất cả. Cả Ma Quỷ Thành đang lòng người hoang mang. Nếu lúc này hắn bất cẩn bị điều tra, bị phát hiện năng lực đến từ một thế lực không rõ, rất có thể hắn sẽ phải chịu những hình phạt không thể tưởng tượng nổi. Dương Thước thậm chí không dám mơ mộng. Một khi bị phát hiện có điều mờ ám, hắn sẽ phải đối mặt với hàng loạt những cuộc tra khảo, cho đến khi hắn khai ra tất cả. Đến lúc đó, bảo bối giúp hắn mạnh lên cũng sẽ trở thành công cụ cho kẻ khác trục lợi. Mình chưa thể đến thành phố, ít nhất là bây giờ. Dương Thước nghĩ, tệ nhất cũng phải đợi đến khi có chút sức tự vệ, hắn mới có thể đến thành phố bên cạnh. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể bảo vệ bản thân tốt hơn, mới có thể mang lại hạnh phúc cho Nặc Nặc. Cơn buồn ngủ lại ập đến. Ôm người quan trọng nhất trên đời trong vòng tay, Dương Thước cảm thấy vô cùng an lòng. Những năm tháng trôi qua đã tạo nên một sợi dây gắn kết sâu sắc giữa hắn và Nặc Nặc. Đặc biệt là sau khi con chó vàng chết đi, người thân duy nhất trên đời của hắn chỉ còn lại cô bé này. Cửa vừa mở, ngoài cửa đã có hai gã trung niên mặt mày âm trầm đứng chờ. Gã đi trước bị hói, để râu cá trê, bụng phệ. Có thể giữ được thân hình này trong thời tận thế, hiển nhiên cũng là kẻ có máu mặt. Gã còn lại thì đầu trọc, mặt đầy vẻ hung tợn, nhưng đáng chú ý nhất là chiều cao gần 1m9 cùng cơ bắp cuồn cuộn, trông như một con mãnh hổ đang lườm Dương Thước. Đại tiểu vương. Bọn chúng là côn đồ có tiếng ở khu vực lân cận. Khu ổ chuột cũng được chia thành nhiều địa bàn, trong đó có không ít phe phái, và đại tiểu vương chính là một trong số đó. Gã anh tên Vương Hạo, giỏi âm mưu tính kế, làm việc gì cũng thuận lợi. Gã em tên Vương Minh, tinh thông vật lộn, nghe nói thời hòa bình là một tay đấm bốc chuyên nghiệp. Hai người một văn một võ, cũng được xem là những nhân vật đáng gờm. Hai huynh đệ này hoành hành ngang ngược. Dựa vào thân hình cơ bắp của Vương Minh, chúng đã làm không ít chuyện ác khi nam bắt nạt nữ. Ngoài ra, trong khu vực chúng quản lý, cứ hai tuần lại phải cống nạp một ít thức ăn. Nói là tiền thuê nhà, chi bằng gọi là cống phẩm. Mũi nhỏ cũng là thịt. Đối với Vương Hạo và Vương Minh, việc thu tiền thuê nhà mỗi tuần cũng là một trong những niềm vui hiếm hoi trong cuộc sống tẻ nhạt. Anh Đại Vương, anh Nhị Vương, đây là tiền thuê tuần này. Dương Thước cười toe toét, mở một cái túi vải ra. Bên trong là một cái bánh mì chưa bóc, một hộp đồ hộp và một bình sữa bò. Vốn dĩ không cần phải dùng những thứ xa xỉ như vậy, nhưng tháng trước, thu hoạch của Dương Thước quá kém nên bị chúng đánh cho một trận, may mà được miễn một tháng tiền thuê. Nếu tháng này còn không nộp đủ, có lẽ chúng sẽ trở mặt ngay tại chỗ. Đây đều là thức ăn quý giá. Để tìm được chúng, Dương Thước đã phải tốn không ít công sức. Đáng buồn nhất là, thức ăn rõ ràng có thể giúp hai anh em qua cơn đói, nhưng lại phải đem ra nộp tiền thuê, rồi lại phải tiếp tục ra ngoài tìm kiếm. Chỗ thức ăn này họ không được động vào. Đây là tiền thuê nhà, nhưng cũng là một loại cống phẩm để bảo vệ tính mạng. Nặc Nặc rất hiểu chuyện, xưa nay không bao giờ đòi hỏi những thứ đã được chuẩn bị sẵn để làm cống phẩm. Ngược lại, lần này chính vì muốn san sẻ gánh nặng cho Dương Thước, cô bé mới liều mình ra ngoài tìm kiếm, để rồi gặp phải zombie và bị thương nặng. Nếu không, Nặc Nặc cũng không cần vì muốn chia sẻ áp lực cho mình mà liều mạng đi ra ngoài. Ồ, con sâu mọc nhà ngươi cũng có bản lĩnh đấy, lại còn kiếm được cả một bình sữa bò. Được rồi, chuyện lần trước ngươi đắc tội với ta coi như xong. Đại Vương, Vương Hạo, cầm túi thức ăn trên tay lắc lắc, để lộ hàm răng vàng ố, Dương Thước không để tâm việc bị gọi là sâu mọc. Sống ở khu ổ chuột này 3 năm, những lời lẽ khó nghe hơn hắn đều đã nghe qua. Lúc này, hắn chỉ muốn tống tiễn hai vị ôn thần này đi cho nhanh. Quầy, em gái mày lớn thế này rồi à, Vương Minh cầm bình sữa, liếc mắt nhìn Nặc Nặc đang đứng sau lưng Dương Thước. Nặc Nặc như bị sói đói nhìn chằm chằm, có chút sợ hãi nép sau lưng Dương Thước, hai tay níu chặt lấy quần áo của anh trai, tỏ ra vô cùng căng thẳng. Bản thân còn chưa có cái bỏ vào mồm, lại còn mang theo cái của nợ này. Tao mà là mày, đã sớm bán nó đi đổi lấy đồ ăn rồi. Vương Minh bĩu môi, nói với vẻ giễu cợt. Nụ cười của Dương Thước cứng lại, hắn ngẩng đầu nói, anh Đại Vương, ngài nói đùa rồi. Trên đời này chỉ có em gái tôi và tôi nương tựa lẫn nhau thôi, không thể nào. Phì. Vương Minh nhổ một bãi nước bọc thẳng lên chiếc chăn lông của Nặc Nặc, cười lạnh một tiếng, thời buổi này mà còn chơi trò tình nghĩa à. Thằng Ngô Tam ở cách vách nhà mày đấy, mấy năm trước nó nổi tiếng là kẻ si tình. Nhưng giờ thì sao? Chẳng phải cũng phải khom lưng vì miếng ăn à, nhân tính đã bị bóp méo. Cơn đói và sự tuyệt vọng sẽ biến con người thành những kẻ không còn giống người. Đi, chúng ta qua nhà tiếp theo. Vương Minh thu đồ xong, phất tay, cùng Vương Hạo rời khỏi căn phòng chật hẹp. Từ đầu đến cuối, cả đàn ông cơ bắp cuồn cuộn kia không hề nói một lời. Nhị Vương, con bé đó trông cũng xinh xắn ra phết, mày thấy có đúng không? Anh nói phải. Cốc cốc cốc. Mở cửa ra, Ngô Tam, sao nào? Hôm nay lại không có gì để nộp tiền thuê à, tiếng ồn ào đã đi xa, nhưng nụ cười của Dương Thước vẫn treo trên môi, giống như một gã hề tô vẽ, đằng sau nụ cười đó không ai thấy được suy nghĩ thật của hắn. Dương Thước không phải trẻ con, đương nhiên sẽ không vì vài câu sỉ nhục mà nảy sinh sát tâm với đám đầu gấu này. Nhưng những lời nói tưởng như đùa cợt của chúng lại khiến Dương Thước nảy sinh một ý nghĩ khác. Nặc Nặc còn nhỏ. Có lẽ chúng chỉ nói đùa, đúng vậy, chỉ là vài câu bông đùa tục tiểu vô thưởng vô phạt của hai gã đàn ông. Nhưng với tư cách là một người anh, một hiệp sĩ đã thề sẽ bảo vệ người thân cuối cùng của mình. Dương Thước đã thề sẽ không để ai bắt nạt Nặc Nặc, bởi vì cô bé là người thân duy nhất của hắn trên cõi đời này. Trong lòng mỗi người đều có một lằn ranh không thể vượt qua. Lằn ranh đó có một tiêu chuẩn, bất kể là ai, cũng không được phép vượt qua lằn ranh trí mạng ấy. Một khi đã vượt qua, chính là không chết không thôi. Nặc Nặc giống như một món bảo vật trong tay Dương Thước, ngày thường hắn cất trong tủ bảo hiểm, chỉ sợ nó bị một chút tổn hại. Ấy vậy mà lúc này, có kẻ đột nhiên nói với hắn rằng, hắn ta tò mò về món bảo vật của ngươi, rằng một ngày nào đó trong tương lai, hắn sẽ cậy tủ sắt ra, lấy đi món bảo vật, rồi ném xuống đất, biến nó thành một đống rác rưởi. Nụ cười của Dương Thước từ từ tắt ngấm, hắn nhìn cánh cửa phòng đang khép hờ, ánh mắt dần trở nên u ám. Hắn biết, có lẽ mình nên làm gì đó. Ví như giết bọn chúng. Chiến đấu là phương thức giao tiếp phổ biến nhất trên thế giới này. Nếu Dương Thước cởi áo ra, sẽ để lộ làn da đầy sẹo. Hắn cần nuôi Nặc Nặc, tự nhiên cần nhiều thức ăn hơn. Trong tình huống đó, đánh nhau, ẩu đả để cướp đoạt thức ăn đã trở thành một phần của cuộc sống. Vì một cái bánh bao, hắn đã từng tự tay giết chết một kẻ cướp. Khi đó, hai anh em Dương Thước đã đói lả một ngày một đêm. Họ cần thức ăn, vì vậy khi có kẻ khác cũng nhắm vào cái bánh bao đó, Dương Thước đã nhặt một hòn đá lên, nện thẳng vào đầu đối phương. Thế giới này, giết người không cần lý do. Giống như đại tiểu vương, làm kẻ xấu có cần lý do không? Chỉ cần chúng thích, chúng có thể tùy ý sỉ nhục bất kỳ ai. Ngược lại, nếu Dương Thước giết chúng mà cảm thấy thoải mái, vậy thì trên đời này, không có bất kỳ ai hay thứ đạo đức nào có thể ngăn cản hắn làm vậy. Nếu là trước kia, Dương Thước có lẽ sẽ cố nhẫn nhịn, chờ đợi thêm một thời gian. Nhưng bây giờ, hắn đã có át chủ bài của riêng mình, trị liệu thuật ư, một năng lực đặc biệt có thể hồi phục sinh cơ. Trở thành chức nghiệp giả không có nghĩa là không cần thức ăn. Đại tiểu vương đã hoành hành ở đây một thời gian, nếu có thể hạ gục chúng, chỉ riêng số vật tư thu được cũng có thể giải quyết được tình thế khó khăn hiện tại của hai anh em. Càng nghĩ, có lẽ đối đầu với chúng đã trở thành việc đúng đắn và cần thiết nhất lúc này. Dương Thước nắm chặt nắm đấm, cảm nhận được hơi ấm trong lòng bàn tay, nụ cười lại lần nữa nhếch lên, thầm thở dài, các ngươi đúng là đang tìm chết mà. Lúc này, Dương Thước vẫn chưa nhận ra, khi hắn nói chuyện, trong mắt hắn đã lóe lên một tia huyết quang khó hiểu. Tia huyết quang đó luẩn quẩn, tựa như một hung thần đáng sợ, khiến người ta phải khiếp sợ. Vô hình trung, cơ thể Dương Thước đã xảy ra một vài biến hóa. Hai anh em Dương Thước dùng một bữa sáng đơn giản. Trớ trêu thay, vài ngày trước họ vừa mới nộp đi một bình sữa bò, nhưng hôm nay thứ uống vào bụng lại là nước sôi để nguội nhạt nhẽo. Nhưng Nặc Nặc không hề tỏ ra một chút bất mãn nào. Cô bé là một đứa trẻ hiểu chuyện, cô bé biết anh trai mình đã phải vất vả thế nào để tìm kiếm thức ăn. Cô bé không quan tâm thức ăn trong miệng có vị gì, thậm chí có quá hạn hay không, cô bé chỉ mong anh trai sẽ về nhà đúng hẹn. Trong hoàn cảnh u ám này, so với đời sống vật chất, sự cô đơn mới là thứ khó chịu đựng hơn. Cơ thể Nặc Nặc đã hồi phục rất tốt. Kể từ khi trở thành chức nghiệp giả đến nay đã 3 ngày, trong mấy ngày này, Dương Thước lại lần lượt thi triển trị liệu thuật cho Nặc Nặc 2 lần nữa. Hắn không còn bị hôn mê như lần trước, chỉ là sau khi thi triển xong, Dương Thước sẽ rơi vào trạng thái cực kỳ suy yếu, giống như thức trắng cả đêm, toàn thân mềm nhũn, rất cần một giấc ngủ. Sau 3 lần thi triển trị liệu thuật, Dương Thước đã phát hiện ra một vài quy luật. Lần đầu tiên, vì vết thương của Nặc Nặc rất nghiêm trọng, nên sau khi thi triển, hắn đã mất đi ý thức ngay lập tức, phải ngủ say 12 tiếng mới từ từ tỉnh lại. Mấy lần sau, khi vết thương của Nặc Nặc đã thuyên giảm, thi triển trị liệu thuật xong không còn bị hôn mê nữa, chỉ là cơ thể có chút mệt mỏi, kèm theo đau đầu nhẹ. Dù không hôn mê, nhưng cũng cần ngủ từ 3 đến 5 tiếng mới có thể giảm bớt cơn đau đầu. Xem ra trị liệu thuật có liên quan đến mức độ thương tích, vết thương quá nặng sẽ dẫn đến tinh thần lực cạn kiệt, còn vết thương nhẹ thì sẽ gây ra cảm giác mệt mỏi. Ý thức trong đầu ta đã nói, trị liệu thuật phát huy đến cực hạn thậm chí có thể khiến tứ chi tái sinh. Nhưng chỉ chữa trị vết thương trên người Nặc Nặc đã có cảm giác kiệt sức, nếu cưỡng ép chữa trị vết thương nghiêm trọng hơn, có lẽ sẽ gây ảnh hưởng nhất định đến cơ thể. Ăn sáng xong, Dương Thước ngồi trên ghế, bắt đầu suy nghĩ về những thay đổi trên cơ thể mình, còn Nặc Nặc thì đang dọn dẹp nhà cửa. Thân hình nhỏ bé lúi húi trong căn phòng rách nát, tay cầm một miếng dẻ lau. Dù đây chỉ là một căn hầm, thậm chí còn không thuộc về mình, nhưng Nặc Nặc vẫn xem nó như một ngôi nhà ấm cúng. Vẻ mặt cô bé rất thành khẩn, có lẽ vì tâm trạng tốt nên trên mặt còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Cô bé vẫn còn là một đứa trẻ. Đối với cuộc sống vẫn chưa có khái niệm gì nhiều, với cô bé, mình còn sống, còn có thể ở bên cạnh anh trai, như vậy là đủ rồi. Phải nói rằng, trị liệu thuật quả thực thần kỳ. 3 ngày trước, Nặc Nặc vẫn còn là một bộ dạng thê thảm sắp chết, nhưng bây giờ đã có thể tự tay dọn dẹp phòng ốc. Đây, có lẽ chính là sức mạnh của dị năng giả, một loại sức mạnh mà người thường không thể nào chạm tới. Nhìn cảnh tượng trước mắt, tâm trí Dương Thước trở nên tĩnh lặng. Nơi có người mới được xem là nhà, nơi không có người chỉ có thể gọi là phòng. Dù cuộc sống đã cho Dương Thước vô số khổ đau, nhưng hắn vẫn cảm tạ ông trời đã để lại cho hắn một tiểu thiên thần. Chính vì có Nặc Nặc, hắn mới không thực sự sa ngã vào bóng tối, trở thành một con giả thú mang lốt người. Nặc Nặc chính là tia sáng duy nhất trong bóng tối vạn dặm của Dương Thước, là sợi hy vọng cuối cùng giúp hắn thoát khỏi nghịch cảnh. Nếu có kẻ nào muốn dập tắt tia sáng đó, bất kể là ai, Dương Thước cũng sẽ chọn cách kết liễu kẻ đó. Thời gian tươi đẹp luôn ngắn ngủi. Khi hoàng hôn buông xuống, luồng bóng tối đầu tiên bao phủ mặt đất, Dương Thước đã mặc đồ chỉnh tề, đứng ở cửa. Hắn là một người nhặt rác. So với sự ồn ào ban ngày, ban đêm không nghi ngờ gì là thích hợp hơn cho công việc này. Đừng ra ngoài nữa, nghe lời anh, bất cứ ai gõ cửa cũng không được mở, biết không? Dương Thước ngồi xổm xuống, dùng tay vỗ vỗ lên đầu Nặc Nặc. Em sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Anh phải trở về an toàn nhé. Nặc Nặc gật đầu, trong mắt có chút không nỡ, nhưng cô bé không hề bướng bỉnh giữ Dương Thước lại bên mình. Cô bé biết, hai người cần phải sống, họ cần thức ăn và những vật tư khác để vượt qua mùa đông sắp tới. Nặc Nặc tiến lên ôm Dương Thước một cái, rồi lùi về một bên. Kết cửa đóng lại. Cùng lúc đó, khuôn mặt ôn hòa vài phút trước của Dương Thước giờ đã bị sự lạnh lùng thay thế. Kể từ lúc bước ra khỏi nhà, cái gọi là ấm áp nên được cất đi, bởi vì nơi hắn đang đặt chân là một vùng đất đầy máu tanh, nguy hiểm và vô đạo. Bất cứ ai cũng sẽ phản bội ngươi. Bất cứ ai cũng sẽ giết ngươi. Bất cứ ai cũng sẽ biến thành ác ma. Dương Thước giống như một tín đồ của một tà giáo kỳ dị, hắn thầm niệm những điều này trong lòng. 3 năm kinh nghiệm tận thế đã cho hắn biết, cẩn thận dù sao cũng sống lâu hơn lỗ mãng. Đẩy cánh cửa tầng hầm ra, một cơn gió lạnh ùa đến, khiến Dương Thước không khỏi rụt cổ lại. Mùa thu đã đến, ban đêm đã có thể làm người ta cảm thấy hơi lạnh. Màn đêm bao trùm mặt đất, khắp nơi là một khung cảnh hoang tàn, đổ nát. Nhà lầu sụp đổ, mặt đất nứt ra từng khe hở lớn. Động đất trong thời tận thế cực kỳ thường xuyên, nhất là trong mấy năm đầu, gần như tháng nào cũng có vài tòa nhà sụp đổ. Những tòa nhà văn phòng, chung cư và các cửa hàng thương mại ngày xưa đã sớm không còn dáng vẻ cũ, mà biến thành một đống gạch đá, vương vãi trên mặt đất. Dưới ánh trăng lờ mờ, có thể thấy bóng người lướt qua trong vài căn phòng cũ nát, đó cũng là những cư dân trong thời tận thế, nhưng không ai chọn cách thắp sáng phòng ốc. Một là vì khu ổ chuột không có điện, căn bản không thể hưởng thụ ánh sáng. Hai là vì ánh sáng sẽ thu hút quá nhiều sự chú ý nên được xem là một món hàng xa xỉ. Trong thế giới tăm tối, một căn phòng có ánh sáng sẽ trở thành mục tiêu của mọi người. Dương Thước nhanh chóng bước đi trên đường, hắn không đi về phía khu thứ 10, nơi mà những người nhặt rác thường lui tới, mà đi ngược lại, hướng về khu thứ 8. Khu thứ 8 là nơi giải trí duy nhất trong khu ổ chuột, nơi đó có một đấu trường thú, một sòng bạc và một quán rượu mở cửa đến nửa đêm. Bất kể nơi nào cũng có sự phân chia giai cấp. Những kẻ có thể hưởng lạc ở khu thứ 8 là những phú hộ trong khu ổ chuột, cũng là những tên lưu manh trong mắt những người lương thiện. Những kẻ này dùng vật tư có được từ việc bóc lột người nghèo để đến đây hưởng thụ, tiêu pha. Giống như đại tiểu vương, 9 phần khách hàng tiêu pha ở đây đều làm nghề bóc lột, ức hiếp người khác. 1 phần còn lại thì là những kẻ cầm quyền thực sự của khu ổ chuột này. Trong mắt những nhân vật lớn ở thành phố, chúng là chó săn, còn trong mắt những tên lưu manh kia, chúng là những nhân vật đáng sợ khiến người ta nghe danh đã biến sắc. Cá lớn nuốt cá bé ăn tôm tép. Giống như khu thứ 10, nơi chứa rác của thành phố, là thiên đường của người nghèo, thì khu thứ 8 chính là xã hội không tưởng của những kẻ ác. Hôm nay, với tư cách là một người nghèo rất mồng tơi, Dương Thước đến đây không phải để giải trí, mà là để giết người. Dương Thước đã nảy sinh sát ý với đại tiểu vương. Kể từ khi chúng nói năng ngông cuồng, trong đầu Dương Thước luôn có một giọng nói thôi thúc hắn giết chết 2 tên lưu manh đó. Hôm nay, Dương Thước cuối cùng đã chuẩn bị xong. Mục tiêu của hắn chỉ có một, đó chính là đại tiểu vương. Lần đầu tiên Dương Thước bước vào nơi này. Với thân phận của hắn trước đây, cả đời này cũng không thể đặt chân đến mảnh đất này. Bởi vì dù nơi đây toàn là một đám tội đồ, nhưng cũng không phải là nơi mà một tiểu nhân vật như hắn có thể đến. Một khi bị phát hiện, nhẹ thì bị đánh một trận tơi bời, nặng thì bị đánh chết ngay tại chỗ. Còn chuyện có người sẽ đứng ra bên vực mình, đó hoàn toàn là lời nói vô căn cứ. Trong cái thành ma quỷ này, không ai sẽ đứng ra đòi lại công bằng cho một kẻ sống ở tầng lớp thấp nhất. Dương Thước biết rõ đại tiểu vương ở đâu, bởi vì chúng đã không chỉ một lần khoe khoang rằng rượu ở quán rượu này ngon ngọt và hấp dẫn đến mức nào. 2 tên ác ôn đó, sau khi bóc lột tiền của xong, sẽ lại đến đây tiêu xài không kiêng dè. Việc Dương Thước cần làm bây giờ chỉ là lặng lẽ chờ đợi ở một bên, đợi cho đến khi chúng say khướt xuất hiện, rồi ra tay, kết liễu mạng sống của chúng. Cửa quán rượu. Dương Thước có thể cảm nhận được khung cảnh náo nhiệt bên trong. Trong đó không thiếu những thiếu nữ xinh đẹp. Vào thời hòa bình, họ cũng có cuộc đời của riêng mình, nhưng trong thế giới xấu xí này, họ không có khả năng lựa chọn cuộc đời của mình, chỉ có thể ở nơi tội lỗi này, từ từ hao mòn tuổi thanh xuân. Cuộc đời của họ đã được định sẵn, nhưng Dương Thước không có tư cách để chế giễu họ. Nếu không có giọng nói bí ẩn kia đột nhiên xuất hiện, Dương Thước bây giờ thậm chí còn không bằng họ. Sống trong thế giới tăm tối này, không ai có thể tùy tiện chế giễu người khác, bởi vì phần lớn mọi người làm mọi việc cũng chỉ vì để tồn tại mà thôi. Một số người chỉ nhìn thấy bề ngoài, có lẽ không thể nào tưởng tượng được, dưới nụ cười gượng gạo kia ẩn giấu biết bao nhiêu cay đắng và khổ sở. Dương Thước xuyên qua lớp kính, nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc. Đại vương đang uống rượu vang đỏ, bên cạnh là một thiếu nữ trông còn khá trẻ. Còn nhị vương, Dương Thước vẫn chưa tìm thấy tung tích của hắn. Trong cái thế giới nhỏ bé này, đại vương là kẻ cầm đầu, còn nhị vương dù có khả năng chiến đấu không tồi, nhưng vẫn luôn nghe lời đại vương răm rắp, có thể coi là trung thành tuyệt đối. Dương Thước không có hứng thú tìm hiểu về thân phận của họ, hắn chỉ lặng lẽ chờ đợi, giống như một người thợ săn đang mai phục trong tuyết, chờ đợi con mồi ở phía xa. Thời gian trôi qua từng giây, lúc này bầu trời đã hoàn toàn tối sầm, cả mặt đất bị bao phủ trong bóng tối. Thời tiết trong thời tận thế cực kỳ thất thường. Hôm qua trời còn đầy sao, hôm nay đã không thấy một vì sao nào. Cảm giác này giống như thế giới loài người đã sớm bị lãng quên, hoàn toàn bị tách ra khỏi vị trí vốn có trong vũ trụ. Điều này cũng khiến xung quanh càng thêm tăm tối, cần phải di chuyển cực kỳ cẩn thận mới không bị vấp ngã. Cơ thể Dương Thước đã có chút đông cứng. Dù bây giờ không phải là mùa đông khắc nghiệt, nhưng việc ngồi xổm quá lâu vẫn khiến hai chân hắn hơi tê dại. Và ngay lúc Dương Thước dường như sắp không thể kiên trì được nữa, một vài tiếng bước chân bỗng nhiên từ xa vọng lại. Dương Thước dựa vào ánh sáng yếu ớt từ quán rượu, nhìn thấy khuôn mặt đó, chính là đại vương. Bên cạnh hắn không có ai đi cùng, rõ ràng, đồng bọn của hắn không đi theo. Thực tế cũng đúng như vậy. Đây là địa bàn của chúng. Khi ở khu ổ chuột, chúng có lẽ còn phải đề phòng một chút, lo lắng việc bắt nạt quá đáng sẽ gây ra bạo loạn. Nhưng ở đây là sân nhà của chúng. Chúng tự nhiên không có một chút sợ hãi nào. Đại vương hiển nhiên đã uống quá nhiều, miệng còn lẩm bẩm gì đó, Dương Thước không thể nào nghe rõ được. Tuy nhiên, Dương Thước đã cho đối phương đủ thời gian để nói chuyện. Hắn đang chờ đợi khoảnh khắc đối phương hoàn toàn thả lỏng, rồi sẽ lao lên, dùng dao đâm xuyên qua cơ thể hắn. Tiếng nước chảy róc rách vang lên. Đại vương miệng vẫn còn lẩm bẩm. Ngay lúc này, hắn bỗng ngửi thấy một mùi máu tanh. Do tác dụng của cồn, đầu óc hắn trở nên chậm chạp hơn một chút. Sau mùi máu tanh là một cơn đau dữ dội không thể tưởng tượng nổi ở bên hông. Có kẻ đang tấn công mình. Đại vương trợn trừng hai mắt, cơn đau quá dữ dội, đến mức hắn tỉnh táo lại một chút. Vừa định kêu cứu, miệng hắn bỗng bị một bàn tay dày rộng bịt chặt. Đại vương cố gắng giãy giụa, nhưng vì vết thương ở hông, mỗi lần hắn cử động, vết thương lại đau nhói. Thêm vào đó, hắn đã uống quá nhiều rượu, đầu óc và tứ chi đã sớm tê liệt, vì vậy động tác giãy dụa ngày càng yếu đi. Cuối cùng, hắn trợn trừng mắt, cứ như vậy chết trong vòng tay của Dương Thước. Đại vương chưa từng nghĩ tới, mình chỉ ra ngoài đi vệ sinh một lát mà lại bị giết chết trong góc tối. Giết chết đại vương, Dương Thước không hề rời khỏi hiện trường. Trên đời này không ai quan tâm đến cái chết của đại vương, ngoại trừ một người, đó chính là nhị vương. Đầu óc hắn có chút không linh hoạt, nhưng lại răm rắp nghe theo lệnh của đại vương. Lúc này có lẽ hắn vẫn đang chờ đại vương trở lại quán rượu. Với mối quan hệ thân thiết của họ, không bao lâu nữa, nhị vương sẽ đến tìm đại vương. Lần này, Dương Thước biết mình không cần phải chờ đợi quá lâu. 5 phút trôi qua, không ngoài dự đoán của Dương Thước, cánh cửa quán rượu vốn đang đóng bỗng mở ra. Một giây sau, một bóng người khá cao lớn từ từ tiến vào góc tối. Đại ca, anh ở đó không? Đại ca. Giọng nhị vương có chút nặng nề, tựa như một con gấu khổng lồ thành tinh. Mỗi bước chân của hắn dường như đều dẫm vào trái tim của Dương Thước. So với đại vương, nhị vương mạnh hơn nhiều. Dương Thước đã tận mắt nhìn thấy hắn vác một vật nặng mấy trăm cân trên vai mà mặt vẫn không đỏ, tim không đập loạn. Khoảng cách ngày càng gần, bàn tay cầm dao của Dương Thước cũng vì dùng sức quá độ mà có chút trắng bệch. Đại ca. Đêm đã khuya, nhị vương dường như nhìn thấy một bóng người nằm trên đất. Hắn vốn tưởng đại vương lại say rượu ngủ gật, dù sao đây cũng là chuyện thường xuyên xảy ra. Nhưng ngay khi đến gần, sắc mặt nhị vương bỗng nhiên thay đổi. Bởi vì hắn ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Cúi đầu nhìn, thứ chảy trên mặt đất đâu phải là nước tiểu, mà là máu tươi sền sệt. Đại ca. Giờ khắc này, trên mặt nhị vương mới tràn ngập lo lắng. Đầu óc hắn tuy không được tốt lắm, nhưng vẫn có khả năng phân biệt cơ bản. Đại ca của hắn, không biết bị ai đó sát hại, đã ngã xuống đất. nhìn tình hình hiện tại, đối phương hoàn toàn là lành ít dữ nhiều. Nghĩ đến đây, nhị vương không còn giữ được bình tĩnh nữa, lập tức ôm ngang đại vương vào lòng, không ngừng lay đối phương, cố gắng làm cho hắn tỉnh lại. Nhưng đại vương đã sớm tắt thở, dù nhị vương có lay thế nào, đại vương vẫn trợn trừng mắt, nhìn chằm chằm về phía trước. Chính là lúc này, ánh mắt Dương Thước trở nên âm hiểm, thấy sự chú ý của nhị vương đã hoàn toàn bị thu hút, hắn cuối cùng quyết định. Một giây sau, nhanh như tên bắn, hắn lao về phía đối phương. Phập. Ngay lúc nhị vương không hề phòng bị, một dòng chất lỏng ấm nóng bắn lên mặt hắn. Hắn quay đầu lại, liền nhìn thấy một đôi mắt đỏ ngầu. Đối phương dùng một con dao găm sắc bén đâm vào cổ họng hắn. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột, máu tươi đỏ sậm từ cổ nhị vương lập tức tuôn ra xối xả. Địch tập. Cuộc sống tận thế đã giúp nhị vương quen với việc đối mặt với hiểm cảnh. Ngay lập tức, hắn cố gắng hét lên để báo động cho xung quanh. Nhưng đáng tiếc, cổ họng hắn đã bị đâm thủng. Lúc này dù có phát ra âm thanh, cũng chỉ là những tiếng rên rỉ yếu ớt. Âm thanh như vậy không thể nào khiến những người trong quán rượu ồn ào nghe thấy để đến cứu viện. Kẻ đánh lén đáng chết. Hắn đã giết chết anh trai mình. Nếu không phải vì anh trai mình đã chết, nếu đối phương không đánh lén, mình tuyệt đối sẽ dùng một tay bóp nát đầu hắn, chứ đâu như bây giờ, ngay cả lời cầu cứu cũng không thể nói ra. Nhị vương biết rõ không thể có ai đến cứu mình, vì vậy lúc này, hắn tức giận vung cánh tay, như một cây gậy sắt quật về phía sau. Rắc! Một tiếng giòn tan vang lên, đôi mắt của nhị vương trong đêm tối co lại thành một đường chỉ. Hắn chưa bao giờ nghĩ rằng, thực lực của kẻ đánh lén này lại yếu đến thế. Mình chỉ dùng cùi chỏ chạm nhẹ vào hắn một cái, xương sườn của hắn đã như vỡ nát. Cả yếu ớt này không phải là chức nghiệp giả, cũng không phải là mấy kẻ thù của mình, mà là một người phàm bình thường đến không thể bình thường hơn. Nhị vương không ngốc, hắn chỉ không thích động não mà thôi. Nhưng bây giờ thì khác, cổ hắn vẫn đang chảy máu. Có lẽ áp lực của cái chết đã khiến bộ não hắn vận hành nhanh chóng. Nếu là một cường giả cùng cấp, một cú thúc cùi chỏ chỉ gây tổn thương nhẹ trên da thịt, huống chi cổ mình đang bị thương, máu chảy nhanh, sức lực lúc này chỉ còn một nửa. Ấy vậy mà vẫn đánh gãy xương sườn của đối phương. Điều này có nghĩa là gì? Đối phương rất gầy yếu, hơn nữa còn không có chút sức lực nào. Những người phù hợp với điều kiện này không phải là không có, nhưng nhị vương không ngờ rằng, đám sâu bọ sống ở khu ổ chuột lại dám đến đây trả thù chúng. Đại vương và nhị vương đã gây ra quá nhiều tội ác ở khu ổ chuột, đến mức nhị vương chỉ cần suy nghĩ một chút, lại phát hiện ra, dường như tất cả những người bị mình ức hiếp đều có lý do để giết hai anh em mình. Nhưng bây giờ, nhị vương không thể quan tâm nhiều đến vậy. Hắn chỉ có một suy nghĩ duy nhất. Đó là trả thù, báo thù cho anh trai, báo thù cho chính mình. Giờ khắc này, nhị vương đã hoàn toàn nổi điên, hắn đã hóa thành một con lệ quỷ lang thang nơi bờ vực địa ngục. Hắn biết mình không còn đường sống, nếu trong thời gian ngắn không có trị liệu sư cứu chữa, mình chắc chắn không thể sống sót. Nhưng những chức nghiệp giả cao cao tại thượng, làm sao lại xuất hiện ở nơi này? Bất kỳ nơi nào cũng có giai cấp. Trong mắt mọi người ở khu ổ chuột, đại vương và nhị vương đã được coi là những kẻ chống trời, nhưng ai biết được. Trong mắt các chức nghiệp giả, đám đại tiểu vương này chỉ là những con rệp bẩn thỉu mà họ không thèm liếc nhìn. Nhị vương chưa bao giờ nghĩ đến việc sống sót, trong đầu hắn bây giờ chỉ có một ý nghĩ, đó là giết chết kẻ đánh lén này. Chỉ có như vậy mới có thể giải tỏa được mối hận trong lòng hắn. Khác với sự điên cuồng của nhị vương, lúc này Dương Thước bị một cú thúc cùi chỏ đánh văng vào tường. Hắn cảm thấy mình như bị một chiếc xe hơi đâm phải, đến cả hô hấp cũng trở nên khó khăn, lồng ngực đau nhói không thể tả. Dương Thước có chút kinh ngạc nhìn mọi thứ trước mắt. Đây quả thực là một thế giới đầy kỳ tích, dưới sự thúc đẩy của cái chết, nhị vương vẫn có thể bộc phát ra sức mạnh kinh khủng như vậy. Xương sườn của mình lại bị hắn đánh gãy nát, nếu không thể tự cứu, số phận của mình có lẽ sẽ rất bi thảm. Dương Thước đã từng thấy những con quái vật bị vây hãm ngoài vùng hoang dã. Để săn được con mồi, thợ săn không ngừng phóng lao. Ban đầu, lũ quái vật còn cố gắng chống trả, nhưng khi từng cây lao găm vào người, sinh mệnh lực của chúng cạn kiệt. Dù cuối cùng muốn chạy trốn, cũng đã không còn ý nghĩa gì. Lúc này, Dương Thước cũng đang ở trong tình thế tương tự. Nếu chỉ mong chờ nhị vương sẽ chết trước mình vì mất máu quá nhiều, đó đơn giản là một sai lầm lớn. Thời gian để Dương Thước kinh ngạc không còn nhiều, bởi vì khi nhị vương sắp chết, hắn chắc chắn sẽ dùng chút thời gian cuối cùng để trả thù mình. Dù ngực đau đớn, Dương Thước vẫn cắn răng cầm chặt con dao găm trong tay. Hơn nữa Dương Thước cũng không phải hoàn toàn không có át chủ bài. Trong lúc cố gắng đứng dậy, hắn đã bắt đầu vận dụng năng lực của mình, thi triển trị liệu thuật để tự cứu chữa. Dương Thước không thể rời khỏi đây bây giờ. Nếu cứ thế rời đi, nhị vương sẽ loạn choạng đuổi theo hắn, đến lúc đó, chuyện hắn giết người ở khu vực này sẽ bị lan truyền ra ngoài. Mỗi nơi đều có quy tắc của riêng nó. Dương Thước lần đầu tiên đến đây đã giết chết hai khách quen của quán rượu, dù là ông chủ cũng có quyền xử tử hắn, chứ đừng nói đến luật lệ của khu vực này. Không chỉ vậy, Dương Thước còn nhớ kỹ một câu, tiên hạ thủ vi cường. Lúc này, Dương Thước không có tâm trí để chạy trốn. Hắn nắm chặt vũ khí, sắc mặt nghiêm nghị, bởi vì Nhị Vương đã lao về phía hắn. Dương Thước nhất định phải sống. Bởi vì Nặc Nặc đang ở nhà chờ hắn, vì vậy, hắn nhất định phải dùng mọi cách để sống sót. Nhị Vương vốn đã có thực lực không tầm thường, lúc này anh trai bị giết, bản thân cũng chỉ còn một hơi thở, việc giết người với hắn mà nói đã là chuyện thường ngày. Vì vậy, khi nhìn thấy Dương Thước, hắn như một kẻ điên lao đến. Nắm chặt con dao găm khiến cánh tay Dương Thước hơi tê dại, cũng làm cho đầu óc hắn dần tỉnh táo lại. Đối với hắn, việc quan trọng nhất là giải quyết phiền phức trước mắt. Nghĩ đến đây, Dương Thước vậy mà không hề né tránh, mà cũng lao thẳng về phía đối phương. Hai người va chạm khiến Nhị Vương khựng lại một chút, dù sao, việc mất máu quá nhiều đã khiến cơ thể hắn gần đến giới hạn. Điều này đã cho Dương Thước cơ hội phản công. Ngay lúc này, hắn lao về phía trước, thậm chí không quan tâm đến việc chém, mà vụng về đâm thẳng vào ngực đối phương. Nhị Vương làm bộ phòng thủ, nắm đấm vung ngang, trực tiếp gạt con dao găm của Dương Thước ra. Lúc này, do quán tính, Dương Thước chỉ còn cách đối phương 30cm, tay hơi tê dại, một công một thủ, Dương Thước trong thời gian ngắn không thể dùng vũ khí làm bị thương đối phương. Ngay lúc đó, Dương Thước nhấc chân phải lên, thuận thế đá vào hạ bộ của hắn. Dương Thước cảm thấy bàn chân mình chạm phải một vật mềm mại, ngay sau đó, đầu gối Nhị Vương mềm nhũn, định quỳ xuống đất. Dương Thước mặt lộ vẻ hung tợn, như một con báo thấy mồi, lao tới, vung ngang cánh tay cầm dao găm. Phập. Một tiếng xuyên thấu vang lên, con dao găm đâm xuyên qua ngực đối phương, một dòng máu tươi liền bắn ra. Tận thế không có chỗ cho đạo đức, càng không tồn tại cái gọi là đạo nghĩa quân tử. Trong thế giới hỗn loạn này, mục đích cuối cùng chỉ có một, đó là sống sót, bằng mọi giá sống sót. Thủ đoạn hạ lưu ư, không tồn tại. Trong thời tận thế không có đạo đức và lòng thương hại, để sống sót, mỗi ngày đều diễn ra sự phản bội và đánh lén. Tất cả mọi người đều đang cố gắng, bất chấp tất cả để sống sót, giống như một đám bệnh nhân tâm thần thực sự. Quyết đấu quang minh chính đại ư, đó là trò tiêu khiển của những kẻ rảnh rỗi. Còn đối với những người sống ở tầng lớp thấp nhất như Dương Thước, làm thế nào để hạ gục kẻ thù mới là mục đích cuối cùng. Lúc này, những bộ phận quan trọng trên cơ thể Nhị Vương lần lượt bị trọng thương. Hắn không thể đứng dậy được nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn con dao găm kia một lần nữa đâm xuyên vào cổ họng mình. Nhị Vương chết rồi. Đạt được mục đích, Dương Thước cũng như cạn kiệt hết sức lực, trực tiếp ngã quỵ xuống đất. Đầu hắn choáng váng, rõ ràng là di chứng của việc sử dụng trị liệu thuật. Mình không thể ngất đi được. Dương Thước biết rõ mình đang gặp phải tình huống gì. Một khi mình thật sự ngã xuống đây, lát nữa sẽ có người ra ngoài đi vệ sinh, phát hiện ra thi thể của Đại Vương, Nhị Vương và cả mình đang hôn mê. Đến cuối cùng, dù có chiến thắng cũng không còn ý nghĩa gì. Mình nhất định phải kiên trì. Nhưng Dương Thước không thể chống lại sự mệt mỏi của cơ thể. Dù hắn đã cố gắng nhiều lần, nhưng vẫn chưa đi được mấy bước đã ngã gục trên đường. Tất cả đã kết thúc, Dương Thước có chút bi quan nghĩ, rồi chìm vào hôn mê. Và ngay khi Dương Thước vừa mới hôn mê không lâu, một bóng người mờ ảo liền xuất hiện trước mắt hắn. Đối phương nhìn xuống hắn, giống như một vị thần cao cao tại thượng, rồi từ tốn nói, ngươi có muốn trở thành chúa tể của thành ma quỷ này không? Đầu óc Dương Thước lúc này trống rỗng. Hắn nhớ mang máng mình đã dùng trị liệu thuật đến kiệt sức rồi ngã gục trên mặt đất. Không bao lâu nữa, hắn sẽ bị người ta phát hiện, rồi bị xử tử. Chỉ thương cho Nặc Nặc sẽ không còn ai chăm sóc. Mang theo tâm trạng phức tạp đó, Dương Thước chìm vào giấc mộng mơ màng. Hắn mơ thấy người đã ký kết khế ước với hắn hôm đó, một người không rõ mặt mũi, chỉ lờ mờ thấy bên cạnh người đó có rất nhiều sinh vật đáng sợ, hung tợn. Những con quái vật đó có hình thù kỳ dị, nhưng khí thế lại vô cùng kinh khủng, tựa như biển cả, không thể nào dò được sâu cạn. Dương Thước thề rằng, mình không phải đang nằm mơ, vì hắn vẫn còn nhớ rõ mọi chuyện mình đã trải qua. Và câu nói mà người đó nói sau đó càng khiến Dương Thước co rụt đồng tử, nhất thời không biết nên nói gì. Người đó chỉ nói một câu, đó là, ngươi có muốn trở thành chúa tể của mảnh đất này không? Ước mơ trước đây của Dương Thước chỉ là được sống một cuộc sống tốt, được ăn một bữa cơm no, rồi bầu bạn bên cạnh Nặc Nặc, không để cô bé phải chịu bất kỳ sự tủi nhục nào. Nói Dương Thước không có giả tâm là nói dối. Trên mảnh đất này, ai mà không hy vọng thực lực của mình có thể mạnh hơn một chút. Dù sao, chỉ có sức mạnh cường đại mới có thể bảo vệ được người và vật mình muốn bảo vệ. Tuy nhiên, lúc đó Dương Thước nhiều nhất cũng chỉ muốn trở thành một chức nghiệp giả. Nhưng sau khi có được trị liệu thuật, có được năng lực của một chức nghiệp giả, tâm tư của hắn lại bất giác từ từ thay đổi. Ngay cả Dương Thước cũng không hiểu tại sao mình lại đến đây tập kích Đại Tiểu Vương. Có lẽ là vì sự tự tin sau khi có được trị liệu thuật, hoặc là sự kìm nén lâu ngày cuối cùng đã bùng phát, khiến hắn trong phút chốc quên đi sợ hãi, bước vào mảnh đất hoàn toàn xa lạ này. Dương Thước phát hiện, suy nghĩ của mình đã thay đổi. Vốn tưởng chỉ cần có cái ăn là được, nhưng sau khi liên tục bị ức hiếp, hắn cảm thấy mình vẫn nên trở thành một chức nghiệp giả thì sẽ an toàn hơn. Nhưng bây giờ thì sao, đại tiểu vương từng xưng hùng xưng bá ở khu ổ chuột, chẳng phải cũng bị mình đánh lén giết chết đó sao? Phải biết rằng, chúng đã từng tự miệng khoe khoang rằng, chúng đã từng hợp lực giết chết một chức nghiệp giả. Chức nghiệp giả, đó là một sự tồn tại khác biệt với người thường, nhưng dù vậy vẫn bị những tên lưu manh như đại tiểu vương giết chết. Người áo đen trong mộng cảnh đã hỏi mình có muốn mạnh lên không? Dương Thước lúc đó vì cứu Nặc Nặc, tự nhiên cam tâm tình nguyện hét lớn, muốn có được sức mạnh. Người đó không lừa hắn, kể từ đó, hắn quả thực đã có được sức mạnh mà người thường khó có thể tưởng tượng, trở thành một chức nghiệp giả thực thụ, còn có được năng lực chữa trị thi độc. Và bây giờ, người đó lại xuất hiện, vừa mở miệng đã hỏi hắn có muốn trở thành chúa tể của ma quỷ thành không? Điều này có nghĩa là gì? Chỉ cần hắn đồng ý, vậy thì hắn có thể thực sự trở thành vị lãnh tụ thống trị toàn bộ nơi này. Đến lúc đó, không ai có thể bắt nạt hắn nữa. Bất kỳ ai, cho dù là những kẻ cao cao tại thượng, đứng trên tầng lớp cao nhất của khu vực này, cũng phải sống dưới mí mắt của hắn. Quan trọng hơn là, Nặc Nặc sẽ không bao giờ phải lo lắng sợ hãi nữa, không cần phải ăn những thứ mốc meo bốc mùi, cũng có thể giống như những đứa trẻ trong thành phố, sống một cuộc sống hạnh phúc như một tiểu công chúa. Nghĩ đến đây, Dương Thức cuối cùng không do dự nữa, hắn lấy hết dũng khí, cứ thế nhìn thẳng vào bóng đen mờ ảo trước mắt, tôi nguyện ý, chỉ là tôi có gì để cho ngài đây, tôi đã cho ngài tất cả mọi thứ, kể cả linh hồn. Ha ha, bóng đen bỗng phát ra một tiếng cười lạnh, giọng điệu dường như đầy vẻ chế giễu sự do dự của Dương Thước, ngươi đang nghĩ gì vậy? Không sai, như ngươi nói, ngươi bây giờ đã không còn gì cả, ngay cả linh hồn cũng thuộc về ta, còn làm ra bộ dạng khó xử để làm gì? Ngươi phải biết một điều, chính ta đã cho ngươi tất cả những gì ngươi đang có. Ngay cả việc ngươi báo thù thành công, cũng có hơn phân nửa công lao của trị liệu thuật. Nếu không có trị liệu thuật, không hồi phục được vết thương ở xương sườn, ngươi bây giờ đáng lẽ phải ngã trên mặt đất, cùng kẻ thù của ngươi từ từ chết đi. Dương Thức định dở chút mưu mẹo, dường như muốn moi móc một chút thông tin từ miệng đối phương, nhưng hiển nhiên, vị tồn tại có thực lực cường đại này không hề coi Dương Thức ra gì, chỉ lập tức vạch trần ý đồ của hắn. Nghĩ đến đây, Dương Thức vội vàng cúi đầu, trách mình có chút quá càn rỡ. Đây là cơ hội khó khăn lắm mới có được, nếu vì mình lắm miệng mà để nó vụt khỏi tay, đến lúc đó, mình mới là người thực sự khóc không ra nước mắt, không còn bất kỳ cơ hội nào để mạnh lên. Bóng đen tiếp tục nói, tuy nhiên, đã ngươi hỏi, ta có thể nói cho ngươi biết mục đích cuối cùng. Mục đích của ngươi chỉ có một, đó là giúp ta giết chết đại thống lĩnh của ma quỷ thành. Đại thống lĩnh Dương Thước như nghe phải chuyện gì hoang đường nhất trên đời, bản năng vội vàng lắc đầu, hắn không thể nào tin vào những gì mình vừa nghe được. Đối phương lại muốn mình giết đại thống lĩnh, làm sao có thể làm được chuyện này? Đại thống lĩnh là ai? Ông ta một tay xây dựng nên ma quỷ thành, có thể nói trong thành phố này, đại thống lĩnh là người được tôn kính nhất. Ngay cả những người trong khu ổ chuột, dù cuộc sống vô cùng gian khổ, nhưng vẫn luôn biết ơn đại thống lĩnh. Nếu không phải đại thống lĩnh ở tiền tuyến chiến đấu với kẻ thù, xây dựng nên cứ điểm này trên mảnh đất chết chóc đáng sợ, thì những người sống trong khu ổ chuột như Dương Thước đã sớm bị zombie hoặc côn trùng nuốt chửng. Dù không bị giết ngay lập tức, nếu chạy ra thế giới bên ngoài, cũng sẽ bị những sinh vật đáng sợ nhắm đến, đến lúc đó, cái chết có lẽ cũng là một điều xa xỉ. Dù đại thống lĩnh không quá quan tâm đến người dân tầng lớp thấp nhất, nhưng cứ cách một khoảng thời gian, ông ta vẫn sẽ cho người đến thăm hỏi, phát đồ. Giống như chiếc chăn bông mà Nặc Nặc dùng để chống lạnh, chính là do người của đại thống lĩnh đích thân mang đến tận tay họ. Đối với đại thống lĩnh, ấn tượng của Dương Thước vẫn còn rất mơ hồ, nhưng những gì mình đã trải qua vẫn có mối liên hệ với ông ta. Về công về tư, để Dương Thước cứ thế dễ dàng phản bội ông ta, là điều hắn không thể làm được. Tuy nhiên, ngay lúc Dương Thước đang do dự, bên cạnh lại vang lên những lời nói quen thuộc. Sao nào? Không muốn à, ngươi phải biết một điều, ngươi gặp được ta, vốn dĩ đã là may mắn trong may mắn. Nếu ngươi chỉ dựa vào chút năng lực của mình, dù có thể kiếm được một miếng ăn trong thành ma quỷ này, nhưng đó cũng chỉ là một phần rất nhỏ. Không có ta ngươi chẳng là cái thá gì. Thế giới này thứ thiếu nhất chính là người lương thiện, còn những kẻ đã mất hết nhân tính lại chiếm đến 60% nhân loại. Nếu ngươi từ chối ta, sau này ta sẽ không quấy rầy ngươi nữa. Coi như trị liệu thuật mà ngươi đã học được là thù lao ta cho ngươi. Còn nếu ngươi chấp nhận, vậy thì chứng tỏ chúng ta đã bước đầu đạt được một sự đồng thuận. Mục tiêu của ta là vị lãnh tụ nơi đây, cũng chính là đại thống lĩnh trong miệng các ngươi. Mảnh đất này đã hết rồi, hoàn toàn không còn hy vọng. Vị đại thống lĩnh kia, kế hoạch của ông ta không tồi, nhưng thủ đoạn vẫn chưa đủ mạnh. Nếu để ngươi trở thành chủ nhân nơi này, ngươi sẽ trừng trị những con quái vật đang hoành hành bên ngoài tường thành như thế nào, hay là những kẻ tội đồ lẫn trốn trong khu ổ chuột? Ngươi trơ mắt nhìn những kẻ đó hủy hoại mọi thứ xung quanh mình, với tư cách là một người đàn ông bây giờ được coi là chức nghiệp giả, ngươi bây giờ thật sự vẫn không biết mình muốn gì sao? Từng lời của bóng đen như những cây kim đâm thẳng vào tim Dương Thước. Dù đang ở trong ý thức, mắt hắn vẫn ánh lên một tia hồng quang, dường như đang suy nghĩ điều gì đó. Sau đó, bóng đen lại châm thêm một mồi lửa vào chảo dầu đang sôi sùng sục trong lòng hắn, từ tốn nói, nếu ngươi từ chối đề nghị của ta, ta sẽ chọn một người khác thay thế vị trí của ngươi. Đến lúc đó, ngươi có thể sống sót trong cuộc hỗn loạn này hay không, phải xem vào tạo hóa của ngươi. À phải, ngoài việc chăm sóc bản thân, ngươi còn phải chăm sóc em gái của mình nữa. Lời nói của bóng đen khiến đồng tử Dương Thước co lại thành một đường chỉ. Bất cứ ai hắn cũng có thể từ bỏ, ngoại trừ Nặc Nặc. So với Nặc Nặc, người đã cùng hắn nương tựa vào nhau để sống, chút ân tình của đại thống lĩnh căn bản không đáng là gì. Đôi khi, phải đưa ra những quyết định bất đắc dĩ, đó có lẽ chính là cái giá của sự trưởng thành. Nghĩ đến đây, Dương Thước hung hăng siết chặt nắm đấm, mở miệng nói, được, ta có thể đáp ứng ngài. Nếu có đủ thực lực, ta có thể giúp ngài ám sát đại thống lĩnh. Nhưng ta muốn biết một điều, ngài là ai, và mục đích của ngài khi làm tất cả những điều này là gì? Ta là ai? Nghe Dương Thước hỏi, bóng đen bỗng cười một tiếng. Ngay sau đó, lớp sương mù đen kịt che trước mắt hắn tựa như tuyết tan, từ từ tiêu tán, để lộ ra một bóng người khá gầy gò. Giống như hình ảnh Dương Thước đã thấy trước đó, bên cạnh người đàn ông kia có rất nhiều quái vật, những con quái vật có hình thù kỳ dị, mỗi con đều mang một khí tức đáng sợ. Bóng người duy nhất tương đối bình thường là một cô bé. Chỉ có điều, đứng cùng với nhiều quái vật đáng sợ như vậy, trên mặt cô bé không hề có một chút sợ hãi, ngược lại còn vô cùng tò mò nhìn về phía mình. Dù nhìn thế nào, cô bé này hiển nhiên cũng không phải là nhân vật bình thường. Ngài là ai? Dương Thước lẩm bẩm, nhất thời không biết nên nói gì. Ta là ai ư? Bóng đen nhếch miệng cười, trên người toát ra một loại khí tức đặc biệt, dường như có thể khiến tất cả mọi người phải thần phục. Lần đầu tiên nhìn thấy người đó, Dương Thước không hề sợ hãi, mà chỉ muốn quỳ lạy, tôn hắn làm chủ. Thực lực của người này rốt cuộc mạnh đến mức nào? Dương Thước không phải là một kẻ ngây ngô không biết gì, bởi vì hắn sống trong khu ổ chuột, càng phải biết nhìn sắc mặt người khác. Hắn cũng đã từng gặp các chức nghiệp giả, thậm chí là những chức nghiệp giả thuộc tầng lớp cao, nhưng so với khí tức của người đàn ông trước mắt, lại như châu chấu đá xe, không thể nào so sánh được. Dương Thước thậm chí còn nghĩ đến một câu, đom đóm sao dám tranh sáng với Nhật Nguyệt. Và người trước mắt cho hắn chính là cảm giác đó. Sự cường đại của người này đã vượt qua sức tưởng tượng, một ý nghĩ không thể kìm nén xuất hiện trong đầu Dương Thước, đó là, người này là một tồn tại mạnh hơn đại thống lĩnh gấp nhiều lần. Trần Phong nhìn chằm chằm Dương Thước, nhàn nhạt mở miệng, ta là lãnh tụ của trật tự, một nơi cách đây hơn ngàn cây số. Dân số ở đó đã vượt qua 3 triệu người, gấp 6 lần dân số của các ngươi. Hơn nữa, ta chỉ cần tùy tiện phái một thuộc hạ cũng có thể tay không chém chết đại thống lĩnh của các ngươi. Dương Thước không hề cảm thấy đối phương đang khoác lác, bởi vì chỉ cần nhìn những con quái vật sau lưng hắn, là biết hắn không hề khoác lác. Chỉ là nhìn thấy đối phương cuối cùng cũng hiện thân, đồng thời nói với mình những lời như vậy, Dương Thước cũng lấy một chút dũng khí nói, vậy tại sao ngài không tự tay chiếm lấy nơi này, mà lại phải mượn tay tôi để trừ khử đại thống lĩnh? Sắc mặt Trần Phong lạnh đi, đây không phải là chuyện ngươi nên biết. Tận thế vô tình, không có chỗ cho lòng thương hại. Đặc biệt là sau chuyến đi đến vực sâu, Trần Phong càng hiểu rõ hơn ý nghĩa của câu thực lực vi tôn. Nếu thực lực của mình đủ mạnh, căn bản không cần phải chạy trốn trước mặt Naraku. Không những thế, mình còn có thể thôn phệ thần tính trong cơ thể hắn để cường hóa bản thân. Nhưng chính vì thực lực của mình quá yếu, mới dẫn đến việc bị Naraku áp chế suốt một đường, thậm chí cả Từ Hồng Trang cũng bị trọng thương, hiện tại vẫn còn trong trạng thái hôn mê. Mặc dù vào thời khắc cuối cùng, Từ Hồng Trang đã lĩnh ngộ được cảnh giới, đột phá được một tiểu cảnh giới mà cô hằng mơ ước, nhưng cái giá phải trả thực sự quá lớn. Một chút sơ suất cũng có thể rơi vào cảnh thân tử đạo tiêu. Kể từ lúc đó, Trần Phong đã biết, cuộc sống tương đối an nhàn trong thời tận thế đã bào mòn đi góc cạnh của mình, khiến mình trở nên có chút thiếu quyết đoán. Trước khi trùng sinh, Trần Phong sống trong nước sôi lửa bỏng, tự nhiên biết sự gian nan của việc sinh tồn. Cho nên khi đó, hắn giống như một con giả thú thực sự, mỗi thời mỗi khắc đều đang chiến đấu với kẻ thù. Nhưng bây giờ thì khác, sau mấy năm cố gắng, hắn đã có được tất cả mọi thứ như hiện tại. Nhưng cũng chính vì thế, Trần Phong lại giống như một con hổ bị nhốt trong lồng, vuốt sắc, nanh nhọn đã lâu không dùng đến, thậm chí đã quên mình là vua của rừng xanh, cuộc đời mình là ở trong khu rừng đầy nguy hiểm. Trần Phong cần sức mạnh, khát vọng sức mạnh, cho nên hắn cần phải tăng cường việc thu phục tín đồ. Ma Quỷ Thành tự cho rằng mình là đồng minh của trật tự, nhưng họ đâu biết rằng, từ rất lâu trước đây khi đi thăm dò, trật tự đã phát hiện ra tung tích của Ma Quỷ Thành. Chỉ có điều, khoảng cách giữa hai bên quá xa, dù có chinh phục cũng sẽ tốn nhiều công sức, lợi bất cập hại. Nhưng bây giờ thì khác, Trần Phong muốn tăng số lượng tín đồ, tự nhiên sẽ nhắm đến mảnh đất này đầu tiên. Sau mấy năm phát triển, nơi này đã có một kẻ thống trị tên là Đại Thống Lĩnh. Dù ông ta yếu hơn mình một chút, nhưng không thể phủ nhận một điều là, một số chính sách nhân từ của ông ta đã nhận được sự yêu mến của không ít người. Trong tình huống này, dù Trần Phong có chiếm được nơi này, những người đó vẫn cần một thời gian rất dài để quên đi quá khứ, thậm chí là vĩnh viễn ghi nhớ mối thù sâu sắc. Trong tình huống như vậy, dù có thu họ làm tín đồ cũng là chuyện hoàn toàn vô nghĩa, bởi vì tín ngưỡng lực không tinh khiết, như vậy không thể nào ngưng tụ thần tính, để mình đột phá sử thi, đạt đến thần thoại vị. Vì vậy, Trần Phong cần một bàn tay đen làm việc này cho mình. Lục Vĩ, Ngụy Tốn không được, vì họ đều là người của trật tự. Người này phải được tìm kiếm trong Ma Quỷ Thành. Không thể nói là bất hạnh hay may mắn, Dương Thức đang trong lúc bi thương đã bị Trần Phong đang tuần tra cảm nhận được, sau đó ma xui quỷ khiến ban cho hắn một phần sức mạnh, để hắn nếm được vị ngọt, trở thành một chức nghiệp giả mà hắn ngày đêm mong ước. Đại Thống Lĩnh và mình không thù không oán, mưu hại ông ta như vậy có lẽ có chút lương tâm bất an, nhưng đây cũng là quy tắc của rừng rậm. Tận Thế chính là một khu rừng rậm hắc ám, mỗi thế lực đều là một người thợ săn mang súng, giống như một bóng ma lẩn khuất trong rừng, nhẹ nhàng vén những cành cây cản đường, cố gắng hết sức để bước chân không phát ra một chút âm thanh, ngay cả hơi thở cũng phải cẩn thận từng ly từng tí. Hắn phải cẩn thận, bởi vì trong rừng đâu đâu cũng có những người thợ săn đang lẩn khuất giống như hắn. Nếu hắn phát hiện ra một sinh mệnh khác, việc duy nhất có thể làm là nổ súng tiêu diệt. Trong khu rừng này, người khác chính là địa ngục, là mối đe dọa vĩnh hằng. Bất kỳ sinh mệnh nào để lộ sự tồn tại của mình cũng sẽ nhanh chóng bị tiêu diệt. Đối với Trần Phong mà nói, cái gọi là Đại Thống Lĩnh chính là một thành viên trong khu rừng rậm hắc ám này. Có chút đáng tiếc, trong trò chơi giữa thợ săn và con mồi này, Trần Phong là thợ săn, còn Đại Thống Lĩnh là con mồi. Dương Thức siết chặt nắm đấm, hắn biết bây giờ đã không còn lựa chọn nào khác, vì vậy không nói thêm lời thừa thải nào, mà trầm giọng nói, đại nhân, ta đã nghĩ kỹ. Ta bằng lòng. Thấy Dương Thức kích động như vậy, Trần Phong không khỏi mỉm cười. Đây chính là bản chất trần trụi của con người, hoàn toàn không chịu nổi dù chỉ một phép thử nhỏ. Trước đó, trong đầu gã vẫn còn mang ân tình của Đại Thống Lĩnh, nhưng sau khi bị uy hiếp và hứa hẹn, gã đã hoàn toàn thay đổi lập trường, đứng về phía Trần Phong. Bất quá, Trần Phong cũng sẽ không coi thường Dương Thước, bởi vì với đẳng cấp của hắn, lại thêm lời hứa hẹn sẽ biến gã từ một người bình thường trở thành lãnh tụ thách thức cả Ma Quỷ Thành, thì trên mảnh đất tận thế này, không một ai có thể chống lại sự cám dỗ đó. Ngay cả Trần Phong tự hỏi, nếu ở thời điểm thực lực còn yếu kém mà phải đối mặt với lựa chọn này, có lẽ cũng khó lòng thoát khỏi cám dỗ. Trần Phong nhìn xuống Dương Thước từ trên cao, rồi nói, dùng tốc độ nhanh nhất về nhà, nói với em gái ngươi một tiếng, rằng ngươi sẽ ngủ say ít nhất một tuần. Sau đó, ta sẽ khiến ngươi thật sự lột xác. Dứt lời, thân ảnh Trần Phong lại lần nữa trở nên mơ hồ, còn cô bé bên cạnh thậm chí còn vẫy tay, làm động tác tạm biệt với gã. Dương Thước hiểu rõ cô bé này cũng không đơn giản, nên cũng vẫy tay đáp lại, nhìn họ rời đi. Ngay sau đó, Dương Thước bỗng nhiên mở mắt, gã thở hổn hển như người chết đuối. Ban đầu, gã nghĩ mình bị ảo giác, rằng mọi thứ nhìn thấy trong ý thức chỉ là một giấc mơ. Nhưng khi tỉnh lại, gã không hề cảm thấy mệt mỏi chút nào, ngược lại tinh thần còn đạt đến trạng thái đỉnh cao. Gã bỗng rùng mình một cái, nhận ra mọi thứ trong mơ không phải là giả, mà là sự thật. Nghĩ vậy, Dương Thước không dám ở lại lâu, dù sao cách đó không xa vẫn còn hai cái xác. Nếu bị phát hiện lúc này, gã sẽ không tài nào rửa sạch nghi ngờ. Thông suốt mọi chuyện, Dương Thước vội vã chạy về nhà. Ca ca. Thấy anh trai cuối cùng cũng trở về, Dương Vân thở phào nhẹ nhõm. Dù không biết anh mình đi đâu làm gì, nhưng thế giới tận thế này vốn không yên bình, sống trong bóng tối, dù là ở trong căn cứ cũng luôn phải lo lắng, không biết lúc nào sẽ chết. Dương Thước không quên lời dặn của Trần Phong, cả kéo em gái lại, rồi lấy hết những thứ quý giá tìm được trên người Đại Tiểu Vương đổi thành thức ăn khó hỏng, giờ đây bày tất cả ra trước mặt nặc nặc. Em gái, anh có một chuyện vô cùng quan trọng muốn nhờ em. Người mà Dương Thước có thể tin tưởng bây giờ chỉ có nặc nặc. May mà Đại Tiểu Vương đã chết, khu ổ chuột này sẽ chẳng có ai ghé tới, nên Dương Thước có thể yên tâm ngủ say. Nhưng gã cảm thấy cần phải nói trước với em gái một tiếng, nếu không, cô bé ngốc này chắc chắn sẽ lo cho gã. Con bé một lòng một dạ chỉ có gã, một khi thấy gã không tỉnh lại, rất có thể sẽ đi cầu cứu hàng xóm. Đến lúc đó, nếu tình trạng của gã bị đám chức nghiệp giả bên ngoài phát hiện, đó mới thực sự là mầm họa. Nghĩ đến đây, Dương Thước kể hết mọi chuyện cho nặc nặc, ngoại trừ bí mật về việc đối đầu với Đại Thống Lĩnh. Ngay cả chuyện Trần Phong hứa hẹn sẽ biến gã thành siêu cường giả, gã cũng nói cho người thân nhất của mình biết. Vì vậy, nặc nặc, anh cần phải ngủ say ở đây đúng 7 ngày. Trong 7 ngày này, cơ thể anh có lẽ sẽ xảy ra một vài thay đổi, nhưng dù thế nào đi nữa, em cũng đừng đi tìm người bên ngoài, cũng đừng để ai biết về sự thay đổi của anh, có được không? Dương Thức cứ thế nhìn thẳng vào mắt Nặc Nặc. Cô bé lập tức phải tiếp thu quá nhiều thông tin, đầu óc hiển nhiên có chút không theo kịp, nhưng vẫn gật đầu thật mạnh, hứa với gã. Ngoan lắm Nặc Nặc. Dương Thức ôm chặt lấy Nặc Nặc một lúc, sau khi uống một ngụm nước, liền nằm xuống giường. Vào lúc này, tinh thần Dương Thức hoàn toàn căng thẳng, lẽ ra không thể nào ngủ sớm được. Nhưng lạ thay, chỉ vài giây sau, mắt gã đã mờ đi, hai mí mắt như dính vào nhau, rồi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ. Lần này, khi Dương Thức tỉnh lại lần nữa, gã không vào thế giới ý thức quen thuộc, mà đến một nơi đáng sợ, tỏa ra mùi lưu huỳnh. Nơi đây không một ngọn cỏ, trông không giống nơi có sinh vật hình người. Dĩ nhiên, nơi này không phải hoàn toàn không có sự sống, như con côn trùng đang lúc nhúc ở phía xa kia. Toàn thân nó màu đỏ máu, trông chẳng khác nào một con hổ to khỏe. Nhưng ngay khi con côn trùng đáng sợ ấy còn đang ngọ ngoậy, một sinh vật có khuôn mặt dữ tợn đột nhiên xuất hiện sau lưng nó, dùng sức đấm tới tấp. Vài quyền sau, con côn trùng lập tức mất mạng, tê liệt ngã xuống đất. Rồi một cảnh tượng còn kinh khủng hơn xuất hiện, con quái vật kia vậy mà nằm rạp xuống trước mặt con côn trùng, điên cuồng cắn nuốt thứ mà trong mắt Dương Thước là vô cùng buồn nôn, nhưng trong mắt con quái vật lại là món ăn ngon miệng. Cái này Dương Thước nhất thời có chút khó chấp nhận, chân mềm nhũn, suýt nữa thì lảo đảo. Mình rốt cuộc đã đến nơi quái quỷ nào thế này? Vực sâu. Ngay khi Dương Thước còn đang lẩm bẩm, một giọng nói quen thuộc bỗng vang lên từ sau lưng. Dương Thước theo bản năng quay người lại, đã thấy khuôn mặt từng gặp trong ý thức kia, không biết từ lúc nào đã đứng ngay sau lưng mình. Đây là vực sâu, một thế giới không có bất kỳ tình cảm nào. Nơi này không phải thế giới loài người thông thường. Có lẽ có một vài con người, nhưng ngươi căn bản không gặp được họ đâu. Mà dù có gặp, ta khuyên ngươi cũng nên tìm cách tránh đi, đừng có tiến lên bắt chuyện. Tại sao? Dương Thước run rẩy hỏi. Gã không hiểu, cùng là con người, chẳng lẽ không nên đoàn kết lại để sinh tồn ở nơi đáng sợ này sao? Dù thực lực của gã không mạnh, nhưng với khả năng trị liệu, có lẽ sẽ được người khác chú ý, giống như trong game, lập thành một đội để thám hiểm trong môi trường đáng sợ này. Nhưng khi Dương Thước vừa hỏi xong, khóe miệng Trần Phong liền nhếch lên một nụ cười, rồi nói, ngươi cứ giơ tay lên xem tình trạng của mình trước đi đã. Dương Thước nghe vậy có chút không hiểu, bèn giơ tay lên. Nhưng chỉ một cái nhìn này, suýt nữa thì dọa gã phát điên. Gã đang nhìn thấy chính mình ư, phơi bày trước mặt gã không phải là cánh tay bình thường của con người, mà là một cánh tay màu đỏ máu, mọc đầy giáp cứng, còn móng tay thì sắc như dao găm. Dương Thước không chút nghi ngờ, chỉ cần gã khẽ cào lên một tấm thép đó sẽ vỡ vụn như miếng vải. Tại sao mình lại biến thành bộ dạng đáng sợ thế này? Có lẽ đã đoán được suy nghĩ của Dương Thước, Trần Phong nhàn nhạt nói, không cần đoán mò, là ta đã biến ngươi thành bộ dạng này. Ngươi không phải thiên tài, tự nhiên không thể trong thời gian ngắn mà đánh bại đại thống lĩnh được. Nhưng bây giờ thì khác, đây là thế giới vực sâu, thời gian ở đây khác rất nhiều so với thế giới loài người. Ngươi ở đây rèn luyện 7 năm, bên ngoài mới chỉ qua 7 ngày mà thôi. Nếu ngươi muốn bảo vệ em gái mình, vậy thì hãy trưởng thành ở nơi này đi. Hơn nữa, đừng tưởng mình biến thành một trong số lũ quái vật thì chúng sẽ không ăn thịt ngươi. Ở đây không có chút lòng thương hại nào, cái gọi là hợp tác đoàn kết mà ngươi tưởng tượng cũng hoàn toàn không thể. Một khi ngươi đến gần, những con quái vật khác sẽ lập tức tấn công ngươi, không chết không thôi. Còn nữa, Trần Phong kéo dài giọng, trông như một con quỷ dữ, nói tiếp, ta đã rút linh hồn và tinh thần của ngươi, toàn bộ đưa vào cơ thể này. Nếu ngươi chết ở đây, thì ở thế giới loài người, ngươi cũng sẽ biến thành một cái xác. Ngươi biết điều đó có nghĩa là gì không? Trần Phong tiến lại gần Dương Thước, như ác quỷ không ngừng dụ dỗ, nghĩa là, ngươi đã hứa với em gái sẽ bảo vệ ngươi 7 ngày, nhưng sau 7 ngày, ngươi không những không tỉnh lại, mà cơ thể còn hoàn toàn thối rữa, bốc mùi hôi thối. Ngươi nói xem, đến lúc đó em gái ngươi sẽ phải chịu đả kích kinh khủng đến mức nào. Dương Thước cũng hiểu rằng, chấp nhận yêu cầu huấn luyện của Trần Phong sẽ vô cùng nguy hiểm, nhưng gã không ngờ nó lại tàn khốc và dữ tợn đến thế. Xa xa là lũ ác ma đông nghịch, tụ tập lại với nhau đủ sức hủy diệt cả ma quỷ thành. Dương Thước không thể tin nổi, ma quỷ thành vốn là một gã khổng lồ trong mắt gã, nhưng trước mặt những con ác ma này lại chỉ như một món đồ chơi, chỉ cần đẩy nhẹ là sẽ sụp đổ hoàn toàn, chỉ còn lại một đống phế tích. Ngày thường, Dương Thước một mình giết vài con zombie đã thấy mệt, vậy mà những con quái vật trước mắt, con nào chẳng mạnh hơn zombie bình thường gấp 10, gấp trăm lần. Điều khiến Dương Thước lo sợ hơn cả là lời nói của Trần Phong, một khi gã chết ở đây, gã ở thế giới thực cũng sẽ biến thành một cái xác. Cái mạng quèn của gã, chết thì cũng thôi, nhưng gã đã để em gái chờ đợi mình, nếu gã thật sự biến thành bộ dạng đó, Nặc Nặc đáng thương sẽ phải chịu cú sốc đáng sợ đến nhường nào. Không, ta không thể để chuyện này xảy ra. Nghĩ đến đây, khuôn mặt Dương Thức lập tức hiện lên vẻ lo lắng, lạnh như băng, không thể tan chảy. Gã không thể chết, dù thế nào cũng phải tìm cách sống sót. Trần Phong không cho Dương Thức thêm cơ hội suy nghĩ, tiếp tục nói, đứng cạnh ngươi bây giờ là một phân thân của ta. Phân thân này sẽ đi theo ngươi một đoạn đường, nhưng ngươi cũng đừng hy vọng quá nhiều, dù sao cũng chỉ là phân thân, sức mạnh không bằng 1/10 bản thể, không thể chăm sóc ngươi quá nhiều. Thế là đủ rồi. Dương Thức không tham lam, lúc này nhìn Trần Phong còn thấp giọng nói một tiếng cảm ơn. Trần Phong cũng không ngờ, đến lúc này rồi mà đối phương vẫn còn nói lời cảm ơn với mình, cảm thấy buồn cười, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài. Trần Phong đã nói rất rõ ràng, nếu Dương Thức muốn tự cứu mình, thì phải tự mình vượt qua cửa ải khó khăn này. Gã không thể không suy nghĩ xem tương lai phải làm thế nào. Lũ quái vật kia tụ lại một chỗ, cùng nhau xông lên thì gã đến cặn bã cũng không còn. Là ẩn nấp, hay là đứng từ xa nhìn bầy sinh vật đang lượn lờ, Dương Thức thầm nghĩ. Ngoài ra, gã còn nhìn về phía xa hơn, nơi đó dường như có những con quái vật còn đáng sợ hơn, dù chưa nhìn rõ hình dạng của chúng nhưng uy áp vô tận và khí tức quỷ dị tỏa ra đã khiến người ta sợ hãi từ tận đáy lòng. Mình phải làm sao đây? Xem ra bây giờ, cứ liều một phen thì mới có cơ hội sống sót lâu hơn một chút. Nghĩ đến đây, trong lòng Dương Thước đã có kế hoạch. Không cần ẩn nấp nữa, lũ quái vật kia đã phát hiện ra chúng ta rồi. Giọng nói lạnh như băng của Trần Phong truyền vào tai gã. Chỉ thấy trên người Trần Phong bỗng tỏa ra một luồng thánh quang. Ánh sáng này so với vực sâu u ám quả thực không hợp nhau chút nào, giống như một chấm đen bị ném vào nước trong. Gần như ngay lập tức, Dương Thước cảm thấy mình bị vô số cặp mắt âm hiểm nhìn chằm chằm. Đáng sợ hơn là, trong những ánh mắt đó đều chứa đựng sát khí kinh hoàng, như thể dây sau gã sẽ biến thành một đống thịt nát. Chết tiệt, ngươi rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Ngươi thực lực mạnh mẽ, lại chỉ là một phân thân, còn ta thực lực hèn mọn, ngươi làm vậy khác nào đẩy ta vào chỗ chết. Dương Thước trong lòng dù kinh hãi, cảm nhận được nguy hiểm tột cùng đang ập đến, nhưng gã lại không hề nhúc nhích, hai tay giơ ngang trước mặt, đã làm tốt tư thế phòng ngự. Đối mặt với đại quân ác ma đang ồ ạt xông tới như thủy triều, Dương Thước ngược lại bình tĩnh đến lạ thường. Điều này khiến Trần Phong đứng bên cạnh, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Muốn mạnh lên thì phải trải qua 100.000 lần rèn luyện, chỉ có như vậy mới có thể đạt được mọi thứ mình muốn. Trên đời này, vốn dĩ không có con đường tắt nào cả. Giọng nói của Trần Phong truyền vào tai Dương Thước, nhưng gã vẫn không nhúc nhích, chờ đợi đại quân ác ma kéo đến. Thực lực của lũ quái vật này tương đương với hộ vệ trong ma quỷ thành. Ngươi bây giờ tuy không thể giết chết chúng, nhưng lúc ta rèn luyện cơ thể cho ngươi, cũng đã cho ngươi một thể chất siêu cường. Chờ đến ngày ngươi thực sự quật khởi, đừng nói chỉ là đám ác ma trước mắt, ngay cả ma vương thực sự, cũng không phải không có sức chống cự. Trần Phong ngạo nghễ đứng một bên, mặt cười lạnh, nhìn đám ác ma trước mắt mà không hề có chút sợ hãi. Dương Thước nhìn thấy cảnh đó, giờ khắc này, cả chỉ cảm thấy Trần Phong thật quá mạnh mẽ. Cái gọi là đám ác ma, đơn giản chỉ như lũ kiến, căn bản không có khả năng chống cự. Chạy ở phía trước là một đám cuồng bạo ma, chúng nhe nanh múa vuốt, dường như chỉ cần đến gần là sẽ xé nát hai người. Phục, phục. Nhưng đúng lúc này, trong tay Trần Phong bỗng xuất hiện một thanh trường đao. Lưỡi đao chém xuống, những con cuồng bạo ma hung hãn vô cùng kia liền bị chém làm đôi giữa không trung. Không chỉ vậy, Trần Phong còn vận dụng sức mạnh hỏa diễm, thân đao vừa chạm vào chúng, cơ thể chúng liền bốc cháy ngùn ngụt, phát ra tiếng kêu thảm thiết, rơi xuống đất rồi nổ tung, chết không toàn thây. Sinh vật mà Dương Thước chỉ nhìn một cái đã vô cùng kiên kỵ, cảm thấy vĩnh viễn không thể chiến thắng, vậy mà không thể cản nổi một nhát đao tiện tay của Trần Phong. Nhưng lũ ác ma không hề có ý thức, chúng căn bản không vì đồng bạn chết mà sợ hãi. Chúng vẫn tiếp tục tấn công, chỉ trong nháy mắt đã bao vây cả hai người. Vô số ác ma gào thét, chỉ hận không thể lao vào cắn xé một miếng. Dương Thước, lần này tuy nguy hiểm, nhưng chưa chắc đã không phải là một cơ hội. Chỉ cần ngươi có thể lấy hết dũng khí, thực lực của ngươi sẽ tiến thêm một bước. Giọng Trần Phong lại vang lên, như một lời cảnh báo và khuyên bảo. Dương Thước cứ thế nhìn Trần Phong biểu diễn. Trước mặt hắn, đám ác ma vô tận không hề có sức chống cự, gần như lập tức bị ngọn lửa thiêu rụi, thậm chí đến xương cốt cũng hóa thành tro tàn. Sau đó, Trần Phong càng trở nên điên cuồng hơn, giơ tay chém xuống, phạm vi 3 mét xung quanh lập tức biến thành một vùng đất chết. Bất quá, sau những đòn tấn công liên tiếp, sắc mặt vốn bình thường của Trần Phong trở nên ngày một trắng bệch. Sau nhát đao cuối cùng, xung quanh đã hoàn toàn biến thành một đống phế tích. Trên đống phế tích đáng sợ ấy, số lượng ác ma đã giảm đi 99%, nhưng vẫn còn một phần nhỏ sống sót. Không còn sự áp chế của Trần Phong, đám ác ma này liền dùng ánh mắt về phía Dương Thước. Khi Trần Phong còn ở bên cạnh, Dương Thước chưa từng cảm thấy sợ hãi đến thế, nhưng bây giờ thì khác, nơi đây đã hoàn toàn trở thành chiến trường của riêng gã. Không thể trốn. Dương Thước hiểu rõ cái giá phải trả của việc bỏ chạy, đó là kỹ năng gã học được trong suốt thời gian cầu sinh. Bất kể khi nào, ở đâu, dù đối mặt với đối thủ đáng sợ đến mấy, cũng không thể quay lưng về phía chúng. Một khi đã quay lưng, chỉ có một kết cục duy nhất, đó là chết không có chỗ chôn. Trong tình huống nguy hiểm, bỏ chạy là lựa chọn ngu xuẩn nhất. Dù Dương Thước không có nhiều năng lực chiến đấu, nhưng trong lòng gã có một sự ngoan cường, nếu không đã chẳng thể sống sót đến ngày hôm nay. Cho đến khi gặp Trần Phong, nếu gã không có lòng dạ tàn nhẫn, thì sớm đã bị bọn du côn, côn trùng hay zombie tấn công trong ma quỷ thành, biến thành một cái xác khô chôn dưới đất, làm sao còn có thể đứng trên mảnh đất xa lạ này, rèn luyện thân thể, chuẩn bị cho cuộc chiến với đại thống lĩnh. Dương Thước có một sự kiên trì mà người thường khó có thể tưởng tượng, và đó cũng chính là mấu chốt giúp gã còn sống đến bây giờ. Kẻ có điều vướng bận trong lòng, tự nhiên sẽ bộc phát ra sức mạnh kinh khủng hơn. Giống như Dương Thước lúc này, gã đứng sừng sững như một cây cột, lặng lẽ nhìn đám ác ma trước mặt. Số lượng ác ma đã giảm đi 99%, những con còn lại cũng là đám tàn binh bị thương dưới lưỡi đao của Trần Phong. Dương Thước hiểu rõ, tất cả đều là do Trần Phong đã sắp đặt. Dù hắn nói sẽ không quan tâm đến gã, nhưng cũng đã tạo ra cho gã cơ hội ngàn vàng này. Nếu gã vẫn không thể ứng phó, thì thật sự là đồ bỏ đi, không còn giá trị tồn tại. Nghĩ đến đây, Dương Thước bắt đầu dùng thời gian ngắn nhất để nắm bắt thông tin về cơ thể này. Gã là một rết, loại ác ma bình thường nhất. Khi những kiến thức sâu hơn được khai quật, Dương Thước cũng hiểu rõ mình rốt cuộc là loại tồn tại gì. Ác ma. Ác ma mang trong mình sức mạnh lây nhiễm và hủy hoại của vực sâu. Chỉ sự tồn tại của chúng cũng đủ khiến thế giới trở nên tồi tệ hơn. Ở những nơi có cổng vực sâu và ác ma xuất hiện, cây cối khô héo, động vật chỉ có thể co rúm ở một góc chờ chết. Sự xuất hiện của ác ma còn đi kèm với mùi hôi thối không bao giờ tan, những vùng cực nóng cực lạnh hoặc những vùng đất bị bóng tối vĩnh hằng bao phủ, trở thành dấu ấn rõ rệt cho nơi tà ma hiện hữu. Dương Thức thậm chí còn biết được, trong thế giới này, không cần tốn thời gian vô ích để rèn luyện và hấp thu, mà hoàn toàn dựa vào việc thôn phệ năng lực của các ác ma khác để trở thành một tồn tại đáng sợ thực sự. Đó chính là ác ma lĩnh chủ. Loại tồn tại đứng trên tất cả các ác ma này được ngưng tụ từ sức mạnh hỗn loạn của vực sâu, hình thành nên một dạng ân huệ hắc ám vừa tàn khốc vô tình lại vừa tinh xảo tuyệt luân. Chúng không ngừng biến đổi và cuối cùng định hình, sinh ra những tà ma đặc biệt mạnh mẽ như thần. Những ác ma lĩnh chủ này dùng thủ đoạn xảo trá và tàn bạo để thống lĩnh một phương, đồng thời mỗi kẻ đều mưu tính làm sao để áp đảo quần hùng và cuối cùng thống trị toàn bộ vực sâu. Một rết đã mất đi quá nhiều, nó không còn biết sợ hãi, vì vậy nó sẽ không chút do dự mà xông vào trận chiến, tiếp cận kẻ địch, rồi cố gắng hết sức để nuốt chửng chúng. Dương Thước siết chặt nắm đấm, gã phát hiện bây giờ mình có sức mạnh vô cùng, thân thể to lớn, cánh tay vừa dài lại vừa linh hoạt. Đây không nghi ngờ gì chính là chỗ dựa cuối cùng để gã sống sót. Tỳ trược. Đúng lúc này, một con cuồng bạo ma toàn thân cháy đen ở phía xa nhảy vọt lên. Nó có khuôn mặt xấu xí, thấy Trần Phong biến mất, tự nhiên chuyển hết thù hận sang Dương Thước. Con cuồng bạo ma đột nhiên vồ tới, móng vuốt căng cứng chộp thẳng về phía gã. Rắc. Một tiếng xé gió bỗng truyền đến từ xa, như thể bầu trời bị một tia sét không ánh sáng đánh nát. Dương Thước rùng mình, vì gã thấy rõ, khí thế của con cuồng bạo ma càng trở nên hung mãnh, móng vuốt phản chiếu ánh sáng u tối, sắc lẻm. Dương Thước chắc chắn, nếu bị cặp vuốt này đánh trúng, gã sẽ biến thành một cái xác. Nhưng Dương Thước bây giờ không còn khả năng trốn tránh, gã đã rất vất vả mới có được cơ hội này, một cơ hội mà vô số người bình thường đều mơ ước. Huống chi, Nặc Nặc còn đang ở nhà chờ gã, nếu gã chết ở đây, sẽ gây ra cho Nặc Nặc một cái bóng ma tâm lý to lớn và khó phai đến nhường nào. Nghĩ đến đây, Dương Thước bắt đầu vận dụng sức mạnh trong cơ thể, một sức mạnh mà gã chưa từng có ở Ma Quỷ Thành, một sức mạnh đáng sợ mà gã đã khao khát trong vô số đêm dài. Dương Thước căng thẳng thần kinh, lông mày dựng đứng, ánh mắt sắc như dao, dốc toàn lực bắt lấy chuyển động của con cuồng bạo ma đang lao tới. Giờ khắc này, gã chợt phát hiện, tốc độ của con cuồng bạo ma bắt đầu chậm lại. Đó là bởi vì, cơ thể gã do Trần Phong tạo ra, bản thân đã có sự gia trì nhất định, hơn nữa con cuồng bạo ma vừa bị lửa thiêu, lúc này nếu Dương Thước còn không thể chiến thắng nó, thì chính là Trần Phong đã nhìn nhầm người, đến lúc đó, đổi một kẻ khác cũng chẳng có gì trở ngại. Chủ nhân thật sự không có vấn đề gì chứ ạ, trên sườn núi xa xa, Trần Phong đang đứng đó, và sau lưng hắn là Saluman. Sau một thời gian dài chung sống, Saluman đã hoàn toàn công nhận Trần Phong. Đối với nó chưa từng thấy một con người nào kinh tài tuyệt diễm như vậy, huống chi, Saluman có được thực lực như ngày hôm nay, tất cả đều nhờ vào Trần Phong. Nếu không có hắn, nó có lẽ vẫn chỉ là một tên vu yêu, không bao giờ có ngày cuộc khởi. Đây có lẽ chính là cơ duyên. Lúc trước khi Trần Phong triệu hồi Saluman, nó còn trăm bề không muốn. Đối với một vong linh kiêu ngạo, tuyệt đối sẽ không nghe lệnh một con người. Nhưng thời gian là liều thuốc tốt nhất. Ban đầu Saluman vẫn bị áp chế tuyệt đối, tự mình không muốn nghe theo mệnh lệnh, dù là lúc chiến đấu cũng chỉ dựa vào chiêu thức và thói quen của mình, chứ không hề tuân theo mệnh lệnh hay sự sắp đặt nào. Nhưng bây giờ, sau khi đã trải qua nhiều chuyện, chứng kiến nhiều điều, Saloman không thể không thừa nhận một điều, đó là, Trần Phong, người chủ nhân này, hoàn toàn xứng đáng. Vì vậy lúc này, Saloman nhìn chăm chú vào Trần Phong, cố gắng tìm kiếm một chút đáp án từ miệng hắn. Trần Phong không trả lời thẳng, mà chỉ khẽ lắc đầu, thản nhiên nói, thật ra, ta cũng không biết cuối cùng sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng ta có cảm giác rất kỳ lạ. Từ lần đầu tiên gặp hắn, dù khi đó hắn vẫn là một người bình thường, cần ta ban cho sức mạnh, ta đã cảm thấy, người này chắc chắn không phải nhân vật đơn giản. Ta tin là mình sẽ không cược thua, ngươi cứ yên tâm. Trần Phong hiếm khi lộ ra nụ cười. Saloman nghe vậy, cũng biết không tiện nói thêm gì nữa, nên chỉ nhẹ gật đầu, coi như khẳng định lời hắn. Dương Thước không biết rằng, ngay lúc gã đang liều mạng, Trần Phong vẫn đứng ở bên cạnh, lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra. Nhưng bây giờ, dù Dương Thước có biết cũng không có thời gian để ý, vì sự chú ý của gã đã hoàn toàn đặt trên người con cuồng bạo ma. Lúc này, Dương Thước dồn hết sức mạnh vào cánh tay mình. Một cảnh tượng kinh người xuất hiện, khi bàn tay kinh khủng của gã đập xuống, đầu của con cuồng bạo ma kia vậy mà vỡ nát hoàn toàn, như một quả bí ngô chín mùi, lập tức biến thành một vũng bùn thịt. Một tiếng nổ lớn vang lên, trên mặt đất cứng rắn của vực sâu vậy mà xuất hiện một cái hố to, xác của con cuồng bạo ma rơi thẳng vào đó. Nếu lúc này có người quen biết Dương Thước ở đây, nói cho họ biết đây là Dương Thước, có lẽ sẽ không ai tin vào mắt mình. Dương Thước đã hoàn thành việc tích lũy sức mạnh, tay không giết chết một con cuồng bạo ma. Mặc dù trong đó có một phần công của Trần Phong, dù sao, ngọn lửa trước đó vô cùng quỷ dị, cháy trên người ác ma, dù chúng có lăn lộn trên đất, ngọn lửa vẫn không thể dập tắt, hơn nữa, càng bị thiêu đốt, ngọn lửa càng từ màu cam chuyển sang màu đen nhánh. Ngọn lửa đó như quỷ hỏa, cuốn lấy vô số ác ma. Nhìn thấy cảnh đó, Dương Thước không thể không thừa nhận mình ghen tị và ngưỡng mộ, gã không khỏi tự hỏi, mình cần bao lâu mới có thể trở nên mạnh mẽ như Trần Phong. Nhưng bây giờ, thứ bày ra trước mắt Dương Thước không phải là tương lai mạnh mẽ đến đâu, mà là làm sao để sống sót qua cuộc thử thách này. Mình đã trở nên rất mạnh rồi, không phải sao? Dương Thước hít sâu một hơi, không để ý đến con cuồng bạo ma đã ngã gục trước mặt mình nữa, mà quay đầu lao về phía con xà ma đang tiến tới. Cao thủ so chiêu, thắng bại chỉ trong khoảnh khắc. Thấy một con người hết lần này đến lần khác tàn sát vô số ác ma, xà ma vốn máu lạnh, không quan tâm đến tính mạng của chủng tộc khác, lúc này cũng tức giận đến cực điểm. Đồng tử nó co lại như cây kim, tràn ngập lệ khí, nhìn Dương Thước chằm chằm như nhìn một cái xác. Cái đuôi phía sau không ngừng quẩy động, khiến người ta không chút nghi ngờ rằng, cái đuôi đó chỉ cần quật một phát là có thể đập nát cả nền đất xi măng. Trong tình huống này, Dương Thước đã quên cả thời gian, cả không biết mình đã chiến đấu bao nhiêu trận, nhưng sau mỗi trận, cả có thể cảm nhận rõ ràng, cơ thể mình lại mạnh thêm một phần. Đây chính là sự thôn phệ giữa các ác ma, hoàn toàn không có con đường thăng cấp chậm rãi nào. Con đường để trở nên mạnh mẽ chỉ có một, đó là kiên trì tiến lên, gặp bất kỳ đồng loại nào cũng không cần giao tiếp hay nói chuyện, mà cứ giang tay ra, sống sờ sờ bóp chết đối phương. Chỉ có như vậy mới có thể trưởng thành với tốc độ nhanh nhất. Dương Thước không hiểu những thổ dân sống ở đây nghĩ gì, nhưng với tư cách là một người đến từ thế giới thực, cả cảm thấy không có nơi nào vô tình hơn nơi này. Sau trận chiến của Trần Phong, trong không khí vẫn còn lưu lại dư âm, như thể tràn ngập những ngọn lửa vô hình, hít vào lồng ngực có cảm giác đau rát. Thực lực của Trần Phong một lần nữa khiến Dương Thước kinh ngạc và thán phục. Hắn đã rời đi một lúc rồi, nhưng đến tận bây giờ, cả vẫn có thể sống sót. Nguyên nhân chủ yếu là nhờ sự che chở mà Trần Phong đã chuẩn bị từ trước. Dương Thước hiểu rõ mình chỉ là một người bình thường, nếu không có Trần Phong, cả ma quỷ thành sẽ không ai thèm liếc nhìn gã một cái. Phải kiên trì. Phải nắm chắc cơ hội khó có này. Bên tai Dương Thước toàn là tiếng gào thét kinh thiên động địa của vô số ác ma, xen lẫn tiếng rên rỉ vì đau đớn của chính gã, tất cả hòa quyện vào nhau, nặng nề như tiếng cú vọ. Nhưng dù vậy, Dương Thước vẫn không thể phân tâm, bởi vì gã đang chờ một cơ hội để chiến thắng kẻ địch. Con xà ma kia trông trơn như lương, rõ ràng có tốc độ kinh người, muốn bắt được nó là điều không thể. Tuy nhiên, cả có thể chờ nó chủ động tấn công mình, đến lúc đó, một khi nó đến gần, cả sẽ lập tức bùng nổ, đập nát đầu nó. Cảm giác thành tựu này, không phải người bình thường nào cũng có thể tận hưởng. Dương Thước lắc đầu, gạt những suy nghĩ không đúng lúc sang một bên, tiếp tục cẩn thận theo dõi trận hỗn chiến, không dám lơ là một chút nào. Xà ma xảo trá, độc ác, chuyên tấn công vào những chỗ hiểm. Không cắn chân thì cũng muốn chặt đứt cánh tay Dương Thước. Dù sao Dương Thước cũng vừa mới thức tỉnh, chưa thể sánh với loại quái vật cấp bậc này. Dưới những đòn tấn công liên tục của xà ma, trên người Dương Thước chi chít vết thương, máu thịt be bét. Nhưng lúc này, Dương Thước đã hoàn toàn quên đi đau đớn, có thể nói là hoàn toàn đắm chìm trong niềm vui chiến đấu. Trong lúc chiến đấu với xà ma, cả cũng có thể thực hiện một vài pha phản công. Sau khi né được một đòn tấn công nữa của xà ma, Dương Thước hít sâu một hơi, xông lên một cách cuồng bạo, vung cánh tay nhanh và mạnh như mưa rào, đập lên người xà ma. Nhất thời, xà ma lại bị áp chế trực tiếp, không có sức phản kháng. Dương Thước tâm trạng rất tốt, cảm thấy mình đã hoàn toàn áp chế được xà ma. Nhưng ngay khi gã quay đầu nhìn xung quanh, sự hưng phấn của giây trước đã bị nghiền thành tro bụi, trên mặt đầy vẻ sợ hãi, trong mắt lộ rõ vẻ không tin, tự trách, tiếc nuối, phẫn nộ và lưu luyến. Hiện ra trong mắt gã là một con ác ma đang bay tới, một con mà gã nhất thời không gọi nổi tên, đang với vẻ mặt dữ tợn lao về phía mình. Làm sao bây giờ? Trần Phong hít một hơi khí lạnh, từ góc độ của hắn, vừa vặn nhìn thấy rõ ràng đòn tấn công cuồng bạo đang được tích tụ kia, không khỏi tâm thần đại loạn, trống lên. Thời gian tưởng như dài, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chớp mắt. Sức mạnh của con ác ma kia đã tích tụ đến đỉnh điểm, và ngay khoảnh khắc Dương Thước vừa dứt lời, nó đã lao đến ngay trước mặt hắn. Chủ nhân chúng ta có cần ra tay không? Saluman đã nhìn thấy tất cả, chính vì vậy, nó mới lên tiếng hỏi, dù sao nó cũng biết Trần Phong đã đổ bao nhiêu tâm huyết vào người kia. Bất quá, Trần Phong vẫn lắc đầu, thản nhiên nói, không cần, cứ chờ xem. Nếu hắn chết, cũng chỉ chứng tỏ ta đã nhìn nhầm người. Từ đầu đến cuối, Trần Phong không hề lừa gạt Dương Thước. Nếu đối phương thật sự không làm hắn hài lòng, kết cục của gã sẽ chỉ có một con đường chết. Tận thế này có bao nhiêu người, kẻ đáng thương nhiều vô số kể, nhà ai mà không có người thân yêu nhất. Nếu không có Trần Phong, Dương Thước chẳng qua chỉ là một tên phế vật, không, thậm chí còn không được tính là phế vật, bởi vì khi em gái gã bị lây nhiễm, gã đã không còn niềm tin vào cuộc sống, có lẽ bây giờ đã sớm biến thành một con zombie, bị đội tuần tra đánh chết từ lâu rồi. Trần Phong đến bây giờ đã cho đối phương rất nhiều sự giúp đỡ, nếu không có hắn, em gái của gã cũng đã sớm biến thành một con zombie vô hồn từ mấy hôm trước. Tận thế chính là không bao giờ thiếu người đáng thương. Saluman hỏi cũng không phải vì nó, một vu yêu, biết thương hại, mà là vì nó biết chủ nhân của mình khá coi trọng Dương Thước, nên mới lên tiếng hỏi một câu. Nếu là lúc bình thường, dù cho tất cả mọi người trong ma quỷ thành bị hủy diệt, Saluman cũng sẽ không nói nửa lời. Vu yêu dù là cường giả cao giai, nhưng xét về một khía cạnh nào đó, cuối cùng vẫn là một vong linh vô tình. Quả nhiên, sau khi nhận được câu trả lời của Trần Phong, Saluman không nói thêm tiếng nào, lại lần nữa biến thành một khán giả, cứ thế lặng lẽ nhìn Dương Thước biểu diễn. Saluman cũng không biết, trong số mấy chục vạn người ở ma quỷ thành, tại sao Trần Phong cuối cùng lại chọn Dương Thước làm quân cờ. Phải biết rằng, với đẳng cấp của Trần Phong, được hắn xem là một quân cờ đã là một chuyện may mắn. Sống ở bình nguyên Bạch Cốt vô số năm, đối với loại người như Trần Phong, Saluman vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Dường như hắn có một loại ma lực nào đó, có thể khiến mọi chuyện đều thuận theo tự nhiên. Giống như chính nó, Phu Ra hay con phần vi ma kia, tất cả đều vì sự tồn tại của Trần Phong mới có được mọi thứ như ngày hôm nay. Nếu không có Trần Phong, chúng chẳng qua cũng chỉ là một trong hàng vạn sinh linh của vực sâu mà thôi. Cho nên, trong mắt Saluman, Dương Thước không phải là không may, mà là thực sự may mắn. Dù sao, theo kinh nghiệm của Saluman, chỉ cần Dương Thước có thể sống sót, tương lai của gã tuyệt đối là không thể lường được. Vấn đề cần xem xét bây giờ chỉ có một, đó là Dương Thước có thể sống sót qua cuộc thử thách này hay không. Lúc này, Dương Thước đã bị áp lực đột ngột bao vây. Một bên, gã vừa mới chiến thắng một ác ma, ngay sau đó, một ác ma có khả năng bay lượn đã lao xuống. So với ác ma thông thường, ác ma biết bay có năng lượng dồi dào hơn nhiều, trông như một viên thiên thạch, mang theo khí thế đáng sợ không thể diễn tả. Dương Thước lúc này, hai mắt chăm chú nhìn vào con ác ma đó, hít sâu một hơi. Ngay sau đó, một luồng kinh lực trào dâng từ lồng ngực. Gã chỉ cảm thấy có thứ gì đó trong cơ thể vỡ ra, siết chặt nắm đấm, đấm thẳng vào mặt con ác ma. Chết đi cho ta. Giữa tiếng gầm thét của Dương Thước, nắm đấm bỗng tóe ra một luồng sấm sét. Một đòn đánh qua đi, con ác ma lập tức mất mạng, thực sự trở thành một cái xác khô. Đây chính là sức mạnh của ta. Dương Thước hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy đầu óc giờ đây thông suốt, hoàn toàn biến thành một con ác ma rong ruổi trong vực sâu, đáng sợ đến cực hạn. Lũ quái vật chiếm cứ xung quanh ma quỷ thành đang thưởng thức bữa trưa muộn của mình. Là những sinh vật đột nhiên giáng lâm, chúng dựa vào sức mạnh cường đại để chiếm cứ lãnh địa của tất cả các chủng tộc gần đó. Trong tình huống này, lũ quái vật căn bản không ngờ tới, sẽ có kẻ địch lẳng lặng xông vào địa bàn của mình như vậy. Bầy quái vật này được gọi là da xanh, nhưng không phải là goblin trong ấn tượng thông thường, mà là tên gọi chung của nhiều loại quái vật, bao gồm thú nhân, goblin và gôm. Vì đến từ một chiều không gian khác, hình dạng của chúng có sự khác biệt rất lớn so với những họ hàng thông thường. Chúng đến đây và chiếm lĩnh nơi này. Bộ lạc da xanh, chúng được gọi như vậy vì màu da đáng ghê tởm của mình. Da xanh là hiện thân của sự hoang dã. Chúng nóng nảy, sống nguyên thủy. Mục tiêu cuộc đời của chúng chỉ có chiến tranh. Nếu không có kẻ thù bên ngoài, da xanh sẽ trút bạo lực lên đồng bạn. Trong nền văn minh của chúng, Sức mạnh chính là quyền lực. Thành viên yếu nhất trong bầy chỉ cần bước sai một bước là sẽ trở thành bữa tối của kẻ khác. Nói một cách nghiêm túc, da xanh không có quê hương. Chúng chiếm cứ nơi ở của các chủng tộc khác, biến chúng thành của riêng mình. Chúng thích biến nơi ở chiếm được thành phong cách của bộ lạc mình, những công trình xấu xí được lắp ghép từ gỗ và các mảnh vật liệu vụn, thường còn có cả xương của những nạn nhân mà chúng đã giết. Điều này khiến kiến trúc của da xanh thường mang một hình thái kỳ quái và thô lậu. Thú nhân là loại có hình thể lớn nhất trong chủng tộc da xanh. So với những họ hàng khác của chúng, gôm, goblin và đám lùn, chúng cao lớn hơn, vạm vỡ hơn và cũng hiếu chiến hơn. Thú nhân cứ lớn lên không ngừng trong suốt cuộc đời, màu da cũng sẫm dần theo tuổi tác. Sở thích duy nhất của chúng là giết chóc. Nếu không có đối thủ nào khác, chúng sẽ tàn sát lẫn nhau. Cuộc tranh đấu này thường dẫn đến hậu quả đổ máu. Ngay cả những thú nhân bị thương cũng vẫn là kẻ thù đáng sợ. Chúng không cảm thấy đau đớn và hoàn toàn không biết sợ. Chúng có uy vọng rất cao trong quân đoàn da xanh. Hai chữ thú nhân vốn dĩ đã mang ý nghĩa cường đại, nghĩa là chúng có thể ngang nhiên giết chết bất kỳ kẻ địch nào cản đường, bao gồm cả các chủng tộc khác như con người và cả đồng loại của mình. Da xanh chưa bao giờ hiểu cái gì gọi là thương hại. Khi thiếu lương thực, chúng sẽ săn giết đồng bạn của mình như săn giết thức ăn. Đặc biệt là trong tình trạng thiếu thốn, đâu đâu cũng có thể thấy cảnh những con da xanh chém giết lẫn nhau, và kết cục của kẻ chết chỉ có một, đó là trở thành thức ăn cho đối phương. Thú nhân là sức mạnh chủ lực của da xanh, ngoài ra, goblin chính là những nhà phát minh của chúng. Goblin thấp hơn thú nhân rất nhiều, nhưng chúng lại có sự xảo trá tàn nhẫn mà những đồng tộc to xác kia thiếu. Goblin thường xuyên bị thú nhân đe dọa và bắt nạt, điều này khiến chúng trở nên lén lút và âm hiểm. Vẻ ngoài buồn cười của chúng đã che giấu hoàn hảo tâm địa độc ác bên trong. Goblin cũng là chủng tộc giỏi nhất về kỹ thuật công trình trong da xanh. Các thiết kế của chúng đơn giản mà hiệu quả. Máy móc do da xanh chế tạo thường chỉ giới hạn ở các loại công thành cụ. Những cỗ máy do goblin thiết kế và chế tạo trông rất thô sơ nguyên thủy, nhưng máy ném đá của da xanh vẫn có thể ném một tảng đá nặng 500 cân đi rất xa. Dù không mạnh mẽ bằng thú nhân, nhưng trí tuệ của chúng lại có biểu hiện không tầm thường. Sự xuất hiện của quái vật da xanh đã hoàn toàn ảnh hưởng đến môi trường nơi đây. Trong khoảng thời gian này, Ma Quỷ Thành đã có những cuộc đụng độ với chính đám sinh vật vừa có sức mạnh kinh khủng lại vừa có trí tuệ này. Chúng đến đây, phát hiện ra tung tích của Ma Quỷ Thành, và chỉ có một mục đích duy nhất, chiếm lĩnh và giết chóc. Da xanh chưa bao giờ biết thương hại, mục đích cuối cùng của chúng là đánh chiếm Ma Quỷ Thành, ăn thịt phần lớn những kẻ xui xẻo, còn lại thì bắt làm nô lệ, tiến hành nô dịch. Da xanh đến đây đã được một thời gian. Vì cánh cổng thứ nguyên mở ra, tộc nhân của chúng từ thế giới gốc không ngừng giáng lâm xuống khu vực này. Vì vậy, sau vài lần đánh nghi binh và xác định rằng quân đoàn da xanh khó có thể tiêu diệt, Ma Quỷ Thành cũng bắt đầu đóng chặt cửa lớn, không cho quái vật da xanh có cơ hội thừa nước đục thả câu. Và lúc này, đám quái vật da xanh cũng bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, phát triển thế lực của mình ở đây. Không có kẻ địch, không có tiếng gầm rú, cuộc sống an nhàn này đã sớm khiến lũ quái da xanh quên đi phòng bị. Ai có thể ngờ, ngay lúc chúng đang nghỉ ngơi một cách nhàn nhã, lại phải chịu một đòn tấn công sắc bén như vậy. Đỗ Giai Nam cuối cùng đã mời được viện quân, và người dẫn đầu đội quân này chính là Lục Vĩ. Quân đoàn da xanh không hề bố trí phòng ngự, bởi vì chúng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có viện quân từ bên ngoài đột ngột giáng lâm xuống vị trí của chúng. Lúc này, các chiến sĩ da xanh ở vòng ngoài đang nghỉ ngơi, thì viện quân của trật tự đã chiếm được vị trí thuận lợi, đồng loạt ra tay. Hàng trăm chức nghiệp giả cùng hợp sức, năng lượng tuy không giống nhau nhưng lại mạnh mẽ đến mức bùng nổ, trực tiếp khiến quân đoàn da xanh khốn khổ không kể xiết, nhất thời không có chút sức lực nào để chống cự. Nhìn những luồng năng lượng đủ màu sắc đang lóe lên bên dưới, nghe tiếng gào thét ngày một thê thảm trong tai, Lục Vĩ biểu cảm vẫn lạnh lùng như cũ, thế tay ra lệnh tấn công vẫn chưa hạ xuống. Những chức nghiệp giả kia thấy Lục Vĩ chưa hô ngừng, cũng không dám tự tiện kết thúc, mỗi người đều cắn răng, ép ra sức mạnh tận sâu trong cơ thể, điên cuồng oanh kích xuống phía dưới. Và ở vòng ngoài của da xanh, phần lớn là một loại sinh vật cấp thấp. Trong chủng tộc da xanh, không chỉ có thú nhân, goblin và lũ nhảy nhót, mà còn có một loại sinh vật khôi hài rắm tinh. Mọi người đều gọi chúng là rắm tinh, tên chính thức có lẽ là Sniver. Còn có những cách gọi dễ thương khác như thấp quỷ hay đầu đậu. Chúng có số lượng khổng lồ trong xã hội da xanh, đảm nhiệm vai trò là thú cưng, tùy tùng của thú nhân và là nơi trút giận của goblin. Thực ra, trong hệ sinh thái tuần hoàn của da xanh, chúng còn đóng một vai trò rất quan trọng. Khi bào tử nảy mầm, rắm tinh là loại da xanh nở ra sớm nhất, chúng sẽ phụ trách trồng nấm. Sau đó mới nở ra lũ nhảy nhót, goblin và thú nhân. Rắm tinh là thành viên cơ bản nhất của xã hội da xanh, với bộ não chỉ to bằng hạt đậu, giống như một đám thú cưng luôn tràn đầy sức sống, cuồng nhiệt nhưng khó kiểm soát, ký sinh trong căn cứ của da xanh. Thú nhân đặc biệt thích bọn này, coi chúng như những con thú cưng tinh nghịch. Một số thú nhân thậm chí còn bắt vài con rắm tinh để chúng biểu diễn, hoặc huấn luyện chúng làm một số việc vặt. Những con rắm tinh thông minh nhất thậm chí có thể làm người hầu, ví dụ như gãi ngứa cho thú nhân ở những chỗ chúng không với tới. Nhưng chúng sẽ không bao giờ được giao những công việc thực sự có ý nghĩa. Tuy nhiên, Gobin lại rất khinh bỉ và chán ghét rắm tinh, vì chúng cũng có thói quen trộm cắp, nhưng Gobin phát hiện khi có một đám rắm tinh vây quanh thú nhân, chúng rất khó để ăn trộm. Phiền phức hơn là, lũ súc sinh này có thói quen mách lẻo và báo cáo với thú nhân, chỉ ra việc Gobin ăn cắp, còn vạch trần nơi giấu tang vật và dùng kịch câm để diễn lại cảnh mưu sát mà chúng đã thấy. Sau đó, để trốn tránh sự trả thù của Gobin, rắm tinh sẽ chạy đến trốn giữa hai chân thú nhân, và kẻ sau sẽ nhanh chóng trút giận lên Gobin. Còn Gobin thì sẽ nắm bắt mọi cơ hội để ngược đãi lũ súc sinh này. Rắm tinh trong thế lực da xanh được xem là loại sinh vật yếu kém nhất, chúng chưa bao giờ có được địa vị và giá trị của riêng mình, vì vậy, chúng mới sống ở vòng ngoài. Và bây giờ, quân đoàn của trật tự không chút lưu tình bắt đầu khai chiến với quân đoàn da xanh, và nằm trong vùng bị tấn công chính là những sinh vật vừa đáng thương lại vừa tà ác này. Hống hống. Nơi đây có đến 80% số rắm tinh của quân đoàn da xanh. Dưới những đợt tấn công không ngớt, tiếng kêu của rắm tinh ngày càng yếu đi. Sau khi đợt oanh kích dày đặc này kéo dài thêm 5 phút, Lục Vĩ cuối cùng cũng phất tay ra hiệu ngừng. Những chức nghiệp giả kia không khỏi cùng nhau thở phào một hơi, vội vàng ngồi xuống đất nuốt thức ăn, định dùng thời gian nhanh nhất để hồi phục sức mạnh đã tiêu hao. Dù không còn bị tấn công, nhưng làn sương mù dày đặc bên dưới vẫn chưa tan đi, xem ra còn cần một khoảng thời gian khá dài. Thân ở trong trại địch, có vô số khả năng xảy ra, Lục Vĩ không muốn lãng phí thời gian vào chuyện này. Hắn thầm gọi trong lòng, Bạch Long. Chỉ thấy, trên không trung lúc này liền xuất hiện một con cự long che khuất cả bầu trời, chính là hung thú mà trước đó Trần Phong đã tước đoạt thần trí và luyện hóa thành. Bạch Long có khả năng kiểm soát gió lốc. Lúc này nó há miệng, gầm lên một tiếng, một cơn lốc xoáy mắt thường có thể thấy được liền xuất hiện giữa không trung, trong nháy mắt thổi tan làn sương mù dày đặc. Và hình ảnh của lũ rắm tinh cũng lộ ra vào lúc này. Giờ khắc này, Đỗ Giai Nam không chút nghi ngờ về những tổn thương mà trận chiến vừa rồi đã gây ra cho những sinh vật xấu xí này. Quả nhiên, trong chớp mắt tiếp theo, vô số xác của rắm tinh hoàn toàn lộ ra trước mắt mọi người. Dưới những đợt oanh kích không ngớt, trên mặt đất xuất hiện những hố sâu hắm. Trong hố, máu tươi văng tung tóe khắp nơi, xương vỡ và thịt nát trộn lẫn vào nhau, đỏ trắng hỗn hợp, một mảng mơ hồ. Ai có thể nhận ra đống thịt bầy nhầy bị đánh nát này lại từng là một phần của quân đoàn da xanh xưng bá một phương? Đòn tấn công của Lục Vĩ đến quá đột ngột, dù cho quân đoàn da xanh đã có một vài phản ứng sau đó, nhưng vẫn không thể ngăn cản được sự tẩy lễ năng lượng từ phe trật tự. Và điều đáng sợ hơn còn chưa dừng lại ở đó. Tất cả mọi người đều biết, rắm tinh chỉ là thế lực yếu nhất trong quân đoàn da xanh, thân hình chúng thậm chí còn không bằng Gobin, điều này có nghĩa chúng chắc chắn không phải là con át chủ bài của quân đoàn da xanh. Và lúc này, theo những tiếng nổ liên tiếp và mùi máu tanh nồng nặc ở đây, các nhóm da xanh ở xa hơn hiển nhiên đã phát hiện ra vấn đề. Mọi người chưa kịp mừng rỡ, bởi vì từ xa đã truyền đến những tiếng dẫm đạp liên hồi. Dù Đỗ Giai Nam có vị trí thứ hai trong Ma Quỷ Thành, nhưng lúc này vẫn cảm thấy có chút hoảng sợ, không khỏi vội vàng phóng ra năng lực của mình. Cùng lúc đó, Lục Vĩ ở bên cạnh lại không hề lộ vẻ sợ hãi, ngược lại nhìn mấy người đang sợ hãi kia, khóe miệng không kìm được mà nhếch lên một nụ cười quái dị. Đại thống lĩnh, ngài thật sự muốn tôi làm vậy sao? Đỗ Giai Nam kinh ngạc nhìn đại thống lĩnh, mắt tràn đầy kinh hãi, ngạc nhiên, thậm chí còn chứa đựng cả sự sợ hãi tột độ. Đừng nghĩ nhiều, bảo ngươi làm thì cứ làm, nói nhảm nhiều thế làm gì? Đại thống lĩnh toàn thân trần trụi ngồi một bên, thần sắc bình tĩnh nói. Đại thống lĩnh tên là Đỗ Kinh Tài, họ giống với Đỗ Giai Nam, nhưng cái tên này, cả Ma Quỷ Thành rất ít người biết. Về phần quan hệ giữa hai người, đúng như lời đồn, họ chính xác là cha con, nhưng là một cặp cha không muốn nhận con không muốn nhận cha, tự nhiên có những bí mật riêng. Chuyện này, cả hai đều có thể thản nhiên đối mặt, càng không cần người ngoài khoa tay múa chân. Vì vậy mỗi khi giao tiếp, Đỗ Giai Nam vẫn gọi đối phương là đại thống lĩnh, còn đại thống lĩnh, đối với người cha này, người trên danh nghĩa đứng thứ hai trong Ma Quỷ Thành, thì quyền lực vẫn cho, nhưng chưa bao giờ cho một sắc mặt tốt. Đỗ Giai Nam mời được viện quân về, quân đoàn da xanh bị trọng thương. Hắn xin phép Lục Vĩ một chút rồi quay về thành, lúc này mới có cảnh tượng trước mắt. Và lúc này, giữa hai người họ có một cái nồi lớn, lớn đến mức một người trưởng thành bước vào cũng không thấy chật. Trong nồi là nước đang sôi sùng sục, nhiệt độ lên tới hàng trăm độ. Mặc dù bây giờ thái độ của Đỗ Kinh Tài đối với Đỗ Giai Nam không tốt, nhưng trên mặt Đỗ Giai Nam lại không có một chút oán trách hay thất vọng nào, ngược lại mang bộ mặt sầu thảm nói, đại thống lĩnh, ngài suy nghĩ lại đi, làm sao một người có thể vào một cái nồi nước sôi như thế, hơn nữa, còn muốn bỏ vào nhiều thứ kịch độc như vậy, ngài đây là đang tìm chết mà. Trấn giữ Ma Quỷ Thành mấy tháng trời, Đỗ Kinh Tài kéo lê thân thể mệt mỏi gục ngã. cẩn thận nhớ lại cảnh tượng Đỗ Kinh Tài mình đầy máu me sau trận chiến trước đó, đến tận hôm nay vẫn còn cảm thấy có chút hoảng hốt. Cơ thể bị thương nặng, tay chân đều có những vết thương khác nhau. Nếu là người bình thường, sớm đã không biết chết bao nhiêu lần, nhưng Đỗ Kinh Tài lại dựa vào ý chí của mình mà sống sót. Chỉ là, vết thương nhẹ có thể dựa vào năng lượng mà dần dần hồi phục, nhưng trọng thương thì không được. Một là thương thế quá nặng, hai là hiện tại trước có sói, sau có hổ báo. Mặc dù đã đồng ý cho Đỗ Gia Nam ra ngoài tìm viện quân, nhưng khi thật sự nhìn thấy thực lực của viện quân, Đỗ Kinh Tài lại rơi vào một sự lo lắng không thể làm gì. Đối với việc Đỗ Gia Nam cầu viện, Đỗ Kinh Tài vốn không lạc quan, nhưng lúc đó, quân đoàn Gia Xanh như phát điên, không ngừng tấn công ma quỷ thành. Khi đó Đỗ Kinh Tài không còn cách nào khác, chỉ có thể chấp nhận đề nghị của Đỗ Gia Nam, thử tìm kiếm sự giúp đỡ. Vốn là muốn dẫn hổ đuổi sói, nhưng bây giờ xem ra, lại có chút lấy đá ghè chân mình. Đỗ Kinh Tài thủ đoạn tàn nhẫn, sớm đã kết thù sâu như biển máu với quân đoàn Gia Xanh. Nếu hắn không thể sớm hồi phục vào thời điểm mấu chốt này, một khi Gia Xanh phản công trở lại, chắc chắn sẽ không có quả ngọt mà ăn. Cho nên, Đỗ Kinh Tài không thể chờ, cũng không cách nào chờ. Vì vậy, hắn mới ra lệnh cho Tâm Phúc đi tìm các vật kịch độc, chính là để hấp thu năng lượng từ chúng, dùng để đột phá cảnh giới. Đỗ Gia Nam lo lắng, Đỗ Kinh Tài hiểu, cho nên, giờ khắc này giọng của hắn dần trở nên bình thản, ngươi không tin ta sao? Ta là người từ trước đến nay không đánh trận nào không có sự chắc chắn. Bây giờ, lập tức đổ những thứ đó vào cho ta. Nhưng Đỗ Gia Nam nhíu mày, có chút khó chịu nói. Không nhưng nhị gì hết. Bây giờ đổ đi, những thứ này không thể gây ra nguy hại gì nghiêm trọng cho ta đâu. Mục đích của ta rất đơn giản, là thôn phệ năng lượng, bởi vì chỉ có như vậy, cơ thể ta mới có thể hồi phục sớm hơn một chút, hơn nữa, mới có cơ hội đột phá lên cảnh giới cao hơn. Đỗ Kinh Tài liếc nhìn Đỗ Gia Nam bên cạnh, giọng điệu có một sự uy nghiêm không thể nghi ngờ. Sắc mặt Đỗ Gia Nam có chút gian nan, nhìn nồi nước sôi sùng sục, lại nhìn những lõi hạt sinh vật trong tay, có chút khó khăn di chuyển bước chân. Sau nhiều lần do dự, cuối cùng vẫn đổ chúng vào nước. Trong nháy mắt, nước sôi liền hòa làm một với vô số độc vật, chỉ thấy nước dần dần biến thành màu đen nhánh, đồng thời tỏa ra một mùi cực kỳ khó ngửi. Mùi này dù là Đỗ Gia Nam ngửi vài lần cũng cảm thấy có chút tức ngực đau đầu. Quả nhiên rất nghiêm trọng liếc qua sắc mặt gần như nửa chân bước vào mộ của Đỗ Kinh Tài, Đỗ Gia Nam thấp giọng nói. Đúng vậy, loại kịch độc này đừng nói là người, coi như một con cự long cũng có thể bị hạ độc chết, và đây, lại chính là thứ ta muốn. Khác với Đỗ Gia Nam, sắc mặt Đỗ Kinh Tài vẫn lạnh nhạt như cũ, hoàn toàn không có một chút dao động. Một bên, Chiến Bộc cũng có chút mê mang, thân ảnh mảnh khảnh đứng cách đó không xa, ánh mắt lại chăm chú nhìn vào cái nồi lớn. Chiến Bộc là một sinh mệnh từ chiều không gian khác. Nó từ một không gian không tên giáng lâm đến đây, có khuôn mặt của con người, nhưng trong cơ thể lại không có một giọt máu nào. Sự tồn tại của nó mỗi ngày, chỉ là vì chiến đấu. Bị thực lực của Đỗ Kinh Tài thuyết phục, nó liền đầu quân cho hắn, một lòng trung thành đã mấy năm nay. Đại thống lĩnh, phương pháp đột phá này có tỷ lệ thất bại không? Chiến Bộc vốn kiệm lời lúc này nhàn nhạt mở miệng. Nếu là trước đây thì không, nhưng giờ phút này, cơ thể ta có chút khó khăn, không đến 50% chắc chắn. Đỗ Kinh Tài cũng không lừa gạt Đỗ Gia Nam và những người khác, mà lạnh nhạt nói. Không đến 50% chắc chắn, vậy thì môi Chiến Bộc bắt đầu run rẩy. Đỗ Kinh Tài khoát tay, dõng dạc nói, bộ dạng này của ta, chắc cũng không sống qua được mấy ngày nữa. Hiện tại quân đoàn Gia Xanh dù bị áp chế, nhưng viện quân của trật tự đang ở ngay bên cạnh. Nếu chúng có ác ý gì, ta căn bản bất lực, chỉ có thể bó tay chịu trói. Ta không cam tâm như thế. Cho nên, chỉ có thể đánh cược một phen. Lời nói lần này của Đỗ Kinh Tài vừa lạnh lùng vừa mang theo sự bi tráng, làm cho Chiến Bộc có chút nhíu mày, nhưng nó biết, Đỗ Kinh Tài là loại người một khi đã quyết thì chính con trâu cũng kéo không lại, cho nên, nó cũng không nói thêm gì. Nhanh lên đi, ta không có thời gian thừa để lãng phí nữa đâu. Nhẹ phẩy tay áo, Đỗ Kinh Tài không để ý đến sắc mặt của Chiến Bộc, từ tốn nói. Ai, đã như vậy, đại thống lĩnh, tôi cũng không nói thêm gì nữa, nhưng xin ngài nhất định phải chú ý, một khi có biến động gì, nhất định phải thông báo cho chúng tôi. Đỗ Gia Nam cắn răng trầm ngâm một hồi, cuối cùng vẫn kiên quyết gật đầu, trầm giọng nói. Được rồi, vậy các ngươi lui ra trước đi, ta không muốn bị người khác quấy rầy. Tùy ý phất tay, Đỗ Kinh Tài chậm rãi đứng dậy, nhìn cái nồi lớn trước mắt, mắt không vui không buồn, nhiễm nhiên có một cảm giác coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Thấy Đỗ Kinh Tài chuẩn bị hành động, Đỗ Gia Nam và Chiến Bộc vội vàng lùi lại mấy bước, lập tức tập trung tinh thần nhìn Đỗ Kinh Tài tự hủy hoại. Sắc mặt Đỗ Kinh Tài trong giây tiếp theo đột nhiên biến đổi. Mạnh mẽ dùng ám kình đập vào ngực mình, lập tức lộ ra một thân thể gầy gò đầy sẹo. Nhìn cơ thể gầy gò này, dù là với tính cách của Đỗ Kinh Tài, cũng không khỏi lắc đầu, còn Chiến Bộc, kẻ vốn xem mạng người như cỏ rác, hốc mắt cũng không khỏi có chút ửng hồng. Nó, kẻ ngày xưa chỉ biết giết chóc và chiến đấu, giờ khắc này vậy mà có vẻ hơi đáng yêu. Chậm rãi đưa ngón chân ra, Đỗ Kinh Tài hướng về phía cái nồi, giọng nói của hắn vẫn không hề thay đổi, ta muốn bắt đầu. Ta đã nói, phải dùng phương pháp lấy độc trị độc để đột phá cảnh giới, nhưng nước sôi hàng trăm độ chắc chắn sẽ mang lại cho ta hậu quả cực kỳ nguy hiểm, cho nên, các ngươi phải chuẩn bị tâm lý cho tốt. Nghe vậy, sắc mặt Đỗ Giai Nam và Chiến Mộc đều hơi đổi, nhưng cũng chỉ đành cười khổ gật đầu. Đỗ Kinh Tài chậm rãi nhắm mắt, năng lượng đột nhiên từ cơ thể tuôn ra, bao bọc lấy toàn thân hắn. Đỗ Kinh Tài cắn răng, một chân bước vào nước sôi. Dù hắn có năng lượng hộ thể, nhưng cơ thể vẫn đột nhiên run rẩy. Đặt hai chân vào nước sôi, Đỗ Kinh Tài hơi híp mắt lại, từ từ bao bọc năng lượng ra ngoài, không chỉ da thịt mà cả xương cốt cũng được bao bọc kín kẽ. Dựa vào năng lượng sinh sôi, Đỗ Kinh Tài nhíu mày, những vết thương ngầm trong người hắn còn vượt xa dự liệu. Xem ra muốn một lần chữa khỏi hết thương tích là không thể, vẫn là nên từ từ trị thương thì hơn, nếu không, cứ tiếp tục thế này, ta chỉ có một kết cục, đó là bị nọc độc hoàn toàn ăn mòn, sau đó chết một cách bi thảm. Đỗ Kinh Tài thầm nghĩ trong lòng, sau đó đưa năng lượng bao phủ xuống dưới toàn bộ xương cốt. Khi đến gần, năng lượng của Đỗ Kinh Tài cũng từ từ giãn ra, nhưng sự chú ý lại tăng lên gấp bội. Khi cơ thể không ngừng chìm vào nước nóng, khuôn mặt Đỗ Kinh Tài cũng dần hiện lên vẻ đau đớn, bàn tay đầy sẹo cũng siết chặt lại, gân xanh trên cánh tay nổi lên. Cơ thể được năng lượng bao bọc, khi đạt đến một nhiệt độ nhất định, liền ngừng tăng lên. Đỗ Kinh Tài chậm rãi hít một hơi không khí có chút nóng bỏng, hơi chần chừ, rồi cắn răng, ném toàn bộ cơ thể vào trong nước sôi. Trong nước sôi, Đỗ Kinh Tài vốn thề thốt chắc nịch đột nhiên mở to hai mắt, tiếng rống khàn khàn vì đau đớn tột cùng vang lên từ miệng. Một luồng khí thế hung hãn, như hồi quang phản chiếu, thức tỉnh. Đại thống lĩnh nhìn khuôn mặt thống khổ của Đỗ Kinh Tài, Đỗ Giai Nam và Chiến Bộc ở bên cạnh cuối cùng không kìm nén được sự hoảng loạn trong lòng, chạy đến bên cạnh Đỗ Kinh Tài vội vàng gọi. Đại thống lĩnh, đừng mạo hiểm nữa, chúng ta trị liệu bảo thủ, để nó từ từ hồi phục không được sao? Nếu phe Trật Tự thật sự có ác ý, tôi sẽ là người đầu tiên xông lên liều mạng với chúng. Đỗ Giai Nam run rẩy bờ môi, nhìn Đỗ Kinh Tài hoảng hốt kêu lên. Nghe thấy tiếng nói bên cạnh, Đỗ Kinh Tài có chút quay đầu, nhìn khuôn mặt đầy hình xăm kia, không khỏi sững sờ, rồi cắn răng cười khan, nói gì thế, ta mới là thống lĩnh của Ma Quỷ Thành, trước khi ta chết, các ngươi còn chưa cần phải lên. Không. Đại thống lĩnh, chuyện này không giống, đây không phải là bỏ cuộc giữa chừng, tôi sợ, lỡ như ngài không chịu nổi, chết ở trong đó thì phải làm sao? Ha ha, mệnh của ta do ta không do trời, không thành công thì cũng thành nhân. Con đường mà ta, Đỗ Kinh Tài, muốn đi, nhất định phải là con đường của cường giả. Chỉ chút đau đớn này làm sao có thể khiến ta từ bỏ. Đại thống lĩnh, nhưng cơ thể của ngài nhìn bộ mặt đau khổ của Đỗ Kinh Tài, Chiến Bộc khẽ thở dài, không nhịn được than. Chiến Bộc, chẳng lẽ ngay cả ngươi cũng không nghe lời ta sao? Nhưng mà yên lặng chút. Không để ý đến lời khuyên can của hai người, giọng nói của Đỗ Kinh Tài mang theo một tia tức giận không thể nhận ra, khiến Đỗ Giai Nam và Chiến Bộc đều có chút ngạc nhiên, rồi bất đắc dĩ im lặng. Trong căn phòng yên tĩnh, Chiến Bộc và Đỗ Giai Nam cúi đầu không nói, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Đỗ Kinh Tài đang bị nấu trong nồi nước sôi. Thời gian trôi qua, nhìn mồ hôi lăn dài trên khuôn mặt Đỗ Kinh Tài và những đường gân xanh run rẩy trên cánh tay, sắc mặt hai người cũng dần trở nên sốt ruột. Họ liếc nhau, đều từ mắt đối phương nhìn ra sự lo lắng và bất an. Không để ý đến hai người đang bất an trong phòng, mặt Đỗ Kinh Tài lại bình tĩnh đến lạ. Dù toàn thân đau đớn tột cùng, nhưng hắn lại giấu sâu trong lòng, cố gắng không biểu hiện ra ngoài. Hắn có mấy lời nói không sai, nếu ngay cả nỗi đau này cũng không chịu đựng được, vậy hắn còn là Đỗ Kinh Tài sao? Đỗ Kinh Tài cắn chặt răng, đầu đầy mồ hôi. Ngoài sự tra tấn của nước sôi, việc sử dụng năng lượng cũng là một gánh nặng khá lớn đối với cơ thể. Cảm nhận được ánh mắt lo lắng của hai người bên cạnh, Đỗ Kinh Tài cuối cùng cũng bước ra khỏi nước sôi, sau đó mở mắt, toàn thân đều là gân xanh nổi lên. Đại thống lĩnh, thương thế của ngài thật sự có thể hồi phục sao? Nhìn thần tình thống khổ của Đỗ Kinh Tài, Đỗ Giai Nam rụt rè hỏi. Theo tiến triển hiện tại, có lẽ không có vấn đề gì. Đỗ Kinh Tài thản nhiên nói. Vậy cơ thể ngài có chịu nổi không? Nọc độc đậm đặc như vậy cùng với nước sôi. Dù Đỗ Kinh Tài chính miệng nói không có vấn đề, nhưng trong lòng Đỗ Giai Nam khó tránh khỏi vẫn có chút không yên tâm, vì vậy cao mày nói. Được rồi, đừng nói nữa, ta phải hoàn thành đợt xung kích cuối cùng. Nhíu mày, Đỗ Kinh Tài cong 10 ngón tay, chỉ thấy lớp thuốc đen trên người hắn dưới sự tác động của năng lượng vậy mà dần dần bong ra, da thịt hắn cũng trở lại màu trắng ngần như xưa. Đại thống lĩnh, ngài thành công rồi sao? Nhìn Đỗ Kinh Tài dường như đã ngừng động tác, Chiến Bộc vội vàng tiến lên hai bước, hỏi. Không, chỉ là liệu trình hôm nay đã hoàn thành. Theo tiến độ này, ta ta ít nhất cần ngâm mấy chục lần nữa mới có thể đột phá cảnh giới hiện tại. À, còn cần lâu như vậy sao, vậy cơ thể ngài còn chịu đựng được không? Mặc dù vẫn luôn tin tưởng Đỗ Kinh Tài, nhưng cách làm của hắn lại quá kinh thế hải tục. Cho nên, dù là Chiến Mộc, kẻ vốn luôn xem lời nói của Đỗ Kinh Tài như thánh chỉ, giờ khắc này cũng không khỏi có chút mờ mịt, không biết nên làm thế nào. Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều như vậy, sai người đi thu thập lượng lớn độc vật. Ngoài ra, những con quái vật thực lực mạnh mẽ ta cũng muốn. Lũ đó chiếm cứ xung quanh Ma Quỷ Thành, không biết đã ăn thịt bao nhiêu cư dân. Bây giờ ta cần đột phá, chúng tự nhiên phải dâng hiến bản thân, mặc cho ta thôn phệ. Đỗ Kinh Tài nheo mắt lại, hắn bây giờ chỉ muốn đột phá, bất chấp mọi giá đột phá. Hết chương 1474. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.